kia nữ nhân gọi là gì Nhạc Nhi, ta. Minh lão gia lại sắc mặt trầm xuống, hồ nháo. Minh Nghi Vũ ngây người, trăm triệu không thể tưởng được cha thế nhưng dùng lời này qua lại ứng chính mình. Một bên Triệu thị nhịn không được dùng khăn che môi cười, nhị tiểu thư thật là ái xuất ruột, cho nên mọi chuyện không hỏi rõ ràng liền tới cái cỏ ầm ĩ. Lý đại nhân hôm nay sáng sớm còn phái người tới nói đi, nói là ra muội tới, bởi vì muốn mang theo muội muội khắp nơi đi dạo, cho nên mới muốn đẩy hôm nay sự tình, ta đoán nhị tiểu thư tám phần là hiểu lầm đâu. Minh Nghi Vũ nháy mắt thạch hóa giống nhau, ngay sau đó cả giận nói, không có khả năng. Nàng khẳng định không phải, khẳng định là Lý Quân Trúc nói dối. 1194 chương 1194 ta không hiếu kỳ. Giải cái gì dối? Kia cô nương còn mang theo vị hôn phu tới. Minh lão ra quát trói thai một tiếng, ngươi cả ngày liền biết miên man suy nghĩ gây chuyện thị phi, ngươi nếu là còn dám làm càn, tin hay không ta trực tiếp đem ngươi cùng nhau đuổi tới từ đường đi theo ngươi nương làm bạn. Lời này vừa ra, Minh Nghi Vũ đều cơ hồ nháy mắt thạch hóa, đồng nhiên nhớ tới khi đó bên cạnh tựa hồ đích sắc còn có một người, nếu là như thế, người kia chính là nàng vị hôn phu. Cho nên nàng là cố ý chỉnh nàng. Nhưng cho dù như thế, Lý Quân Trúc cũng là ngầm đồng ý. Lý Quân Trúc liền như thế không thích chính mình. Thế nhưng từ hắn muội muội kết phường tới trêu cợt chính mình. Tưởng tượng đến nơi đây, Minh Nghi Vũ liền cảm thấy càng thêm tức giận, nhưng nàng, ngươi còn tưởng hồ nháo tới khi nào? Minh lão gia có chút không thể nhịn được nữa một phách cái bàn, ba ngày hai đầu làm ầm ĩ, ta không gặp Lý Quân Trúc tới nói ngươi một câu không phải, ngươi lại cứ còn luôn là nói ra nói vào. Cùng cái bà ba hoa giống nhau, ngươi cho rằng ngươi hiện tại thanh danh có thể gả cho ai. Này việc hôn nhân ngươi không cần cũng thành, tả hữu ngươi ngũ muội muội còn ở tại thâm khuê, không cần phi ngươi không thể. Ngươi liền đi từ đường trực tiếp cùng ngươi nương làm bạn đi. Minh Nghi Vũ sắc mặt toàn trắng, ngượng ngùng không dám lại nói nửa câu không phải, cứ việc hiện tại một bụng hỏa khí, cũng chỉ có sinh sôi nuốt xuống đi. Nhạc Nhi ngày này xuống dưới nhưng thật ra mua bất lao thiếu mới là ngoạn ý nhi. Có muốn lấy lại đi đưa cho tiểu tỷ muội, có muốn chính mình lưu trữ trở về khoe khoang, nhất ái mộ tự nhiên vẫn là cái kia quỷ thần mặt nạ, nhìn uy phong lấm lấm. Nhạc Nhi về nhà còn yêu thích không buông tay cầm ở trong tay thưởng thức, tưởng hoán vào được cũng chưa nghe được động tĩnh. Trong chốc lát muốn ăn cơm chiều, còn chuyển mấy thứ này, trước thu thu đi. Tưởng hoán cười nói. Nhạc Nhi cười hắc hắc, ta nhìn nhìn lại sao, trong chốc lát lại thu thập. Hôm nay ngươi cũng quá hồ nháo. Về sau không được như vậy. Tường hoán hổ mặt nói. Nhạc Nhi liền biết hắn lúc này là tới giáo huấn chính mình, ôm hắn cánh tay làm nũng lắc lắc, ta sai rồi sao, lần sau khẳng định không như vậy. Ngươi hồi hồi nhận sai thái độ đều tốt như vậy, ngày sau có thể nhớ kỹ mới là tốt nhất. Tường hoán vẫn là banh mặt. Hảo sao? Tường hoán hừ nhẹ một tiếng, cũng không cho dùng như vậy giọng cùng người khác nói chuyện, ngươi ca cũng không được. Hắn đều không có nghe qua. Nhạc Nhi nhịn không được phụt một tiếng cười, ta mới không nói đâu, ta chính mình đều phải buồn nôn, nếu là cha ta nghe được, không chừng muốn đánh ta ngông. Tưởng hoán lúc này mới bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, thật là không biết đến nên bắt người như thế nào mới hảo. Kỳ thật tưởng hoán mấy năm nay cũng từng nghĩ tới, nếu là năm đó không có gặp được này tiểu nha đầu, không có bị nàng quấn lên, không có một chút tâm động, đến cuối cùng một lòng đều bị xâm chiếm, có lẽ hắn gặp qua nhẹ nhàng một chút. Hắn có lẽ sẽ một bước một cái dấu chân ấn chính mình nguyên bản kế hoạch vẫn luôn đi xuống đi, hắn có lẽ cũng sẽ tưởng cha giống nhau cưới một cái ôn nhu hiền huệ thê tử, tôn trọng nhau như khách quá cả đời, có lẽ cũng sẽ ở nhiều năm phu thê lúc sau tích lũy ra cảm tình, cả đời bất luận thay đổi rất nhanh, cũng không cần hiện giờ thiên như vậy cả ngày tâm thần không yên. Thật có chút sự tình chính là không có nếu, hắn gặp nàng, hắn chung quy bị nàng cuốn lên, bởi vì gặp qua nàng. Cho nên đời này không có khả năng lại nguyện ý tạm chấp nhận. Liền tính tâm thần không yên, liền tính sợ hãi mất đi, nhưng hắn vẫn là không có đường rút lui có thể đi. Nhưng nếu là chuyện tới trước mắt, nàng thật sự lựa chọn người khác, kia hắn lại nên như thế nào đâu? Hắn nên lấy nàng làm thế nào mới tốt đâu? Tưởng hoán khỏe môi xả ra một mạt cười khổ tới, trong lòng dâng lên một trận phiền muộn. Nhạc Nhi nhìn hắn như vậy, cho rằng hắn thật sự sinh khí, vội vàng nói. Ta thật sự biết sai rồi, về sau khẳng định sẽ không. Tưởng hoán giơ tay xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng cười, ta biết. Nhạc Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khanh khách cười, bất quá lại nói tiếp, ta ta hiện tại lại là càng ngày càng tò mò, ca ca trong lòng người kia, rốt cuộc là ai đâu. Tiểu Trúc nếu nói là ngươi đừng đi trêu chọc nàng, ngươi vẫn là an phận chút đi. Nhạc Nhi giảo hoạt chớp chớp mắt, ta ca cũng liền như vậy vừa nói, không chuẩn đấy lòng ba ba ngóng trông ta đi xem tương lai tẩu từ đâu. Tường Hoán. Tường Hoán bất đắc dĩ đỡ chán, cho nên ngươi muốn như thế nào? Hắc hắc. Tiểu Trúc hôm qua bồi Nhạc Nhi cả ngày, hôm nay sự tình chồng chất xuống dưới cũng không công phu phản ứng nàng đi, liền làm nàng chính mình chơi. Nhạc Nhi lúc này nhưng thật ra đáp ứng sảng khoái, chính mình chơi liền chính mình chơi. Nhạc Nhi một tiếng tiếp đón, 4-5 cái ám vệ liền phi thân tới, quỳ xuống ôm quyền nói, quận chúa phân phó. Các ngươi là đi theo ta ca tới, có biết hắn ngày gần đây lui tới những cái đó địa phương đi cần mẫn. Đám ám vệ vẻ mặt ngưỡng nghịu, cái này thứ thuộc hạ không dám nhiều lời. Thế tử tin tức dám nói bậy, không muốn sống nữa đi. Ta biết các ngươi trung tâm, các ngươi có biết các ngươi chân chính chủ tử là ai? Tự nhiên là thế tử cùng quận chúa. Không đúng, các ngươi chân chính chủ tử là cha ta. Ta cùng thế tử đối với các ngươi tới nói chính là ủy trị người. Dưới loại tình huống này, các ngươi hẳn là biết, tình huống như thế nào đều đến hướng chính mình chân chính chủ tử báo bị đúng hay không? Nhạc Nhi hỏi. Ám vệ hai mặt nhìn nhau, đúng vậy. Nhạc Nhi liền nói, ta là chịu cha ta chi mệnh tiến đến, chính là muốn hỏi thăm rõ ràng thế tử ở bên này tình huống, các ngươi nếu là dám can đảm không nói, chẳng lẽ là không nhận cha ta cái này đứng đắn chủ tử. Đám ám vệ vẻ mặt mồ hôi lạnh, vội vàng nói, tự nhiên không phải. Hào đi, kia hắn gần nhất đi chỗ nào tương đối cần mẫn. Nhạc Nhi nhịn không được vội vàng thấu đi lên hỏi. Đám ám vệ đành phải đúng sự thật bẩm báo, minh ra đi nhiều một chút. Còn có đâu? Còn có đâu? Theo nàng biết, kia Minh Nghi Tiêm hiện tại căn bản không ở Minh Gia. Ân, Thành Đông vùng ngoại ôm một cái biệt trang, cũng thường đi. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, chính là chỗ đó. Một cái ám vệ vội vàng nói, quận chúa, lời này là ngài làm chúng ta nói, ngài nhưng đến. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ che chở của các ngươi. Không cha ta mệnh lệnh, thế tử cũng không dám đem các ngươi như thế nào. Nhạc Nhi vô vô bộ ngực, rất là nghĩa khí bộ dáng. Ngay sau đó liền lôi kéo Tưởng Hoán bay nhanh chạy. Nhạc Nhi, để ý ngươi ca nóng giận lại muốn tấu ngươi. Tưởng Hoán có chút bất đắc dĩ nói. Nhạc Nhi cười nói, không có việc gì, dù sao có ngươi đâu. Nếu là Tưởng Hoán không ở, Nhạc Nhi tự nhiên còn phải cố kỵ một ít, rốt cuộc nàng thật sự đánh không lại Tiểu Trúc ca. Nhưng Tưởng Hoán ở, ân, liền có thể không kiêng nể gì. Tưởng Hoán méo nàng lắc lắc, ngươi liền biết lấy ta đương tấm mộc. Nhưng ngươi liền không hiếu kỳ sao. Ta ca loại người này, hắn thế nhưng có thể có nhập mắt nữ nhân, ngươi cảm thấy không kinh ngạc sao. Lần này tới cũng tới rồi, tự nhiên không thiếu được muốn gặp một mặt, trở về ta cũng hảo cùng ta nương báo cáo kết quả công tác ca, ta mẫu thân cũng rất muốn biết đến được không. Ta không hiếu kỳ. Thích chính là thích, có cái gì nhưng đặc biệt ngạc nhiên đâu. Hắn lúc trước không phải cũng là thua tại nha đầu này trên tay. 1195 chương 1195 Lý Đại Nhân là ai? Nhạc Nhi tức giận nói, ngươi như thế nào như vậy không thú vị? Ta không thú vị, ta hôm nay liền không bồi ngươi đi một chuyến, liền chờ ngươi bị ngươi ca chảo bao tấu một đồn tính. Tưởng Hoán méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Nhạc Nhi lấy lòng cười cười, Tưởng Hoán ca ca người tốt nhất. Lúc này biết nói ngọn. Không một lát sau, ngoài xe Sa Phu liền nói, quận chúa, Tưởng thiếu gia, tới rồi. Bên ngoài này thôn trang là được. Nhạc Nhi vui sướng nhảy nhót nhảy xuống xe ngựa, dương mắt đánh giá một chút này nông gia tiểu viện Nhi dường như địa phương, không cấm tấm tắc nói, ta ca cũng thật moi, chính mình trụ như vậy cái phá tòa nhà, học nhân gia kim ốc tảng tiểu cũng cấp như vậy cái phá địa phương. Đứng ở Nhạc Nhi phía sau Sa Phu một cái lảo đảo, suýt nữa không từ trên xe ngựa tài xuống dưới, cũng liền tiểu quận chúa dám nói như vậy thế tử ra. Tường Hoán xuống xe ngựa, nhìn nhìn, này tiểu viện tử tuy nói đơn giản, nhưng thật ra cũng sạch sẽ ấm áp, đại khái ở nơi này chủ nhân cũng hoàn toàn không như vậy để ý xa hoa chi vật. Tường Hoán đang xuất thần một lát, chuyển nha liền nhìn thấy Nhạc Nhi chính rón ra rón rén hướng tường viện bên cạnh đi, Tường Hoán khỏe miệng chịu chịu, Nhạc Nhi, bên này có môn. Nha đầu này là trèo tường phiên nghiện rồi đi. Nhìn thấy một mặt tường liền nhịn không được muốn phiên. Nhạc Nhi lại chớp chớp mắt, ta phải trộm nhìn nha. Bằng không làm nàng đã biết, ta ca chẳng phải sẽ biết. Tường Hoán cũng là không biện pháp, cũng chỉ hảo từ nàng đi, hắn còn lại là ở dưới thủ, phiên nhà người khác tưởng loại sự tình này hắn trước mắt mới thôi còn làm không được, rốt cuộc không nha đầu này như vậy không biết xấu hổ. Bởi vì hôm nay trong viện Thái Dương vừa lúc, Thu Phượng ở trong sân bày một cái ghế bập bên, Minh Nghi Tiêm ở bên ngoài phơi phơi nắng đọc sách cũng hảo chút, bằng không tổng buồn ở trong phòng cũng dễ dàng buồn ra bệnh tới. Minh Nghi Tiêm trên mặt hồng đậu đậu đã biến mất một nửa, không có từ trước như vậy rõ ràng, chỉ là lộ ra kia trắng non da thịt vẫn là sẽ ẩn ẩn nhìn đến kia điểm điểm hồng đậu. Cô Ca Nhi rất xa nhìn, cũng bởi vì Thái Dương phản quang có chút chói mắt duyên cớ, cho nên cũng xem không lớn rõ ràng, chỉ là rất xa nhìn liếc mắt một cái, liền cảm thấy kia bộ dáng thật tốt, nhàn nhàn nằm ở ghế bờ bên, nguyên bản thuần tịnh khí chất nhiều một mạt lười biếng, có lẽ mặt nàng lớn lên đẹp duyên cớ. Nhạc Nhi này lần đầu xem nàng, lại cảm thấy tựa hồ cũng sinh ra một chút thích tới. Nguyên lai like đây là ca ca đầu quả tim người trên A. Nhạc Nhi toát miệng, không khỏi cười. Lại vào lúc này, Minh Nghi Tiêm bỗng nhiên nhận thấy được cái gì dường như, dương mắt liền hướng tường viện bên kia nhìn lại, Nhạc Nhi phản ứng thập phần kịp thời rụt đầu, lại vẫn là có chút động tĩnh dừng ở Minh Nghi Tiêm trong mắt, nàng trời sinh tính cảnh giác, lập tức liền ném xuống thư đứng lên. Tiểu thư, làm sao vậy? Thu Phượng vội vàng nói. Minh Nghi Tiêm nhìn về phía tường viện, tựa hồ ở đối bên ngoài nói chuyện, là có khách nhân tới sao? Không có tiếng vang. Minh Nghi Tiêm hướng về phía Thu Phượng xử cái ánh mắt, Thu Phượng liền chạy chậm qua đi, trực tiếp mở ra đại môn. Nhạc Nhi cùng Tưởng Hoán đứng ở cửa, phá lệ đột ngột. Không khí lập tức cứng đờ xuống dưới, phiên người đầu tường còn bị hiện trường trào bao, thật sự không phải cái quang minh lỗi lạc chuyện này. Nhạc Nhi lại đầu tiên nhếch môi nở nụ cười, vây vây tay nhỏ, ngươi hảo nha. Minh Nghi Tiêm có chút nghi hoặc nhìn bọn họ, vì cái gì nàng rõ ràng không nhận biết người, lại như là nhận thức nàng giống nhau. Đặc biệt là nữ hải, tổng làm người cảm thấy có chút quen mặt. Đống nhiên trong đầu một trận linh quang hiện lên, Minh Nghi Tiêm liền tựa hồ bắt giữ tới rồi cái gì, nàng mặt mày, cùng Lý Quân Trúc tựa hồ có như vậy một chút tương tự. Nhạc Nhi nhưng thật ra thập phần thân thiện đi đến. Ta kêu Lý Nhạc Nhi, vừa lúc tới bên này chơi đùa, kết quả tìm không thấy lộ, phía trước nghe ta ca nói lên quá, nơi này có người quen, cho nên ta liền tới thử thời vận, hỏi một chút xem có thể hay không thu lưu ta một đốn cơm trưa, ta hiện tại nhưng đói lả. Tường Hoán bất đắc dĩ đỡ chán, nha đầu này nói dối mặt không đỏ tâm không nhảy bản lĩnh lại tăng trưởng, chỉ là lời này, ai tin nột. Nhưng Minh Nghi Tiêm lại tin. Trước mặt vị này Lý Nhạc Nhi cùng Lý Quân Trúc ra mặt dày lên bộ dáng giống nhau như lúc, đều là thích nghiêm trang nói hiệu nói vượt người. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, nhẹ giọng nói, mời vào đến đây đi. Nhạc Nhi hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng lại là như vậy dễ dàng liền tin, là quá thông minh vẫn là quá xuẩn. Mặc danh, Nhạc Nhi đối vị này tương lai tẩu tử lại nhiều một tia hảo cảm, cười hì hì lôi kéo Tưởng Hoán đi vào. Minh Nghi Tiêm dương mắt nhìn về phía Tưởng Hoán. Người này mi tinh mục lãng, rất là tuấn giật bộ dáng, dung nhan tuy nói mang theo dáng vẻ thư sinh thanh tú, nhưng nàng lại có thể nhìn ra hắn lấy đồ vật thời điểm thủ đoạn chỗ lực lượng, đại khái là cái người biết võ. Vị này chính là Tưởng Hoán rốt cuộc không Nhạc Nhi như vậy ra mặt dày, lúc này phiên nhân ra tưởng còn không biết xấu hổ nói cái gì khác. Nhạc Nhi lại lôi kéo hắn cánh tay đi tới, hắn kêu Tưởng Hoán, là cái thực người chính trực. Ngươi không cần lo lắng. Tưởng Hoán vẻ mặt hắc tuyến, nhân ra lo lắng ngươi còn kém không nhiều lắm đi. Minh Nghi Tiêm lại chỉ là trầm tĩnh gật gật đầu, hai vị mời vào. Nhạc Nhi nhìn Minh Nghi Tiêm bóng dáng, không cấm trộm đối Tưởng Hoán nói, cô nương này cùng tiên nữ Nhi dường như, nhìn không có hỉ nộ, cũng không có cảm xúc, rất xa nhìn lại còn mang theo một cổ tử tiên khí Nhi, nguyên lai ta ca thích này một khoản. Khó trách hắn như vậy ghét bỏ ta. Tưởng Hoán méo méo nàng mặt, ngươi mới biết được chính mình bị người ghét bỏ. Nhạc Nhi hừ nhẹ dơ dơ lên đầu, ta mới không để bụng hắn ghét bỏ đâu. Tưởng Hoán ca ca không chê ta liền hảo. Vừa nói, liền cao hứng lôi kéo Tưởng Hoán hướng trong đi. Minh Nghi Tiêm làm Thu Phượng đi chuẩn bị trà bánh đi lên, chính mình liền tự mình tới chiêu đãi. Ta nơi này đơn sơ thực, còn thỉnh cô nương không cần quá để ý. Minh Nghi Tiêm thanh âm nhẹ nhàng, sắc mặt cũng là trước sau như một trầm tĩnh, nhưng đối với bọn họ, không biết có phải hay không bởi vì bọn họ là Lý Quân Trúc người quen duyên cớ, nàng đối bọn họ cũng ít một chút mới lạ, ngược lại cho người ta vài phần thân thiết. Nàng đoán không được bọn họ ý đồ đến là cái gì, lại cảm thấy đại khái không có ác ý. Nhạc Nhi lúc này tế nhìn dưới, mới phát hiện Minh Nghi tiêm trên mặt hồng đậu đậu, không cấm mở to hai mắt nhìn, ngươi mặt làm sao vậy? Minh Nghi tiêm lại đạm nhiên nói, dùng lộn vài thứ, cho nên giải quá này đó, không có gì đáng ngại. Tưởng Hoán nhìn nàng một cái, liền nói, đại khái là huyết hồng huyễn. Minh Nghi tiêm ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới hắn thế nhưng xem như vậy chuẩn. Nghĩ đến cũng là, Lý Quân Trúc sẽ độc biết võ công, kia hắn bằng hữu, đại khái cũng không phải người bình thường. Nhạc Nhi bỗng nhiên nhớ tới Minh Nghi tiêm bị từ tú nữ danh sách thượng vạch tới nguyên nhân, tựa hồ là, thân nhiễm bệnh hiểm nghèo. Nguyên lai thế nhưng không phải biên. Nhạc Nhi nhíu lại mi nói, ta ca cũng qua không biết thương hương tiếc ngọc. Minh Nghi tiêm không cấm cảm thấy có chút buồn cười, này quản nàng ca chuyện gì. Đang nói, liền thấy Thu Phượng tiến vào nói, tiểu thư, Lý Đại Nhân tới. Nhạc Nhi uống ngụm trà, còn có chút không phản ứng lại đây, Lý Đại Nhân là ai? Tưởng Hoán bất đắc dĩ nói, ngươi ca. 1196 chương 1196 ngươi vội ta không vội. Nhạc Nhi một hớp nước trà suýt nữa phun ra tới, sắc thẳng ho khan, Tưởng Hoán một bên cho nàng thuận khí Nhi một bên nói, ngươi liền không thể cẩn thận một chút Nhi. Bao lớn người còn hấp tấp bụng trộm. Minh Nghi tiêm cũng vội vàng cho nàng đệ một khối sạch sẽ khăn, lau lau đi. Nhạc Nhi tiếp nhận khăn xoa xoa miệng, cảm ơn. Vừa dứt lời, liền thấy Tiểu Trúc đã xoải bước vào được, tầm mắt lạnh căm căm dừng ở Nhạc Nhi trên người. Nhạc Nhi vội vàng hướng Tưởng Hoán phía sau rụt rụt. Tưởng Hoán bất đắc dĩ, nha đầu này xảy ra chuyện Nhi liền biết hướng hắn phía sau trốn, quả thực chính là cái phiền toái nhỏ tinh, lúc này mới đối với Tiểu Trúc nói, ngươi như thế nào lại đây? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Tiểu Trúc nhìn lướt qua tránh ở Tưởng Hoán phía sau Nhạc Nhi. Nhạc Nhi nhô đầu ra, chớp hạ đôi mắt, ta là trùng hợp tới bên này chơi, lạc đường, cho nên tìm mình tiểu thư chiêu đãi một đốn cơm chưa thôi. Dứt lời, dừng một chút, còn đúng lý hợp tình lên, ta đói không được người đến, ta tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ăn đốn cơm chưa ngươi cũng muốn giáo hơn ta. Đem ta đói lả, ta trở về cùng cha mẫu thân nói. Minh Nghi tiêm nhịn không được một trận buồn cười. Tiểu Trúc xả ra một mặt lạnh căm căm ý cười tới, ngươi hiện tại hẳn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào cùng ta nói. Nhạc Nhi dọa lùi về đầu, nàng dám cam đoan, nếu không có hiện tại Tưởng Hoán ở chỗ này, nàng ca khẳng định đã bắt đầu không lưu tình chút nào giáo huấn nàng. Thôi, người tới là khách, ta nơi này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều người ta nói lời nói cũng hảo. Minh Nghi tiêm nói, Tiểu Trúc nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, hắn nguyên bản liền sợ Nhạc Nhi chạy tới gây chuyện, không nghĩ tới Minh Nghi tiêm này trầm tĩnh tính tình còn có thể thích Nhạc Nhi này một bộ. Không có lần sau. Tiểu Trúc quét Nhạc Nhi liếc mắt một cái, lúc này mới thôi. Nhạc Nhi trong lòng một trận mừng thầm, quả nhiên tẩu tử nói chuyện dùng được chút. Ngươi làm sao vậy? Minh Nghi tiêm lúc này mới đối Lý Quân Trúc nói, trong giọng nói tựa hồ không có lúc trước đối Nhạc Nhi như vậy khách khí bộ dáng. Mấu chốt là Lý Quân Trúc tổng làm một ít việc Nhi cũng làm nàng khách khí không đứng dậy. Tiểu Trúc hoàn toàn nghe không được Minh Nghi tiêm trong lời nói bất mãn dường như, nói, ân. Vừa vặn đi ngang qua. Nhạc Nhi ghét bỏ nhìn nàng ca liếc mắt một cái, thế nhưng dùng nàng dùng qua lấy cớ, so nàng còn bất nhập lưu. Minh Nghi tiêm lại tựa hồ nhìn quen giống nhau, đạm thanh nói, ngươi nha môn sự tình hẳn là còn rất nhiều. Vừa lúc hôm nay nhàn rỗi, liền ở chỗ này ăn cơm đi. Minh Nghi tiêm bình tĩnh nhìn hắn, kỳ thật cũng có chừng mắt hương vị, Tiểu Trúc mặt không đỏ tâm không nhảy thản nhiên làm nàng nhìn, làm sao vậy? Không có việc gì. Minh Nghi tiêm cơ hồ là kẽ răng bài trừ này hai chữ. Ngươi vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, ngươi cũng vĩnh viễn nói bất quá một cái da mặt dày so tưởng thành người. Nhạc Nhi một bên xem diễn dường như nhìn, mùi ngon. Châu này cơm ăn rất là an tĩnh, Minh Nghi tiêm ăn cơm không nói lời nào, Tiểu Trúc ăn cơm cũng không nói lời nào, Nhạc Nhi ngược lại cũng đi theo an tĩnh xuống dưới, an tĩnh tĩnh ăn xong rồi châu này cơm. Tiểu Trúc rốt cuộc không đã lâu lưu. Nha môn sự tình đích sắc còn rất nhiều, đặc biệt là Minh gia bên kia sự tình cũng ở mấu chốt thượng, hôm qua còn chịu một ngày chỗ trống đi bồi Nhạc Nhi ngọn nhi, sự tình đều đôi đi lên. Ta đây đi trước. Tiểu Trúc đứng dậy. Minh Nghi tiêm gật gật đầu, hảo. Tiểu Trúc nhìn về phía Nhạc Nhi, trong ánh mắt đều mang theo uy hiếp, còn không đi. Nhạc Nhi lại tựa hồ không có sợ hai giống nhau, giả vờ không hiểu bộ dáng, ca ngươi vội ngươi đi trước nhà, ta không vội. Ta nhàn thực, liền ở chỗ này bồi mình tiểu thư trò chuyện, Minh tiểu thư lúc trước còn nói nhiều người bồi nói chuyện có ý tứ nột, đúng không? Nhạc Nhi quay đầu nhìn về phía Minh Nghi Tiêm, nàng hiện tại là phát hiện, chỉ cần Minh Nghi Tiêm gật đầu, nàng ca chính là có chuyện tưởng nói cũng đều cũng không nói ra được. Minh Nghi Tiêm hơi hơi sốc sốc môi, đúng vậy. Tiểu Trúc gâm trầm trầm quét Nhạc Nhi liếc mắt một cái, lúc này mới nói, vậy ngươi cho ta thành thật điểm Nhi. Ngay sau đó xoay người đi rồi. Nhạc Nhi cơ hồ là lần đầu làm Tiểu Trúc ở chính mình trên tay ăn mệt, làm một cái từ nhỏ bị ca ca khi dễ đến đại số khổ muội muội, hôm nay lần đầu có xoay người nông nô đem ca sướng khoái cảm. Nhạc Nhi vui dạo dự nghĩ, có tẩu tử cảm giác thật tốt. Minh Nghi Tiêm đối Nhạc Nhi nói, thôn trang bên kia có một mảnh cây ăn quả cánh rừng cũng không tệ lắm, ngươi muốn hay không đi đi dạo. Hảo! Nhạc Nhi vui mừng nói. Nữ hải tử nói chuyện, Tưởng Hoán tự nhiên là vô tâm tư nghe, liền đối với Nhạc Nhi nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ân. Minh Nghi Tiêm mang theo Nhạc Nhi hướng kia phiến cây ăn quả cánh rừng chậm rãi đi tới, Nhạc Nhi một đường nhìn, không cấm nói, này phiến cây ăn quả cánh rừng nhưng thật ra rất tốt, này đó trái cây bán, có thể bán bất lao thiếu tiền đâu, rơi trên mặt đất trái cây cũng là đáng tiếc, nếu là nhặt làm thành quả nước, hoặc là ướp thành rượu trái cây, cũng coi như là đáng giá. Chỉ là như vậy hoang phê ở chỗ này không ai xử lý, thực sự lãng phí. Minh Nghi Tiêm có chút kinh ngạc nhìn nàng, nhưng thật ra lần đầu có người nhìn này vườn trái cây liền tiếc hận. Hoặc là nói xinh đẹp, hoặc là nói trái cây thơm ngọt, nha đầu này nhưng thật ra tưởng không bình thường. Nhạc Nhi hắc hắc cười một tiếng, ta mẫu thân là thương nhân, ta mưa dầm thấm đất, bởi vậy nhìn thứ gì liền tổng hội hướng kiếm tiền phương diện suy nghĩ tưởng tượng. Người mẫu thân là thương nhân, không nói phụ thân. Ngược lại nói mẫu thân, nhưng thật ra có ý tứ thực. Ta mẫu thân là nhưng lợi hại thương nhân, nàng cái gì biện pháp đều có thể kiếm được tiền, nhà của chúng ta của cải tử đều là nàng kiếm. Nhạc Nhi nhưng thật ra còn có vài phần tự hào. Minh Nghi Tiêm tuy nói tò mò, nhưng dù sao cũng là nhà người khác chuyện này, nàng tự nhiên không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ là nhẹ giọng cười nói, thì ra là thế. Ngươi vì sao một người ở nơi này? Nhạc Nhi nguyên bản tưởng Tiểu Trúc Kim Úc Tàng Tiểu, nhưng sau lại nhìn đến nàng cùng Tiểu Trúc ở chung, lại cảm thấy Minh Nghi Tiêm đối Tiểu Trúc là có chút cố tình xa cách, nếu không phải vì nàng ca, đó là vì cái gì? Bị gia tộc đuổi ra ngoài, tại đây thôn trang thượng dưỡng bệnh thôi. Kia rất đáng tiếc. Thanh xuân niên hoa, liền ở chỗ này háo đi qua. Nhạc Nhi không phải không rõ một ít thế gia đại tộc đạo lý, giống nhau loại này bị đưa ra tới dưỡng bệnh. Cơ bản là trở về không được. Minh Nghi Tiêm lại bình tĩnh thực, đạm cười nói, cũng không có gì không tốt, ta ở chỗ này quá thực căn nhàn, từ trước nhật tử, có chút nhàm chán. Khá vậy đến gả chồng A. Cái nào nữ hải tử không nghĩ gả cái như ý lang quân. Cô độc sống quãng đời còn lại quá tịch mịch. Gả chồng. Loại chuyện này với ta mà nói quá xa xỉ, ta không nghĩ này đó. Minh Nghi Tiêm thực minh bạch chính mình tình cảnh, nàng một cái hèn mọn thứ nữ. Có thể bình an trôi chạy vượt qua cả đời liền tính không tồi. Nhạc Nhi lại thấu đi lên nói, ta ca liền không tồi. Ngươi nếu là gả cho hắn, ngươi về sau khẳng định an nhàn thực. Minh Nghi Tiêm cười lắc đầu, nguyên lai nha đầu này mục đích vẫn là tại đây à, gả cho ngươi ca mới có thể là quá nhất bất an giật. Ai nói, không biết nhiều ít thiên kim đều mong chờ gả cho ta ca đâu, ngày sau ngươi khẳng định quá nhất an nhàn. Nhạc Nhi lúc này nhưng thật ra thập phần che chở ca ca. 1197 chương 1197 cả đời thủ vững. Lý Quân Trúc hiện giờ ở Triều Long Trấn nổi bật cũng thật là không nhỏ. Minh Nghi Tiêm kéo kéo khỏe môi, ân. Nhạc Nhi sờ sờ cái mũi, xem ra vị này Minh tiểu thư đối nàng ca không như vậy cảm mạo a. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ nàng ca từ nhỏ đến lớn cũng là rất ít gặp phải loại này mệt, khó được an thượng một lần nghẹn. Cũng không tồi a. Quê của ngươi ở nơi nào? Chưa bao giờ nghe Lý Đại Nhân nói lên quá, bất quá ta tưởng hẳn là rất xa đi. Ngươi một nữ hải tử ngàn dặm xa xôi lại đây, cũng là rất có lá gan. Minh Nghi Tiêm bất động thanh sắc rời đi đề tài. Ta quê nhà xác thật rất xa, lần này ta trên đường tới đi rồi gần một tháng đâu, mệt nhưng thật ra không mệt, chính là trên đường không thú vị thực, bất quá ta tưởng niệm ca ca, ngàn dặm xa xôi cũng đến tới rồi. Nhạc Nhi nói một bộ trọng tình trọng nghĩa bộ dáng. Minh Nghi Tiêm lại trầm tĩnh nói, ngươi đi rồi một tháng trước, vừa vặn ngươi ca ở chỗ này ngẫu nhiên đụng phải một người, Lý Đại Nhân nói đó là hắn cố nhân, nhưng ta coi bọn họ quan hệ tựa hồ cũng không có hảo đến làm Lý đại nhân như vậy bức thiết đi tìm nông nỗi. Một tháng sau ngươi liền tới rồi, ta đoán, ngươi tới duyên cớ đại khái cùng người kia có quan hệ. Nhạc Nhi trên mặt tươi cười cứng lại, ngay sau đó gục xuống đầu nhỏ khổ hề hề nói, cùng người thông minh nói chuyện nhất không thú vị. Minh Nghi Tiêm cười cười, ta luôn thích tưởng rất nhiều, cho nên, cũng xem thông thấu chút. Ta thích người thông minh. Nhạc Nhi nết môi cười, đáng tiếc ta cũng không thể ở lâu, chỉ sợ ngày mai muốn đi, bất quá ta tưởng về sau chúng ta hẳn là còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Nhạc Nhi nói, còn rảo hoạt hướng về phía Minh Nghi Tiêm chớp chớp mắt. Minh Nghi Tiêm không có nghĩ nhiều Nhạc Nhi mặt sau kia một câu, chỉ là có chút kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Ngày mai liền đi. Nhạc Nhi cười gật đầu, đúng vậy, ngày mai liền đi. Là đêm, tưởng hoán một đêm chưa ngủ. Chờ đến trời đã sáng, ba ngày chi kỳ liền đến, này ba ngày, hắn một lần cũng không có hỏi nhiều, không biết là bởi vì quá sợ hãi là không tốt kết quả, vẫn là muốn chạy trốn tránh. Hắn lần đầu phát hiện, nguyên lai chính mình cũng như vậy nhút nhát, đối mặt quân địch ngàn vạn thời điểm chưa từng lùi bước, đối mặt bị vây khốn với tuyệt cảnh thời điểm chưa từng lắc lư, cố tình đối mặt như vậy cái nho nhỏ ba ngày chi kỳ thời điểm, hắn thế nhưng cảm thấy sợ. Tường Hoán dựa vào hành lang gấp khúc trụ tử, tùy ý ngồi, ánh mắt dừng ở bên kia đã tắt đèn nhà ở, nghĩ đến cái kia vô tâm không phổi tiểu nha đầu khẳng định ở hô hô ngủ nhiều, liền không khỏi buồn cười, hắn đời này thắng ai, kết quả là ở nàng trước mặt đều đến thua thất bại thảm hại. Này ba ngày chi kỳ đập vào hắn trong lòng, này một đêm, là nhất định phải vô miên. Nhạc Nhi này một đêm lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng không biết nghĩ cái gì, thấp thỏm cái gì. Lăn đến nửa đêm mới cuối cùng chịu đựng không nổi buồn ngủ đã ngủ, lại lần nữa tỉnh lại, sắc trời liền đã tờ mờ sáng. Lần này ra cửa, nàng không có mang theo Vân Nguyệt ra tới, tiểu trúc phủ đệ thượng không có hầu hạ nha hoàn, bên người hầu hạ liền một cái tới phúc một cái gã sai vặt, tiểu trúc nguyên bản chính là cực kỳ đơn giản người, Nhạc Nhi ở bên này tổng không thể từ nam nhân hầu hạ, liền mọi chuyện chính mình động thủ. Nhạc Nhi xoa còn buồn ngủ con ngươi, đem cửa sổ mở ra, bên ngoài ánh nắng chiếu vào, đúng là mặt trời mọc thời gian, ánh sáng mặt trời mang theo một mạt mông lung. Mà khi Nhạc Nhi dương mắt, liền nhìn thấy ngồi ở nàng cửa sổ hạ cách đó không xa hành lang gấp khúc, giữa lưng vào trụ tử hơi hơi hợp lại mắt Tưởng Hoán, kim sắc ánh sáng mặt trời cho hắn khuôn mặt độ thượng một tầng viền vàng, kia tuấn tú dung nhan hiển lộ ra điểm tình ý vị tới, làm người rời không ra ánh mắt. Nhạc Nhi ngây người ngẩn ngơ, Tưởng Hoán ca ca như thế nào sẽ ở chỗ này. Tưởng Hoán xa trường mấy năm nay cảm giác thượng là thập phần nhạy bén cảnh giác, hơn nữa hắn lúc này cũng căn bản không có ngủ say, tựa hồ chỉ là cảm nhận được Nhạc Nhi ánh mắt, liền chợt mở bừng mắt. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lại thấy Tưởng Hoán nhíu mày, đứng lên hướng nàng bên này đi tới, như thế nào đều không mặc hảo quần áo liền đứng ở nơi này phát ngốc. Bị cảm lạnh nhưng như thế nào hảo? Nhạc Nhi lúc này mới nhớ tới, chính mình mới mặc một cái đơn bạc bạch áo lót, hậu chi hậu giác nói, Nga lại đứng không động đậy. Nhìn dáng vẻ vẫn là không ngủ tỉnh, mơ hồ, chỉ sợ cũng chưa nghiêm túc nghe hắn nói lời nói. Tường Hoán bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dứt khoát một tay chống cửa sổ, một cái xoay người liền đi vào, thuận tay đem cửa sổ cấp đóng lại, Ninh Nhạc Nhi tới rồi trong phòng, cho nàng bọc lên một kiện rắn chắc áo choàng. Nhạc Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tưởng Hoán đôi mắt đều tựa hồ có hồng tơ máu, có chút mỏi mệt bộ dáng, ngươi hôm qua không có ngủ sao? Ân. Tưởng Hoán tùy ý đáp lời, túi đầu cho nàng hệ áo choàng dây lưng. Nhạc Nhi nhịn không được giơ tay sờ sờ hắn mặt, xúc tua đó là một mảnh lạnh lẽo, ngươi sẽ không ở ngoài cửa sổ ngây người một đêm đi. Không có việc gì, ta dù sao cũng ngủ không được, tùy tiện tìm một chỗ ngốc thôi. Nhạc Nhi cắn cắn môi, như thế nào như vậy không yêu quý chính mình? Ta thổi điểm nhi phong ngươi sẽ dạy ta, chính mình thân mình lại như vậy không thèm để ý, ngày sau ta cũng đến giáo huấn ngươi, bằng không ngược lại tổng làm ngươi chiếm tiện nghi. Nghe được ngày sau hai chữ, Tưởng Hoán chỉ cảm thấy trong lòng đều là một trận kiên định, nhịn không được nhẹ giọng cười, hảo. Tưởng Hoán bàn tay to bao quát, liền đem này nho nhỏ thân hình cấp ôm vào trong lòng ngực, cằm để ở nàng đầu vai, nhẹ giọng nói, chỉ cần là ngươi, đều hảo. Nhạc Nhi ngực đều hơi hơi một sáp. Nàng tự nhiên minh bạch, Tưởng Hoán đêm qua một đêm chưa ngủ nguyên nhân. Hôm nay muốn đi, ngươi bộ dáng này còn như thế nào lên đường? Nhạc Nhi không thói quen cái loại này lừa tình nói, đành phải dứt khoát rời đi đề tài. Tưởng Hoán trong lòng căng thẳng, ôm tay nàng đều tựa hồ buộc chặt một chút, đi chỗ nào? Về nhà nha. Nhạc Nhi cười. Tưởng Hoán thân hình cứng lại, cùng ai? Tự nhiên là cùng ngươi nha, ta một đạo tới, bằng không ngươi tính toán ném xuống ta chính mình đi. Nếu là ngươi như vậy không phụ trách, cha ta khẳng định dưới sự giận dữ đem ta việc hôn nhân cấp trở thành phế thải. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng. Tưởng Hoán chợt buông lòng ra Nhạc Nhi, đôi tay nắm nàng bả vai, có chút kích động nói, Nhạc Nhi. Thật vậy chăng? Lừa ngươi là tiểu cẩu. Nhạc Nhi cười khanh khách lên. Tưởng Hoán cười, lại lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhạc Nhi, ta đời này kiếp này đều không phụ ngươi. Ta vẫn luôn đều biết. Nhạc Nhi hoa ở trong lòng ngực hắn, cười thập phần ấm áp. Ngươi là khi nào quyết định? Tối hôm qua thượng. Vẫn là vừa mới. Tưởng Hoán nhịn không được hỏi, từ bước lên tới chiều lòng chấn lộ, hắn một lòng liền không có buông xuống quá. Thẳng đến giờ này khắc này, mới cuối cùng có an tâm cảm giác. Nhạc Nhi lại lắc lắc đầu, không phải. Đó là khi nào? Nhạc Nhi nhìn hắn, nghiêng đầu nói, 3 ngày trước. Chưa từng có lắc lư không chứng quá, chưa từng có gian nan lựa chọn quá, nàng trong lòng vẫn luôn thực thanh tỉnh. Từ lâu nhận định, nàng di chuyển Quách Hàn thâm tình, một khi nhận định, chưa bao giờ thay đổi. Từ 8 tuổi năm ấy bắt đầu cuốn lên hắn kia một khắc khởi, liền chú định sẽ là cả đời thủ vững. 1198 chương 1198 nào có cái gì đạo lý đâu. Nguyên Cẩn Sinh đưa ra 3 ngày chi ước thời điểm, Nhạc Nhi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên đi đối mặt một cái như vậy lựa chọn, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, sư phụ đối chính mình sẽ như vậy tình thâm. 2 năm không thấy. Tái kiến đó là như vậy tình cảnh, Nhạc Nhi nhất thời có chút phản ứng không kịp, cho nên cơ hồ trở về dọc theo đường đi đều là đần độn, nàng thậm chí không biết chính mình rốt cuộc là vì cái gì sẽ như thế. Nhưng thẳng đến xe ngựa dừng lại, nàng vén rèm lên nhìn đến đứng ở cửa chờ Tưởng Hoán kia một khắc, nàng đột nhiên thanh tỉnh, cho nên đần độn ý thức đều tựa hồ đẩy ra rồi, nàng tâm nói cho nàng, chính là hắn, chỉ có hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Cho nên, cái này lựa chọn 3 ngày trước liền đã có rồi kết quả. Tưởng Hoán gắt gao ôm Nhạc Nhi, trong lòng vui sướng cảm xúc cuồn cuộn, tựa hồ đời này đều không có giờ phút này như vậy cao hứng quá. Nhạc Nhi, ngươi là nghiêm túc có phải hay không? Ngươi lần này không có gạt ta có phải hay không? Nhạc Nhi bất mãn nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ngay sau đó cười, ta chính là cái thực phụ trách người. Tưởng Hoán cười nhéo nhéo nàng mặt, Nhạc Nhi vẫn luôn là. Nhưng ngươi hôm qua một đêm không ngủ. Hôm nay xác định có thể khởi hành sao? Bằng không ngươi lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại đi đi. Nhạc Nhi có chút chần chờ nói. Tưởng Hoán lại cười nói, ta hiện tại so khi nào đều tinh thần, đi. Hôm nay liền xuất phát. Nhiều ngốc một ngày, hắn cũng sẽ sợ Nhạc Nhi đổi ý. Rốt cuộc này tiểu nha đầu là thập phần không đáng tin. Nhạc Nhi nhìn lúc này Tưởng Hoán đảo qua lúc trước mỏi mệt chi sắc, ngược lại tinh thần thực. Liền cũng không nói nhiều cái gì, dù sao hắn muốn bồi chính mình ngồi xe ngựa, trong chốc lát trên đường mệt nhọc ngủ một lát cũng là có thể. Kia hảo, ta đây liền tới thu thập đồ vật. Nhạc Nhi lần này tới nhưng thật ra không mang nhiều ít đồ vật, thu thập lên cũng mau thực, nguyên bản liền không tính toán ở lâu, bằng không cha mẫu thân đều sẽ thúc giục nàng nhanh chóng trở về. Tưởng Hoán lại đột nhiên kéo lại tay, hơi hơi câu môi, lúc trước ngươi nói lên ta 2 việc hôn nhân, lần này trở về. Cuối cùng cũng nên làm ta tu thành chính quả đi. Đông nhiên nói lên thành thân chuyện này, tuy là Nhạc Nhi như vậy không biết xấu hổ người, cũng không khỏi có chút mặt đỏ, một đôi thủy linh linh đôi mắt quay tròn chuyển, hừ nhẹ một tiếng, chuyện này khẳng định còn phải hỏi ta cha mẹ, ngươi cũng là biết đến, ta ca đều còn không có thành thân. Tưởng Hoán bàn tay to xoa nàng gương mặt, ánh mắt sáng quắc nói, Nhạc Nhi, ta đều 22, ta đợi ngươi 9 năm. Cùng hắn cùng tuổi thế gia các thiếu gia, bọn nhỏ đều sẽ mua nước tương. Nhạc Nhi chỉ cảm thấy kêu bàn tay độ ấm phòng tay thực, vội vàng bẻ ra hắn tay, là, đúng không? Tưởng Hoán 2 tay bẻ qua nàng mặt, bình tĩnh nhìn nàng, đúng vậy, cho nên ta một ngày cũng không thể nhiều đợi, lần này trở về ta liền cầu hôn, ngươi chớ có lại kéo dài ta. Chờ ta ngao thành lão nam nhân, ngươi chỉ sợ đều không nghĩ muốn ta. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, có chút không thể tin được này thế nhưng là cái kia nghiêm trang Tưởng Hoán ca ca có thể nói ra nói. Nhạc Nhi đành phải làm bộ cố mà làm bộ dáng gật đầu, hảo đi, một khi đã như vậy, ta tự nhiên cũng không hảo thoái thác. Tường Hoán cười nhéo nhéo nàng mặt, tiểu không lương tâm. Biết được bọn họ phải đi, Tiểu Trúc nhưng thật ra không có thực kinh ngạc bộ dáng, đối với Nhạc Nhi lựa chọn, hắn tựa hồ cảm xúc cũng không lớn, đảo không phải đã sớm đoán được, mà là cảm thấy là ai cũng chưa bao lớn cái gọi là. Nguyên Cẩn Sinh cũng hảo, Tường Hoán cũng thế, Tiểu Trúc xem ra cũng chưa cái gì kém, hắn để ý chính là người kia có thể cho Nhạc Nhi an ổn hạnh phúc, nếu là này hai cái đều có thể vậy tự nhiên là tùy tiện. Trên đường để ý chút, không cần ham chơi, không cần hồ nháo, một đường trực tiếp trở về, nghe Tưởng Hoan nói. Tiểu Trúc dặn dò nói. Nhạc Nhi thở phì phì nói, ngươi như thế nào cùng lúc ta tới chờ mẫu thân lời nói giống nhau. Ta lại không phải tiểu hải tử. Tiểu Trúc cùng Hương Lê giống nhau làm lơ nàng phản kháng, vỗ vỗ Tưởng Hoan vai, hảo hảo chiếu cố nàng. Tưởng Hoan cười cười, hảo. Tiểu Trúc dừng một chút, mới nói, hôn kỳ nếu là định ra tới, trước tiên nói cho ta. Hiện giờ Nhạc Nhi gặp được Nguyên Cẩn Sinh, biết hắn còn sống, trong lòng gánh nặng buông xuống, tự nhiên liền sẽ không lại có ràng buộc, nàng cùng Tưởng Hoán nguyên bản cũng đã là có hôn ước quan hệ, hiện giờ việc hôn nhân chứng thực đánh giá cũng là chuyện sớm hay muộn nhì, duy nhất muội muội thành thân, liền tính ngàn dặm xa xôi, Tiểu Trúc tự nhiên cũng đến trở về một chuyến, ít nhất muốn có nàng xuất giá mới là. Nghĩ đến đây, Tiểu Trúc trong lòng cũng là hơi hơi một sáp, tốt xấu là chính mình từ nhỏ đau đến đại muội muội, rốt cuộc không bỏ được. Tường Hoán nghe vậy, trên mặt tươi cười lại là lớn hơn nữa một ít, gật đầu nói, đó là tự nhiên. Ngay sau đó xoay người lên xe ngựa, chọn mảnh liền khom lưng đi vào. Nhạc Nhi mở ra cửa sổ xe, hướng về phía Tiểu Trúc phất tay, ca ca sớm ngày về nhà. Mang theo tẩu tử trở về. Xe ngựa từ từ rời đi, Tiểu Trúc nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt lúc này lại nhiễm vài phần nhu hòa vầng sáng, hơi hơi câu môi, xem như đáp lại. Xe ngựa đi tới chiều Long Chân chân cửa, Tưởng Hoán mới hỏi nói, không đi theo Nguyên Cẩn Sinh cáo biệt. Lần này vừa đi, chỉ sợ cuộc đời này khó có thể tái kiến. Nhạc Nhi lại lắc lắc đầu, không đi, sư phụ nói qua, làm người nhất định phải quyết đoán lưu loát, lựa chọn càng là muốn kiên định rõ ràng. Hắn trước nay đều giáo dục ta không thể xử sự không thể ướt át bẩn thỉu, hiện giờ nếu ta đã có lựa chọn, tự nhiên không nên lại đi thấy hắn, hắn đại khái, cũng không nghĩ thấy ta. Nguyên Cẩn Sinh 3 ngày trước liền nói quá, 3 ngày sau ngươi tới, ta bồi ngươi cùng nhau hồi kinh, 3 ngày sau ngươi không tới, ta liền chính mình đi rồi. Tường Hoán nhìn Nhạc Nhi kiên định ánh mắt, đống nhiên nói, hắn dạy ngươi rất nhiều. Nhạc Nhi giơ lên đầu cười, đúng vậy, hắn là cái hảo sư phụ. Nếu là ngươi không có gặp được quá ta, ngươi có thể hay không thích hắn. Tường Hoán cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên hỏi cái này sao không đầu óc vấn đề, chỉ là ở Nhạc Nhi sự tình thượng. Hắn biến thực so đo. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, kia nhưng nói không chừng, rốt cuộc sư phụ như vậy hảo, lớn lên cũng hảo, tính tình tuy nói cổ quái chút, nhưng là đối ta cũng còn tính không tồi. Nhạc Nhi đang nói, liền thấy Tưởng Hoán mặt dần dần đen, Nhạc Nhi lúc này mới khanh khách cười, ôm hắn cánh tay nói, đáng tiếc trên đời không có nếu, đáng tiếc ta chính là trước gặp Tưởng Hoán ca ca, đáng tiếc ta chính là thích ngươi. Tuy là Tưởng Hoán mấy năm nay bị Nhạc Nhi này không biết xấu hổ tiểu yêu tinh cấp ma ra mặt cũng dày rất nhiều, lúc này đối mặt nàng như vậy trần trụi thông báo, lại vẫn là không khỏi hơi hơi mặt đỏ, bất quá, ngươi khi đó vì cái gì thích ta. Nhạc Nhi nghiêng đầu, nhớ tới 8 tuổi năm ấy, nàng đi theo Tiểu Trúc chuẩn êm tiến trấn phủ tư xem cấm quân thao luyện, nàng ghé vào cao cao nóc nhà mặt sau, nhìn thao luyện trong sân ô áp áp đám người. Chỉ có đứng ở thủ vị Tưởng Hoán cho dù người mặc dày nặng áo giáp lại vẫn như cũ nhất chói mắt, khi đó còn ngây ngô thiếu niên, lại tựa hồ có trên đời nhất kiên nghị ánh mắt, ở hắn đánh bại đối thủ kia một khắc, Nhạc Nhi liền cảm thấy chính mình ngực áy náy vừa động, nàng khi đó không hiểu này. Tính cái gì cảm giác, nàng chỉ biết, từ khi đó khởi, nàng ánh mắt liền không thể từ thiếu niên này trên người dịch khai một chút. Thích một người nào có cái gì đạo lý đâu. Bất quá là ngày ấy ánh mặt trời vừa lúc, người ánh mắt xúc động ta trái tim. 1199 chương 1199 người tốt nhất sống lâu một thời gian. Ân. Tường Hoán nhìn Nhạc Nhi xuất thần, liền nhịn không được đem như đi vào coi thần tiên nàng cấp kéo trở về, hắn kỳ thật rất muốn biết. Nhạc Nhi cười khanh khách, bởi vì ngươi lớn lên đẹp nha. Tường Hoán trên mặt tươi cười cứng lại, méo Nhạc Nhi gương mặt tay hơi hơi dùng sức, liền bởi vì này. Nhạc Nhi giả bộ hồ đồ nói, còn bởi vì gì? Ta khi đó chính là cái tiểu hài tử. Tưởng Hoán liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện tại cũng không lớn lên nhiều ít. Nhạc Nhi lại không vui, mới không phải đâu. Ngay sau đó thần kinh hề hề nhìn Tưởng Hoán, vậy còn ngươi? Ngươi chừng nào thì bắt đầu thích ta? Tưởng Hoán vẻ mặt bất đắc dĩ, xoa xoa nàng tóc, ta không biết. Nhạc Nhi không tin, sao có thể không biết? Ta khi đó tuổi còn nhỏ, không thể hiểu được bị ngươi cuốn lên đã thực cảm thấy thực hỗn loạn, chỗ nào còn có công phu suy nghĩ nhiều như vậy. Chính hắn cũng không biết, cái này tiểu nha đầu là khi nào bắt đầu một chút xâm chiếm chính mình trái tim, làm hắn vướng sâu trong vũng lầy. Tưởng Hoán hơi hơi mỉm cười, bàn tay to đem Nhạc Nhi ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, tóm lại có một chút ta có thể xác định. Điểm nào? Nhạc Nhi dương đầu hỏi. Ta yêu ngươi, giờ này khắc này, thực yêu thực yêu. Tưởng Hoán túi đầu, ở nàng tiểu nộn cánh môi thượng rơi xuống một cái hôn. Đã giữa trưa, nàng sẽ không tới. Vãn Nguyệt đạm thanh nói. Nguyên Cẩn Sinh mím môi, ta không có phải đợi nàng. Đúng không? Nguyên Cẩn Sinh cúi đầu, khoe môi xả ra một mạt chua xót, ta chỉ là muốn lại nhiều lừa mình dối người trong chốc lát. Vãn Nguyệt không nói nữa. Nguyên Cẩn Sinh cứ như vậy đứng ở nơi đó, an tĩnh hồi lâu, mới nói, đi thôi. Ai? Mỹ Nguyệt vội vàng đi chuẩn bị xe ngựa, Mỹ Nghiên còn lại là về phòng đem sớm đã đóng gói thu thập đồ tốt dọn ra tới. Vãn Nguyệt nhìn hắn, cho nên trên người của ngươi độc, ngươi tính toán từ bỏ. Nguyên Cẩn Sinh đứng ở nơi đó, tự rêu sốc sốc môi, không thú vị, là nên từ bỏ. Nửa tháng trước, Nguyên Cẩn Sinh thình lình xảy ra bái phòng Minh Nghi tiêm trụ thôn trang. Gặp qua Tiểu Trúc tương lai tức phụ Nhi lúc sau, lúc này mới mặt trầm xuống tới cùng Tiểu Trúc nói chính sự Nhi. Hôm nay ta tới, là hy vọng Thế Tử có thể giúp ta bảo thủ một bí mật. Vì sao lựa chọn ta? Tiểu Trúc không có đầu tiên hỏi là cái gì bí mật. Bởi vì khôn khéo như ngươi, ta tưởng giấu đại khái cũng khó. Nguyên Cẩn Sinh sốc sốc môi. Hắn chỗ ở chung quanh hiện tại tất cả đều là thủ Tiểu Trúc gan bài ám vệ. Hắn không phải không biết, bí mật này, trốn không thoát những cái đó ám vệ đôi mắt. Hắn duy nhất có thể làm, chính là hy vọng Tiểu Trúc trợ giúp bảo thủ bí mật. Tiểu Trúc nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, trực giác nói cho hắn, bí mật này tựa hồ không phải như vậy đơn giản. Lại vẫn là mở miệng nói, ngươi nói, ta độc, cũng không có giải. Nguyên Cẩn Sinh đạm nhiên nói. Tiểu Trúc ánh mắt chấn động, có ý tứ gì? Nguyên Cẩn Sinh tựa hồ không chút nào để ý cười cười, phệ tâm hoàn loại này độc, nguyên bản chính là không có thuốc nào chữa được, Thế Tử như vậy học rộng biết rộng người, vì sao cũng sẽ dễ dàng tin tưởng ta nói. Vậy ngươi lại như thế nào sống đến bây giờ? Tiểu Trúc nguyên bản cũng là không tin, bởi vì lấy hắn hiểu biết, phệ tâm hoàn đến nay không người có thể giải, trung quá này độc người, không ai sống quá Nguyệt 15, nhưng hắn nhìn 2 năm sau Nguyên Cẩn Sinh vẫn như cũ như nhau lúc trước như vậy ngồi ở hắn trước mặt chuyện trò vui vẻ, sắc mặt không việc gì, hắn cơ hồ cũng tin, cảm thấy thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có, tin tưởng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nguyên Cẩn Sinh độc, hơn phân nửa là thật sự giải. Nhưng lúc này, hắn lại nói cho hắn, này độc không có thuốc nào chữa được. Vãn Nguyệt y dị thuật rất lợi hại, nàng có thể giúp ta ở độc phát là lúc vì ta giảm bớt thống khổ. Mỗi tháng 15 chính là ta ác mộng, chịu đựng một lần tính một lần. Cho tới hôm nay, ta đã chịu đựng 29 lần, ông trời cũng rũ lòng thương ta, nhiều cho ta 2 năm mạng sống cơ hội. Nguyên Cẩn Sinh nói phong khinh vân đạm. Nhưng Tiểu Trúc lại là rõ ràng chính xác minh bạch. Kia 29 thứ 15 đối với hắn tới nói là nhiều thống khổ chắc trở, phệ tâm hoàn, mỗi tháng 15 độc phát là lúc đó là phệ tâm chi đau, ý chí lực lại kiên định người cũng vô pháp chịu được một lần, thả hơn phân nửa là tự sát mà chết, bởi vì chịu không nổi như vậy cực hạn thống khổ. Cho dù có người cho hắn giảm bớt thống khổ, có thể tưởng tượng tất cũng là không tránh khỏi gặp tội lớn. Tiểu Trúc bình tĩnh nhìn Nguyên Cẩn Sinh, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nguyên Cẩn Sinh nói, mấy ngày nữa, chính là 15, độc phát là lúc ta biết sẽ không thể gạt được ngươi. Nếu là ấn nhật trình, Nhạc Nhi đại khái là cuối tháng tới, khi đó ta cũng tính dưỡng không sai biệt lắm, nàng đại khái là sẽ không nhìn ra khác thường, ngươi không cần nói cho nàng, ta không nghĩ làm nàng ấy nấy cả đời. Nhưng nếu là nàng tới, lựa chọn ngươi đâu? Tiểu Trúc trầm giọng nói, ta hy vọng nàng không hề gánh nặng lựa chọn. Nếu là nàng thật sự lựa chọn ta, ta tự nhiên cũng nên đối nàng không hề giữ lại, chuyện này ta sẽ tự mình nói cho nàng, sau đó vì nàng tiếp tục ngao đi xuống, nàng thực kiên cường, nàng khi đó cũng nhất định sẽ cùng ta cùng nhau đối mặt này đó. Nguyên Cẩn Sinh trầm tĩnh nói, tựa hồ hết thể đều đã an bài hảo. Nếu là nàng không lựa chọn ngươi đâu? Tiểu Trúc Cẩn ẩn đoán được đáp án, lại vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Nguyên Cẩn Sinh thở dài một hơi, tồn tại, là kiện thực vất vả sự tình nột, nếu không có hy vọng, kỳ thật cũng không cần thiết như vậy vất vả. Từ hồi ức bị kéo trở về, Nguyên Cẩn Sinh đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng kéo kéo khoe môi, đối với Vãn Nguyệt nói, tồn tại, là kiện thực vất vả sự tình, nếu không có hy vọng, kỳ thật cũng không cần thiết như vậy vất vả, ngươi cũng là biết đến, ta vẫn luôn đều không muốn ủy khuất chính mình. Vãn Nguyệt lại trầm sắc mặt, cùng với như thế, lúc trước ngươi hà tất một hai phải sống sót, hà tất một hai phải chịu đựng mấy năm nay thời gian. Sinh tử đối với ngươi tới nói như thế không đáng giá nhắc tới nói, ngươi cần gì phải ngao đến hôm nay, mới đột nhiên nói từ bỏ. Có lẽ là lúc trước, còn có chút hứa ảo tưởng cùng không tha đi. Nguyên Cẩn Sinh hít sâu một hơi, nhớ tới cái kia khóc hải tử dường như tiểu nha đầu, hắn nhiều không yên tâm, làm nàng một người tồn tại, hắn nhiều không yên tâm chết đi, nhiều không cam lòng chết đi. Cho nên mấy năm nay tới thống khổ, hắn rốt cuộc ngao xuống dưới. Nguyên lai ngươi sinh mệnh đều chỉ là vì một tiểu nha đầu phiến tử, cũng là ta lúc trước nhìn lầm rồi ngươi. Vãn Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ta chưa bao giờ nói chính mình là thánh nhân, nho nhỏ phàm nhân, hà tất một hai phải cho chính mình sinh mệnh định ý nghĩa. Nguyên Cẩn Sinh đối mặt Vãn Nguyệt trào phúng, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Vãn Nguyệt lạnh lùng nói, ta biết ta nói cái gì đều nói bất quá ngươi, bởi vì ngươi luôn có chính ngươi đạo lý lớn, nhưng là ngươi tưởng dễ dàng từ bỏ chuyện này, ta không đồng ý liền không tới phiên ngươi đi tìm chết. Vãn Nguyệt, ngươi biết ta tính tình. Ngươi cũng biết ta tính tình. Vãn Nguyệt ngừng lại một chút, mới sốc môi nói, ngươi ngày nào đó đã chết, ta liền đi nói cho nàng ngươi tang sự, rốt cuộc thầy trò một hồi, vì ngươi âu yếm tiểu nữ hài quá sống yên ổn điểm, ta cảm thấy ngươi tốt nhất sống lâu một thời gian. 1200 chương 1200 thỉnh về phủ. Tiểu Trúc đứng ở án thư trước, túi đầu nhìn kia trên bàn mở ra từng cuốn sổ sách cùng ký lục mỏng, ánh mắt nhất nhất đảo qua, liền giơ tay cầm lấy một con màu đỏ thám bút lông, ở mỗ mấy chỗ địa phương họa ra hồng vòng, màu son màu đen ở kia hắc giấy chữ trắng thượng, phá lệ thấy được. Buông xuống bút lông, nhìn này mấy chỗ yên lặng một lát, mới đối tới Phúc nói, đem này mấy chỗ tinh tế tra một phen. Tới Phúc vội vàng đồng ý, đúng vậy. Ngay sau đó thu hồi kia mấy cái bị Tiểu Trúc vòng quá sổ sách ký lục, liền đi ra ngoài. Cho tới bây giờ Tiểu Trúc cũng chỉ nắm giữ Minh ra bên ngoài thượng sổ sách, ám chướng cũng là chạm vào không được, nhưng từ Minh chướng thượng sơ hở cùng có chút không khớp sai lầm chỗ, nhưng thật ra có thể tế tra một chút nhìn xem, có lẽ có thể tra ra cái gì lỗ hổng tới cũng nói không chừng. Chỉ là đáng tiếc hắn đến nay cũng không có thể có cơ hội lại lần nữa tiến vào kia núi giả trí hoành điều tra một vài. Lần trước bị Minh Nghi Vũ đánh gãy quá một lần lúc sau tranh luận. Bởi vì lần trước Minh ra làm đại hỷ sự nhi, trong phủ rối ren cho nên mới có chỗ trống nhưng toản, tầm thường thời điểm cái kia vườn đều là bị Minh láo ra an bài người trông coi, Tiểu Trúc muốn tới gần kỳ thật cũng khó thực. Vì nay chi kế cũng chỉ có thể trước từ những chi tiết này xuống tay. Minh ra sự tình hắn đã khống chế thất thất bát bát, nhưng thật ra cũng không đổi với nhất thời. Từ trước là cảm thấy nơi này cũng không có gì nhưng lưu niệm địa phương, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc nhanh chóng hồi kinh, nhưng hôm nay, Tiểu Trúc nghĩ nghĩ Minh Nghi Tiêm, ân, kỳ thật ở chỗ này cũng còn hảo. Tiểu Trúc Nghi Tiêm khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghe tới rồi động tinh gì, liền trầm hạ ánh mắt, tiến. Ngay sau đó liền thấy một cái hắc y kính trang nam nhân đẩy cửa mà nhập, quy xuống đất ôm quyền nói, thế tử, làm sao vậy? Nguyên Cẩn Sinh đã tính toán rời đi, sáng nay đã khởi hành, canh giữ ở bên kia ám vệ, thế tử cần phải rút lui. Tiểu Trúc mím môi, nhớ tới Nguyên Cẩn Sinh tình huống, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng một túc, kỳ thật ấn hắn ý tứ là, Nguyên Cẩn Sinh tình huống vẫn là không được tốt, hắn vẫn là đến phái người tiếp tục nhìn chằm chằm, nhưng Nguyên Cẩn Sinh trước đây nói qua, từ nay về sau lại vô lui tới, cũng đừng lại quấy rầy hắn, hắn trước mắt, cũng có chút khó xử. Một lát, Tiểu Trúc liền nói, chết đi. Khôn khéo như Nguyên Cẩn Sinh, thật muốn thoát khỏi cũng không phải việc khó, huống hồ quân tử một nặng, hắn không nên không tuân thủ tín dụng, đúng là bởi vì hắn lúc trước đáp ứng rồi Nguyên Cẩn Sinh, ngày sau lại vô liên quan yêu cầu, Nguyên Cẩn Sinh lúc này mới đem chính mình bí mật nói cho hắn. Đúng vậy. Từ từ. Thế tử còn có cái gì phân phó? Ám vệ lập tức nói. Triệt hạ nhân thủ toàn bộ đuổi kịp tiểu quận chúa đoàn xe, âm thầm bảo hộ hộ tống tiểu quận chúa hồi kinh đi. Tiểu Trúc nói đến cùng vẫn là có chút không yên tâm kia nha đầu. Lúc trước tới trên đường trong lòng nhớ Nguyên Cẩn Sinh rốt cuộc còn thu liễm chút, lúc này trên đường trở về không có tâm lý gánh nặng còn không nhất định điên thành bộ dáng gì, vẫn là đến nhiều phái chút nhân thủ mới là. Kia thế tử, ta yêu cầu ngươi tới nhọc lòng. Tiểu Trúc nhướng mày. Kia ám vệ vội vàng ngượng ngùng đồng ý, thuộc hạ không dám. Này đó ám vệ lưu tại hắn nơi này cũng không có gì đại tác dụng, hắn hiện giờ thân phận liền một cái nho nhỏ huyện lệnh. Muốn này đó cao thủ ở chỗ này để đó không dùng cũng là lãng phí, quan trọng nhất chính là, Tiểu Trúc cảm thấy người nhiều ầm ĩ. Ám vệ nội tâm khóc thút thít, thế tử thính giác quá nhạy bén cũng có thể trách bọn họ. Dùng nội lực tận lực để thấp hết thể thanh âm, lại một chút tiếng hít thở đều có thể xảo đến thế tử. Tiểu Trúc nhìn kia ám vệ lui ra thân ảnh, khóe môi lại bất tận nhẹ nhàng gợi lên. Này đó ám vệ dưỡng ở hắn nơi này chính là thời thời khắc khắc muốn ở Nhạc Nhi trước mặt làm phản, dù sao cũng là cha ám vệ, hắn có thể sai xử, Nhạc Nhi cũng có thể, nha đầu này uy hiếp mấy lần bọn họ liền toàn chiêu, tiếp tục lưu lại nơi này khẳng định sẽ thường thường hướng nàng chỗ đó báo tin Nhi thuyết minh nghi tiêm chuyện này. Cái này, rốt cuộc thanh tĩnh. Nhưng ngay sau đó, liền thấy tới Phúc hoang mang rối loạn chạy tiến vào, thở hổn hển nói, thế tử, không hảo. Tiểu Trúc quét hắn liếc mắt một cái, đạm thanh nói, chính là cho ngươi đi tra kia mấy chỗ sổ sách có vấn đề. Tới Phúc liên tục xua tay, không phải cái kia, tiểu nhân còn không có tới kịp đi tra đâu, chỉ là mới vừa đi bên ngoài, đụng phải ở Minh gia làm việc quản sự, lẩm bẩm khái hai câu, liền nghe nói Minh gia bên kia lại xảy ra chuyện nhi. Tiểu Trúc nhưng thật ra không thế nào để ý, tùy ý nói, chuyện gì? Minh gia giống như muốn tiếp tứ tiểu thư hồi phủ đâu. Tiểu Trúc ánh mắt khẽ run lên, ngay sau đó liền sắc bén lên, sao lại thế này? Minh nghi tiêm nếu bị đưa đến này xa xôi thôn trang đi lên, liền tương đương với là bị đuổi ra phủ đi, sao có thể ngắn ngủn một tháng lúc sau liền đột nhiên thay đổi nói muốn tiếp trở về? Ấn Minh lão gia tính tình, này một tháng qua đi, chắc là liền cái này nữ nhi đều không nhớ rõ. Lúc này đột nhiên nhớ tới, tất nhiên là có người nhắc tới, Minh gia đám người kia. Có ai sẽ mong chờ mình nghi tiêm quá tốt? Việc này nếu là nhắc tới nàng tới, đại khái cũng là dụng tâm kín đáo. Tới Phúc thở hổn hển khẩu khí nhi, lúc này mới nói, tựa hồ, là Minh gia vị kia tân phu nhân cùng mình láo ra nhắc tới, nói là tứ tiểu thư bệnh đại khái dưỡng cũng không sai biệt lắm, nếu là Minh gia thiên kim, cũng không nên dưỡng ở bên ngoài, huống chi lúc trước tứ tiểu thư dọn đến thôn trang đi lên dưỡng bệnh. Chính là nói sợ chính mình bệnh khí va chạm tân phu nhân vào cửa bực này đại hỷ sự nhi, tân phu nhân nói không thể bởi vì chính mình mà làm hại tứ tiểu thư bên ngoài bạch bạch bị liên. Lụy, Tiểu Trúc ánh mắt sâu thẳm vài phần, vị kia minh ra tân phu nhân hắn nhưng thật ra biết đến, bất quá cũng chưa bao giờ để ở trong lòng quá, đối với không liên quan người hắn là liền tên đều lười đến hỏi thăm, lúc này xem ra, cũng không rõ ràng lắm nàng này dụng ý rốt cuộc là thiệt tình. Vẫn là giả ý. Tứ tiểu thư đâu? Lúc này Minh gia người hẳn là đã đi tiếp. Tới Phúc giọng nói còn chưa rơi xuống, Tiểu Trúc thân ảnh liền phong giống nhau đảo qua, lắc mình liền ra cửa nhi. Lúc này này xa xôi yên lặng thôn trang thượng, đột nhiên náo nhiệt lên. Nịnh nọt nịnh hót bà tử thiển gương mặt tươi cười nói cái không ngừng, quả nhiên vẫn là tứ tiểu thư chịu lao ra yêu thương. Tứ tiểu thư mới ra tới dưỡng một tháng bệnh, lao ra liền vướng bận không tha. Lúc này cố ý làm lão nô nhóm tiếp tứ tiểu thư hồi phủ đi, lão gia dưới gối nhiều như vậy nữ nhi, cũng liền đối tứ tiểu thư thương yêu nhất. Minh nghi tiêm đạm nhiên gật gật đầu, làm Thu Phượng cầm bạc thưởng cho nàng, về sau còn muốn làm phiền ma ma. Ai ra huy, này chỗ nào dám a? Lão bà tử cười không khép miệng được, vội vàng nhận lấy bạc, tứ tiểu thư là có phúc khí người đâu, không đơn giản lão gia vướng bận, liền trên mặt thương đều hảo hơn phân nửa bộ dáng. Hiện nay thô thô nhìn, vẫn là thiên tiên nhi giống nhau nhân vật, nói vậy quá không được hồi lâu, này mặt là có thể hảo toàn, ngày sau tiền đồ cũng là không thể hạn lượng a. Mama đi trước bên ngoài nghỉ tạm một phen, ta cũng hảo dọn dẹp một chút bọc hành lý. Minh nghi tiêm không có cùng nàng ứng phó tâm tư. 1201 chương 1201 rất có nguy hiểm sự. kia ma ma được ban thưởng, chỗ nào còn có không ứng đạo lý. Vội không ngừng đồng ý, là, lão nô liền ở bên ngoài chờ, tứ tiểu thư có cái gì phân phó chỉ lo nói, lão nô tùy thời chờ. Dứt lời, liền đối với chính mình phía sau mang đến tiểu nha đầu nhóm xử cái ánh mắt, mang theo mọi người lui xuống. Thẳng đến kia lão ma ma đóng cửa lại, Minh Nghi Tiêm mới than nhẹ một hơi, đỡ ngạch đè đè huyệt thái dương, thần sắc thượng đều nhiều một mặt mỏi mệt, Minh gia như thế nào sẽ đột nhiên người tới. Hôm nay sáng sớm, Minh gia người lại đột nhiên tới, đánh Minh Nghi Tiêm một cái trở tay không kịp, há mồm liền nói muốn tiếp nàng trở về. Minh Nghi Tiêm này đại não từ đầu đến cuối liền vẫn luôn là hỗn loạn, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó những cái đó giả dối khen tặng cùng chúc mừng, cho tới bây giờ mới cuối cùng có điểm không gian tới cẩn thận cân nhắc chuyện này. Mới vừa rồi kia bà tử nói, hình như là tân phu nhân nhắc tới quá tiểu thư Thu Phượng nhíu lại mi, chẳng lẽ là bởi vì nàng. Nhưng cái này tân phu nhân cùng tiểu thư xưa nay không quen biết, liền mặt đều không có gặp qua một lần, nàng hà tất muốn giúp tiểu thư. Minh Nghi Tiêm lạnh lùng nói, này trong đó đạo lý, ai lại biết đâu. Tân phu nhân chỉ là đề ra một câu, lão gia liền phái người tới đón ta trở về, ta nhưng không tin hắn là đối ta có cái gì cảm tình, nghĩ đến là vị này tân phu nhân thực thảo hắn niềm vui đi. Thu Phượng gật gật đầu, nô tỳ trước đây cũng lặng lẽ hỏi thăm quá Minh gia tin tức, nói là lão gia đối vị này tân phu nhân rất là sủng ái, dù sao cũng là tân sủng, lại tuổi trẻ, hơn nữa, tân phu nhân sau lưng còn có tuần phủ đại nhân cái này cường đại nhà mẹ đẻ. Nàng như vậy được sủng ái, lại cố tình làm lão gia tiếp ta trở về. Minh Nghi Tiêm nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lại cứ việc này tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng căn bản không rảnh suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể bị động tiếp thu. Chẳng lẽ, nghĩ mượn này tới biểu hiện chính mình chủ mẫu diễn xuất, ở lão gia trong lòng thêm một chút đẹp. Phải biết rằng, Triệu Thị hiện giờ năm ấy 17, mới so Minh Nghi Tiêm lớn 2 tuổi, này tuổi đều có thể đương Minh lão gia nữ nhi. Trong phủ Minh lão gia dưới gối con cái một đống, dưới loại tình huống này, nàng muốn đứng vững gót chân kỳ thật rất khó, rốt cuộc tuổi quá tiểu, không có uy nghiêm cảm, tổng làm người nhịn không được coi khinh, Minh lão gia đáy lòng liền tính sùng ái nàng, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy nàng có thể là một cái cỡ nào sẽ thống trị ra trẻ người. Nàng cấp một cái không còn dùng được thứ nữ khoan dung hậu đãi, gần nhất người trước biểu hiện nàng rộng lượng từ thiện. Thứ hai cũng có thể làm lão gia tin tưởng nàng sẽ trở thành một cái từ ái mẫu thân, càng nhiều tín nhiệm nàng, tiếp nhận nàng. Đây là một cái cực hảo trường hợp việc. Nếu là Minh Nghi Tiêm tới tưởng vị này tân phu nhân mục đích, nàng cũng chỉ có thể nghĩ vậy một chút, rốt cuộc các nàng hai cái xưa nay không quen biết, thật là không có nửa điểm quan hệ. Thu Phượng gật gật đầu, cũng là tán thành, có lẽ chính là nguyên nhân này. Minh Nghi Tiêm lại trực giác cảm thấy hẳn là không ngừng này đó. Nếu là chỉ cần như thế, vị này tân phu nhân đại có thể đối khắc con riêng kế nữ cấp một chút chỗ tốt biểu hiện chính mình, hà tất một hai phải lựa chọn một cái đã bị đưa đến phủ ngoại tự sinh tự diệt thứ nữ đâu. Minh Nghi Tiêm chỉ cảm thấy một trận đau đầu, mấy ngày nay khó được thanh tĩnh mấy ngày, không nghĩ tới ngắn ngủn một tháng công phu qua đi, liền lại một lần bị kéo vào cái này vũng bùn, muốn dễ dàng thoát thân, quả nhiên cũng chỉ là một cái si tâm vọng tưởng. Minh Nghi Tiêm nhẹ chào cười. Thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời cũng không thú vị, thu thập đồ vật đi. Thu Phượng nhìn Minh Nghi Tiêm như vậy bộ dáng, liền cảm thấy không đành lòng, tràn đầy hảo nao nói, tiểu thư thật vất vả mới hạ quyết tâm bỏ xuống hết thể ra tới quá thanh tĩnh nhật tử, nhưng hôm nay, lại là liền như vậy điểm tiểu nguyện vọng đều thành xa cầu. Mấy ngày nay, Thu Phượng một nhìn Minh Nghi Tiêm cảm xúc rộng rãi một chút, cũng tươi đẹp lên, nguyên nghĩ nếu là như thế này, cả đời đi qua đại khái cũng đủ. Tả hưu tiểu thư có thể vui vẻ, tự nhiên so cái gì cũng tốt, nhưng không nghĩ tới chính là, hôm nay sáng sớm liền nghe được như vậy tin vui, thật là làm người nháo tâm thực. Minh Nghi Tiêm ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia phát ngốc, đây là mệnh đi. Ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu nhận mệnh. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Minh Nghi Tiêm quay đầu liền nhìn thấy Lý Quân Trúc đứng ở cửa sổ vị trí, chính đạm nhiên nhìn nàng. Lý Quân Trúc thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Minh Nghi Tiêm làm sợ vài lần cũng liền bắt đầu thấy nhiều không trách, chỉ là mày đẹp nhữ lại, ngươi có thể hay không đi đại môn. Bên ngoài ngựa xe bọn nô tài rất náo nhiệt, ta tự nhiên không dám đi đại môn. Lý Quân Trúc nói, liền đóng lại cửa sổ, còn thuận tiện cho Thu Phượng một cái ánh mắt. Thu Phượng sáng tỏ hành lễ, xoay người lui ra. Tuy nói nàng luôn là khuyên Minh Nghi tiêm ly Lý Quân Trúc xa một chút, nhưng là không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Lý Quân Trúc, Thu Phượng đều sẽ túng đi xuống, chỉ cần hắn một ánh mắt là có thể chạy bay nhanh. Không dám hai chữ từ Lý Quân Trúc trong miệng nói ra cũng thật là buồn cười, nếu không có lúc này tình thế không tốt, nàng chỉ sợ đến hỏi lại một câu trên đời này còn có thể có người không dám chuyện này. Bất quá Minh Nghi tiêm hiện tại vô tâm tình, nàng hiện tại đầu óc có chút hỗn loạn, rất nhiều chuyện không trải vớt rõ ràng, cũng như vậy nhiều thời gian rỗi cùng Lý Quân Trúc phân cao thấp. Bên ngoài đều là Minh gia người, ngươi tới làm cái gì? Tiểu Trúc nhìn nàng, ngươi phải đi về. Minh Nghi tiêm nhẹ chào kéo kéo khỏe môi, ta còn có thể không quay về. Nàng một cái nho nhỏ thứ nữ, loại này đi hoặc là lưu quyết định chưa bao giờ ở tay nàng nắm giữ, nói trắng ra là còn không phải đến ninh người bài bố. Nhưng thật ra cảm thấy luôn luôn không thích nói vô nghĩa, làm lãng phí thời gian sự tình Lý Quân Trúc nói ra loại này lời nói tới làm người không thể tưởng tượng. Tiểu Trúc bình tĩnh nhìn nàng, có thể. Minh Nghi tiêm ngẩn người, dương mắt nhìn Lý Quân Trúc chính xác ánh mắt, phát hiện hắn không phải ở nói giỡn, cũng không phải tùy tiện vừa nói, mà là nghiêm túc ở nói cho nàng. Có thể. Minh Nghi tiêm chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Tiểu Trúc nói tiếp, chỉ cần ngươi tưởng, không quay về cũng thế. Minh Nghi tiêm hơi hơi nhoáng lên thần, liền lại thanh tỉnh xuống dưới, nàng tưởng, nàng đương nhiên tưởng, nhưng vì thế trả giá đại giới lại là cái gì đâu. Nàng từ đây chỉ sợ sẽ mất đi Minh gia thiên kim cái này thân phận, mất đi sở hữu dựa vào, nàng sở hữu dựa vào đều sẽ biến thành cái này trợ giúp nàng Lý Quân Trúc. Nàng không biết Lý Quân Trúc đối nàng dụng tâm có vài phần, cũng không biết hắn chân tình giả ý, như thế nào có thể bỏ xuống hết thảy ở hắn trên người đánh bạc. Huống chi, hắn vẫn là muốn cùng Minh Nghi Vũ đính hôn người. Minh Nghi tiêm kéo kéo khỏe môi, xét qua một mặt trào phúng cười, không nghĩ. Tiểu Trúc hơi hơi nhíu mày, thật sự. Đúng vậy, ngốc tại nơi này hoặc là trở về, kỳ thật cũng đều không hai dạng, đây là ta chính mình vận mệnh, liền tính muốn chạy trốn khai, cũng đến từ ta chính mình, mà không phải dựa vào người khác. Rốt cuộc, tùy tiện đem chính mình vận mệnh giao cho người khác trên tay, là kiện rất có nguy hiểm sự tình, không phải sao? Minh Nghi tiêm đạm thanh nói. 1202 chương 1202 thực mau liền không phải người khác. Tiểu Trúc nhướng mày. Người khác. Minh Nghi tiêm ngước mắt nhìn hắn, thản nhiên thực, đúng vậy, người khác. Hắn đối với nàng mà nói, cũng chỉ có thể tính làm người khác, nàng cũng không dám đem hắn tính làm thân cận một chút quan hệ. Tiểu Trúc ánh mắt dần dần thâm trầm vài phần, khóa nàng ánh mắt nhiều một mặt nguy hiểm hương vị. Minh Nghi tiêm hiếm khi nhìn thấy hắn như vậy, người trước hắn lạnh lẽo, như là không dính khói lửa phàm tục giống như trích tiên, người sau hắn không biết xấu hổ. Yêu nhất nghiêm trang nói hiệu nói vượng, hoặc là dùng kêu cười rộ lên nị người chết con ngươi mỉm cười nhìn ngươi, mang theo ý vị không rõ ý cười. Lại chưa từng có lúc này như vậy nguy hiểm quan mang, làm người nhịn không được sợ hãi, nhịn không được tưởng lùi bước. Còn không chờ Minh Nghi tiêm làm ra thực tế hành động, Lý Quân Trúc liền đã trước một bước khinh thân mà thượng, tiến đến nàng trước mắt, khỏe môi đống nhiên gợi lên, lộ ra một mặt mang theo sâm sâm nhiên hương vị ý cười, yên tâm. Thực mau liền không phải người khác. Minh Nghi tiêm sững sờ ở nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì phản ứng, nhưng ngay sau đó, Tiểu Trúc liền đã đứng dậy, ngươi phải đi về cũng hảo, tốt xấu kia cũng là nhà của ngươi, đại biểu cho một thân phận, chỉ là mọi chuyện cẩn thận, không cần đại ý. Kỳ thật Tiểu Trúc biết chính mình này đó dặn dò là dư thừa, lấy Minh Nghi tiêm cẩn thận cùng lòng dạ, nàng sao có thể dễ dàng mắc mưu người khác nhi. Chỉ là nàng lại khôn khéo, lại có thủ đoạn, hắn lại cũng là ngăn không được lo lắng. Nàng không ở hắn bên người, hắn liền lo lắng. Minh Nghi tiêm hoảng hốt sau một lúc lâu, còn chưa tới kịp suy nghĩ cẩn thận Tiểu Trúc trước một câu rốt cuộc là có ý tứ gì, liền chỉ có thể hàm hồ đồng ý hắn dặn dò, ta biết. Đông nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, là kêu bà tử thanh âm, tứ tiểu thư, thời điểm cũng không còn sớm, vẫn là mau chóng thu thập. Ta nhanh chóng hồi phủ đi thôi. Lão nô còn phải cùng lao ra phu nhân phục mệnh đâu, trở về chậm, sắc trời tối sầm cũng không dễ đi à. Minh Nghi tiêm trong lòng căng thẳng, vội vàng theo tiếng, hảo, một lát liền hảo. Ngay sau đó ánh mắt chừng hướng về phía Lý Quân Trúc, ý bảo hắn chạy nhanh đi. Tiểu Trúc khẽ cười một tiếng, đệ thấp thanh âm nói, chính ngươi cẩn thận, không cần quá khẩn trương, vạn sự có ta. Minh Nghi tiêm tâm đều cơ hồ muốn nhắc tới cổ họng Nhi tới, cái này mấu chốt Nhi thượng, hắn còn không chạy nhanh đi. Chính là có hắn, nàng mới như vậy bất an. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Trúc mũi chân một cái nhẹ điểm, thân ảnh liền biến mất ở Minh Nghi tiêm trong tầm mắt. Minh Nghi tiêm âm thầm liễu lưới, Lý Quân Trúc này công phu không khỏi cũng thật tốt quá chút, khi nào học đâu. Người nam nhân này trên người, thật sự có quá nhiều bí ẩn. Minh Nghi tiêm đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, tới thời điểm không mang nhiều ít, trở về thời điểm cũng mang không thượng nhiều ít, ba lượng hạ công phu liền thu thập xong rồi. Minh gia phái tới tiếp người nha hoàn các bà tử thêm lên có mười mấy, tốt xấu Minh gia là đại gia tộc, tiếp bên ngoài dưỡng bệnh thiên kim hồi phủ loại sự tình này vẫn là đến bận tâm thể diện, tự nhiên không thể nghèo kiết hủ lậu đi, miễn cho bị người chê cười. Tứ tiểu thư thỉnh. Kia lão ma ma cười cúc hoa dường như, nịnh nọt đỡ Minh Nghi tiêm lên xe ngựa. Minh Nghi tiêm thong dong đạm nhiên lên xe, làm phiền ma ma. Đó là lão nô hẳn là. Thu Phượng trong lòng hừ lạnh một tiếng, hẳn là. Lão già này quán biết gió chiều nào theo chiều ấy, hiện giờ nhìn tứ tiểu thư hồi phủ, nịnh bợ đi lên đem nàng việc đều đoạn, thật thật ưng ngạnh. Xe ngựa từ từ khởi hành, một đường hướng tới Minh gia đi đến. Từ hẻo lánh trong sơn đạo đi ra, đi lên bình thản đại đạo, xuyên qua như nước chảy đám người, mơ hồ có thể nghe được trên đường phố mọi người nghị luận thanh. Minh Nghi tiêm mắt điếc ai ngơ, chỉ là hợp lại con ngươi dựa vào xe vách tường, tinh tế sửa sang lại hôm nay sự tình, liền tính đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng không thể rơi vào người khác trong kế hoạch, càng không thể bị người khác nắm cái mũi đi. Bất luận vị này tân phu nhân rốt cuộc là cái gì bản tính, nàng đều đến trước có điều phòng bị. Bằng không đến lúc đó thần không biết quỷ không hay bị bãi một đạo, nhưng thật ra phiền toái. Ước chừng non nửa cái canh giờ công phu qua đi, xe ngựa mới từ từ dừng. Tiểu thư, tới rồi. Minh Nghi tiêm nhẹ giọng lên tiếng, lúc này mới xuống xe tới. Kia lão ma ma lấy lòng nói, lao ra phu nhân phân phó qua, tiểu thư này một đường khẳng định cũng tàu xe mệt nhọc mệt mỏi, vẫn là đi về trước nghỉ tạm, chờ ngày mai sáng sớm, lại đi cùng lao ra thỉnh cái an là được. Minh Nghi tiêm lại lắc lắc đầu, tự nhiên không ổn, ta thân mình còn hảo, nếu đã trở lại, vẫn là đến đi trước cấp lao gia phu nhân vấn an lúc sau mới tính xong. Nay cũng không phải nàng cẩn thận quá mức, mà là ở cái này trong phủ, thật là nửa điểm câu chuyện đều không thể cho người ta rơi xuống. Nếu tứ tiểu thư có hiếu tâm, kiên trì muốn đi, lão nô tự nhiên cũng không dám cản trở, tiểu thư này liền theo lão nô tới. Lao ma ma vội vàng dẫn đường. Minh Nghi tiêm trên mặt còn che mặt xa, trên mặt nàng còn chưa khỏi hẳn, đầu tử tuy nói tiêu một ít, lại cũng còn có, tự nhiên không hảo lộ ra tới cấp người nhìn. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ làm quá nhiều người biết trên mặt nàng thương tốt nhanh. Minh Nghi tiêm trải qua một cái chỗ ngoặt, vừa lúc đi đến một chỗ núi giả chỗ, liền nhìn thấy núi giả ngồi lạc một cái tiểu đỉnh tử. Vừa lúc đứng Minh Nghi vũ, nàng tranh chua ánh mắt dừng ở Minh Nghi tiêm trên người. Cơ hồ muốn ở trên người nàng chọc cái động ra tới. Minh Nghi tiêm phát hiện nàng, nhưng thật ra cũng không có gì cảm xúc biến hóa, chỉ là đạm nhiên hành lễ, nhị tỷ, đã lâu không thấy. Minh Nghi vũ lúc này đối mặt nàng, lại là liền trang đoan trang tâm tình cũng chưa, chỉ là cười nhạo một tiếng, nha, nguyên lai là tứ muội muội đã trở lại, ta tưởng là ai đâu, che mặt, đều làm người nhận không ra đâu. Minh Nghi vũ quả nhiên là hận nóng nảy nàng. Đệ nhất thoại liền cố ý làm nàng miệng vết thương thượng trọng, sợ nàng đã quên chính mình mặt hủy hoại chuyện này. Nhưng Minh Nghi Vũ trong giọng nói còn ẩn ẩn cất giấu ghen ghét, nàng có thể nào không ghen ghét. Lúc này Minh Nghi tiêm ăn mặc thuần tịnh váy áo, trên người còn khoác một cái nguyệt nha bạch gấm áo choàng, trên mặt che một khối lụa trắng càng là đơn giản, nhưng cố tình như vậy, từ xa nhìn lại lại tiên tử giống nhau đẹp. Minh Nghi tiêm mặt là Minh Nghi Vũ từ nhỏ đều ghen ghét. Nhưng hôm nay nàng hủy hoại gương mặt này, lại vì gì vẫn là như vậy nhận người. Minh Nghi tiêm đối mặt Minh Nghi vũ khiêu khích thập phần không bỏ trong lòng, đạm thanh nói, nhị tỷ hồi lâu không thấy ta, không nhớ rõ ta cũng là hẳn là, nhiều ở chung mấy ngày, nhị tỷ có lẽ cũng liền đối ta lại quen thuộc, ta còn muốn tưởng phụ thân mẫu thân vân an, liền không quấy rầy nhị tỷ thưởng cảnh xuân nhã hứng. Dứt lời, liền xoay người liền đi. Minh Nghi Vũ oán hận nhìn chằm chằm Minh Nghi tiêm bóng dáng, ánh mắt đều cơ hồ tôi độc tàn nhẫn, nàng hận nàng, hận chết nàng. Tiểu thư hà tất đem tứ tiểu thư loại người này để vào mắt. Nàng một cái thứ nữ, thân sinh mẫu thân còn đã chết, tại đây trong phủ liền lục bình giống nhau tồn tại, không đáng sợ hãi. Một bên tiểu nha hoàn khuyên giải an ủi nói. Minh Nghi Vũ lạnh lùng nói, đúng vậy, nàng như vậy hèn mọn người đều có thể tốt lành sống đến bây giờ, hiện giờ còn vẻ vang hồi phủ tới, nhưng ta mẫu thân như vậy tôn quý người, lại ngược lại muốn ở trong gia miếu tàn độ quãng đời còn lại đâu. 1203 chương 1203 sợ là không đơn giản. Kia tiểu nha hoàn thần sắc cứng đờ, trong lòng biết nhị tiểu thư đối tứ tiểu thư oán hận cơ hồ đều là đến từ sự tình lần trước. Nhị tiểu thư đừng quên đại phu nhân trước khi đi dặn dò, tứ tiểu thư không phải đèn cạn dầu, nhị tiểu thư ngàn vạn không cần nhẹ đãi nàng đi. Cầm Hương vẫn là nhịn không được khuyên nhiều một câu. Minh Nghi Vũ trong tay háo tay hung hăng béo khởi, lại như thế nào cũng bất quá một cái thứ nữ, có thể có cái gì tỉnh du không tỉnh du. Cầm Hương không khỏi thở dài một tiếng, nhà mình tiểu thư chỉ sợ còn không có có thể minh bạch nàng tình cảnh, tuy nói hiện giờ Minh Nghi Vũ vẫn là chiếm đích nữ danh phận. Nhưng rốt cuộc không thể so từ trước, phu nhân bị đuổi ra đi, trong phủ liền không có thể chống lưng người, tân phu nhân có tâm sửa chỉ nói, nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá. Nhưng trước mắt nhìn Minh Nghi Vũ như vậy bộ dáng, cũng biết chính mình khuyên cũng bạch khuyên, đành phải nói, tiểu thư trước mắt quan trọng nhất chính là muốn suy xét chính mình tương lai, nếu lập tức muốn cùng Lý Đại Nhân đính hôn, Lý Đại Nhân ngày sau từng bước vinh hoa, tiểu thư cũng sẽ đi theo cùng nhau cùng phú quý. Tứ tiểu thư cái loại này người như thế nào có thể cùng tiểu thư so đâu. Lời này nói Minh Nghi Vũ nhưng thật ra cảm thấy xuôi tai không ít, nhưng tưởng tượng đến Lý Quân Trúc đối chính mình thái độ, Minh Nghi Vũ liền lại không cấm tâm tắc lên. Lý Quân Trúc đối ta như vậy hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng, ta cũng có thể trông cậy vào hắn. Này hôn sự không cần cũng thế. Minh Nghi Vũ lời này hiển nhiên là khí lời nói, nàng nhưng luyến tiếc không cần này hôn sự. Chỉ là bất mãn Lý Quân Trúc đối nàng lãnh đạm thái độ. Nàng từ nhỏ kiêu ngạo lớn lên, sao có thể chịu được người khác như vậy nhẹ đãi. Cầm Hương vội vàng nói, tiểu thư không cần như vậy để ý này đó, cảm tình đều là muốn bồi dưỡng ra tới. Lý Đại Nhân trời sinh tính lãnh đạm, đối ai đều như vậy, hiện tại cùng tiểu thư giao tình thiếu, thái độ đạm nhiên một ít cũng là bình thường. Ngày sau thành thân, nhất nhật phu thê bách nhật ân, còn sợ không có ở chung cơ hội sao. Dựa vào nô tỳ nói, Lý Đại Nhân tính tình tuy nói lãnh đạm chút, nhưng là đối nữ nhân khác cũng không có gì hứng thú, có thể thấy được Lý Đại Nhân không tư nữ sắc, như vậy đối tiểu thư ngày sau cũng là có chỗ lợi nha. Nhị tiểu thư việc hôn nhân này, toàn bộ triều Long Trấn Khuê Tú nhóm đều là cực kỳ hâm mộ đâu. Minh Nghi Vũ hừ nhẹ một tiếng, kia cũng là ta nên được. Chỉ là Lý Quân Trúc cái kia muội muội cũng thực sự làm người chán ghét thực. Tưởng tượng đến lần trước Nhạc Nhi như vậy trêu chọc nàng, Minh Nghi Vũ liền thật là giận sôi máu. Nhị tiểu thư cùng một cái không ra giáo lô mãng nha đầu gọi là gì kính. Lý Đại Nhân xuất thân bần hàn, gia môn tự nhiên cũng là người bình thường ra, gia đình như vậy dạy ra nữ nhi, còn có thể trông cậy vào nàng hảo đến chỗ nào đi. Tiểu thư danh môn vọng tộc lúc sau, cùng kia chờ dã nha đầu có thể so sánh sao. Cầm Hương nói. Minh Nghi Vũ nghe lời này nhưng thật ra cảm thấy thư thái thực, hư lạnh một tiếng, cũng là, kia trở lên không được mặt bàn đổ vật, đích xác không cần quá để ở trong lòng. Ngay sau đó ánh mắt theo nơi xa nhìn lại, cắn răng nói, chỉ hận Minh Nghi tiêm tiện nhân này loại này thời điểm còn có thể trở về, thật không biết nàng đi cái gì vận khí tốt. Cầm Hương trong lòng lại là một mảnh ưu tư, này nơi nào là cái gì vận khí vấn đề. Loại này thời điểm tân phu nhân khuyên lão gia làm tứ tiểu thư hồi phủ, rốt cuộc dụng ý như thế nào? Có thể hay không uy hiếp đến nhị tiểu thư? Những việc này chỉ cần là ngẫm lại đều cảm thấy kinh tâm. Minh Nghi Tiêm này dọc theo đường đi, tâm đều tựa hồ là huyền, vị này tân phu nhân nàng chưa từng gặp qua, còn chưa có thể thăm dò rõ ràng nàng tính nết, cũng không có một chút đế, cũng không biết nàng dụng ý như thế nào, tựa hồ hai mắt một bôi đen. Tứ tiểu thư tới. Lão gia cùng phu nhân đều chờ đâu, mau chút vào đi. Canh giữ ở cửa tiểu nha hoàng thân thiện nói. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, lúc này mới nhấc chân đi vào. Bên hai bỗng nhiên vang lên Lý Quân Trúc nói, không cần quá lo lắng, hết thể có ta. Minh Nghi Tiêm cảm thấy rất kỳ quái, chính mình rõ ràng không có quá đem lời này để ở trong lòng, nhưng lại mạc danh bởi vậy cảm thấy tâm an, tựa hồ theo bản năng muốn đi tin tưởng hắn, tin tưởng hết thảy. Minh lão gia cùng Triệu thị sớm đã ở bên trong chờ, Minh Nghi Tiêm đi vào liền rũ đầu hành lễ, cấp phụ thân, mẫu thân thỉnh an. Tiêm Nhi đã về rồi, mau chút ngồi đi, ngươi còn bệnh, này đó quy củ ngày sau miễn cũng không phải không thành, đều nói làm ngươi trước nghỉ ngơi một đêm lại đến Thịnh An, ngươi khen ngược, ba ba tới rồi, cũng không lo tâm chính mình thân mình. Một cái quần áo đẹp đẽ quý giá nữ nhân mở miệng đó là Liên Thanh Nhi nói, nghe đi lên này tính nết nhưng thật ra cái không tồi. Minh Nghi Tiêm sắc mặt trầm tĩnh, rũ con ngươi nói, đà tạ mẫu thân. Minh Lão gia ho nhẹ một tiếng, ngươi trước ngồi đi, này một đường trở về cũng vất vả, tốt xấu cũng là bệnh chung, đừng quá mệt chính mình. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, lúc này mới ngồi ở nha hoàn đưa qua ghế nhỏ thượng, dương mắt đầu, nhìn về phía cái kia quần áo đẹp đẽ quý giá nữ nhân. Triệu thị tuổi còn nhỏ, mới 17, nhưng là vì làm chính mình nhìn qua thành thục uy nghiêm một chút, trên đầu châu ngọc bộ diêu một đống, quần áo cũng là rõ ràng chọn trầm ổn đoan trang lại hoa lệ tinh xảo, như vậy nhìn lên đi lên, nhưng thật ra có như vậy chút đương gia chủ mẫu phạm nhi tới, chỉ là thiếu chút vốn nên thuộc về nàng thiếu nữ khí chất. Đối với kêu một cái chỉ so chính mình lớn hơn 2 tuổi nữ nhân vì mẫu thân loại sự tình này, Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra thập phần thong dong. Nguyên bản nghe nói phụ thân mẫu thân đại hôn, nữ nhi bực này bệnh thể ở trong phủ cũng khó tránh khỏi đen đủi, mới đưa ra đi bên ngoài thôn trang thượng dưỡng bệnh, cũng bởi vậy vô duyên thấy mẫu thân một mặt, hôm nay mới có thể nhìn thấy, còn thỉnh mẫu thân khoan thứ nữ nhi. Minh Nghi Tiêm nói, liền đứng dậy lại hành lễ. Triệu thị vội vàng đỡ Minh Nghi Tiêm, thanh tú tuổi trẻ trên mặt, nhiều một mặt không thuộc về nàng thành thục cùng chịu mến cảm xúc, Tiêm Nhi nói gì vậy, ta này làm mẫu thân. Nơi nào có thể vì điểm này sự tình mà trách móc nặng nề với ngươi. Ta chỉ ngóng trông bệnh của ngươi sớm ngày hảo lên, tốt xấu là Minh gia thiên kim, tổng không thể quá khó coi. Minh Nghi Tiêm đối loại này hư tình giả ý có chút phản cảm, rõ ràng mới lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng là liền hài tử đều không có sinh quá người, lại cứ một bộ từ mẫu tâm địa bộ dáng, đối nàng như vậy chịu mến, Minh Nghi Tiêm không phải ngốc tử, sao có thể dễ dàng tin tưởng. Minh Nghi Tiêm chỉ là gật đầu hẳn là, đa tạ mẫu thân. Triệu thị lúc này mới cười, nếu đã trở lại, liền an tâm chủ hạ, thôn trang thượng rốt cuộc so không được trong phủ, những cái đó bọn hạ nhân cũng hầu hạ không chu toàn, ở trong phủ dưỡng bệnh, ngươi tổng cũng tốt mau chút. Ân. Minh Lão gia nhìn Triệu thị như vậy ôn nhu hòa ái bộ dáng, trong lòng cũng là một trận ấm áp, một hồi nhớ tới trước đây đại phu nhân đối Minh Nghi Tiêm hạ độc, như vậy một đôi so xuống dưới. Thật đúng là xem Triệu thị càng thêm thuận mắt. Ngươi cũng là có tâm. Minh Lão gia vô vô Triệu thị tay. Triệu thị có chút thẹn thùng túi thấp đầu xuống, nhưng thật ra khó được hiển lộ ra tiểu nữ nhi tư thái tới, lao ra cao hứng liền hảo. Minh Nghi Tiêm ở một bên lẳng lặng nhìn, không nói gì, nhưng là trong lòng lại âm thầm cảnh giác chút, vị này tân phu nhân, sợ là không đơn giản. 1204 chương 1204 không đơn giản. Cấp lão gia phu nhân thỉnh an trở về, vẫn là từ trước sân, chỉ là lại rõ ràng tỉ mỉ bố trí quá một phen. Thu Phượng không khỏi có chút kinh ngạc cảm thán, ta một hồi tới thế nhưng có tốt như vậy đãi ngộ. Minh Nghi Tiêm lại cảm thấy dự kiến bên trong, cảm xúc không có gì phập phồng, ngược lại ánh mắt thâm trầm vài phần, đại khái là phu nhân phân phó bố trí an bài. Thu Phượng có chút kinh ngạc nói, nhưng vì sao tân phu nhân phải đối tiểu thư tốt như vậy đâu? Nàng chỉ sợ là không ngừng rất tốt với ta. Minh Nghi Tiêm mí môi, Triệu thị vừa mới vào phủ, góp chân đứng không vững, khắp nơi mượn sức nhân tâm nhưng thật ra cũng coi như tình lý bên trong. Nếu là như thế, ta nhưng thật ra còn yên tâm chút, liền sợ. Nàng cô đơn đối nàng tốt như vậy. Kia chuyện này lúc sau tất nhiên cũng có khác kỳ quặc. Thu Phượng. Đúng vậy. Đi lén hỏi thăm một chút cái này tân phu nhân làm người xử thế, các mặt. Minh Nghi Tiêm nói. Biết người biết ta, đạo lý này, Minh Nghi Tiêm vẫn là biết đến, đối với vị này tân phu nhân, nàng là nửa điểm cũng không hiểu biết, từ hồi phủ chuyện này bắt đầu, nàng theo đã ở vào bị động trạng thái, hiện giờ nàng nhìn như phong cảnh, nhưng nàng lại biết này trong đó hung hiểm, hơi không lưu ý, chỉ sợ cũng là vạn kiếp bất phục nông nỗi. Nô tỳ này liền đi. Thu Phượng cũng không trì hoãn, nghe vậy liền lui xuống. Minh Nghi Tiêm ở trong phòng nhìn nhìn. Mày đẹp lại là nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng nhíu nhíu. Nàng tiểu viện tử hiện giờ rực rỡ hẳn lên không nói, nhưng này đó nội bộ bố trí không khỏi cũng quá tinh xảo chút, tầm thường thế gia đại tộc thứ nữ quá như thế nào nàng không rõ ràng lắm, nhưng là tổng không đến mức hảo đến như vậy nông nôi đi. Tứ tiểu thư, nô tỳ xuân hỉ cấp tiểu thư thỉnh an. Một cái tiểu nha hoàn tiến vào, thảo hỉ hành lễ. Minh Nghi Tiêm nhìn về phía nàng, bộ dáng nhưng thật ra cái thảo hỉ, nhìn không quen mặt, xem ra là tân điều tới hạ nhân. Minh Nghi Tiêm hiện giờ trong viện cũng rất náo nhiệt, nàng mới vừa rồi tiến vào thời điểm thô thô nhìn nhìn, đại khái điều 10-20 cái nô tỳ ở nàng nơi này hầu hạ. Người là mới tới? Là, nô tỳ từ trước là tại ngoại viện phụ trách Tây Huyền đồ đựng trông giữ trước, hôm qua bị điều tới hầu hạ tứ tiểu thư. Tiểu thư có cái gì phân phó chỉ lo phái đi, nô tỳ chính là Xuân Hỷ nói, liền đem trên tay khay trình lên, cái này là mới vừa rồi phu nhân làm người đưa tới một ít trang sức, cố ý đưa cho tiểu thư, nói là quyền đương lễ gặp mặt. Minh Nghi Tiêm nhìn kia trên khay trang sức, cũng tất cả đều là quý báu đồ vật nhi, một đám nhìn qua đó là giá trị xa xỉ. Minh Nghi Tiêm không cấm trong lòng có chút hồ nghi, này tân phu nhân đối chính mình tốt như vậy, mục đích ở đâu? Minh Nghi Tiêm dương mắt quét kia Xuân Hỷ liếc mắt một cái, tùy ý uống ngụm trà nói, Tây Huyền đồ đựng kho trông giữ. Từ tốt như vậy vị trí điều đến ta nơi này tới, không khỏi ủy khuất đi. Xuân Hỷ cười nói, nơi nào nói được với ủy khuất. Nô tỳ có thể hầu hạ chủ tử, tự nhiên là tam sinh hữu hạnh, mong rằng chủ tử không cần ghét bỏ, làm Xuân Hỷ một bên hầu hạ nước trà linh tinh, cũng là đủ rồi. Minh Nghi Tiêm nhợt nhạt cười, đem đồ vật gác tiểu nhà kho đi thôi. Nếu ngươi từ trước liền sẽ phụ trách đồ đựng kho trông giữ, hiện giờ tới rồi ta nơi này, ta tự nhiên cũng không thể đại tài tiểu dụng, ta tiểu nhà kho bên kia, liền từ ngươi trông giữ. Xuân Hỷ thụ sủng nhược kinh quy xuống tạ ơn, đa tạ tứ tiểu thư. Nếu đem tiểu nhà kho giao cho nàng, kia chẳng phải chính là biến tướng đem nàng để bạt thành đại nha hoàn. Trong phủ thiên kim ấn quy củ nói, bên người đến xứng có hai cái nhất đẳng đại nha hoàn. Nhưng là Minh Nghi Tiêm vẫn luôn đều chỉ có Thu Phượng một cái. Lần này nàng trong viện tân điều lại đây mười mấy nha đầu, có nhị đẳng đến tứ đẳng nha đầu, nhưng cô đơn không có nhất đẳng nha hoàn, bởi vì nhất đẳng nha hoàn là yêu cầu chủ tử khâm điểm, dù sao cũng là bên người hầu hạ, nhất đẳng nha hoàn địa vị, đó chính là nửa cái chủ tử. Cho nên Xuân Hỷ liền tính từ trước cũng coi như chiếm trong phủ quan trọng chức vụ nô tỳ, điều đến Minh Nghi Tiêm bên này, Minh Nghi Tiêm nếu là không lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể là cái nhị đẳng nha hoàn, khuất cư Thu Phượng dưới, nhưng Minh Nghi Tiêm để điểm nàng, địa vị tự nhiên liền không giống nhau. Minh Nghi Tiêm khỏe môi khẽ nhếch, nhẹ giọng cười, ngươi trước đi xuống đi, ta muốn nghỉ tạm trong chốc lát. Đúng vậy, Xuân Hỷ khó nén trong lòng kích động, mặt mày đều mang theo ý cười, so với lúc trước càng rõ ràng chút, cùng thân mình lùi xuống. Chờ đến Xuân Hỷ đi xuống, Minh Nghi Tiêm trên mặt ý cười mới dần dần phai nhạt, thẳng đến biến mất không thấy. Ánh mắt đảo qua kia đưa tới trang sức, trong lòng lược quá một trận lạnh lẽo, nguyên bản còn tính toán chờ Thu Phượng hỏi thăm tới tin tức lại làm phán đoán, nhưng hiện giờ xem ra, nàng lại là đã thất thất bát bát có thể đoán được vị kia tân phu nhân dụng ý. Từ trước đại phu nhân không đáng sợ, bởi vì nàng tổng đem ác ý bày ở bên ngoài, phàm là không phải nàng thân sinh con cái, đều mưu đủ kính nhi ngầm khắc nghiệt, nhưng như vậy ác ý ít nhất làm người có điều phòng bị. Nhưng hôm nay vị này tân phu nhân, thủ đoạn lại tựa hồ lợi hại hơn vài phần. Minh Nghi Tiêm một đường trở về cũng thật là có chút mệt mỏi, Thu Phượng tin tức còn không có hỏi thăm trở về, nàng cũng không cần quá sốt ruột, liền tiểu ngủ mở giấc. Chờ đến tỉnh lại, liền đã qua gần một canh giờ. Minh Nghi Tiêm vừa mới ngồi dậy tới, chỉ là phát ra một chút động tĩnh, liền thấy trên giường rèm trướng bị xốc lên, Xuân Hỷ cung kính hầu hạ ở bên ngoài, tiểu thư tỉnh. Cần phải uống khẩu trà nóng giải khát. Ân. Thu Phượng liền đổ nước trà gác ở trên khay đoan lại đây. Xuân Hỷ chạm ly Minh Nghi Tiêm gần chút, liền thuận thế đem nước trà lấy lại đây, đưa tới Minh Nghi Tiêm trước mặt. Minh Nghi Tiêm tiếp nhận nước trà, uống một ngụm liền bông, là tuyết san hô. Đúng là đâu, nô tỳ biết tiểu thư ái uống bích loa xuân, nhưng là này trà cùng tiểu thư trước đây chúng độc có chút phản hướng, tự nhiên không hảo lại uống. Tuyết san hô cùng bích loa xuân khẩu vị cũng kém không lớn nhiều, mấu chốt là tuyết san hô còn có thanh nhiệt khư độc hiệu quả, có lẽ đối tiểu thư trên người độc biến mất cũng hảo chút. Xuân Hỷ cười nói, Minh Nghi Tiêm nhợt nhạt cười cười, ngươi nhưng thật ra có tâm. Chủ tử có thể thích, nô tỳ này phiên phổi tâm cũng coi như đáng giá. Xuân Hỷ miệng thảo hỷ thực. Thu Phượng đứng ở một bên, miệng rầu lão cao, còn âm thầm trừng mắt nhìn Xuân Hỷ liếc mắt một cái. Nha đầu này còn không có chính thức bị trích phần trăm nhất đẳng nha hoàn, cũng đã mọi chuyện đoạt ở nàng phía trước. Minh Nghi Tiêm nói, lại nói tiếp, đại phu nhân hiện giờ đối ta như vậy ân đức, hôm nay giữa trưa còn tặng ta những cái đó hảo trang sức, ta nếu là không trở về một chút lễ qua đi, nhưng thật ra có vẻ ta không đạo nghĩa. Xuân Hỷ, ngươi liền đi đem ta kia đối phượng ấm thoa cấp đại phu nhân đưa đi, cũng coi như là biểu ta hiếu tâm. Bực này thể diện sự làm Xuân Hỷ đi làm, không cho Thu Phượng đi, kia thật đúng là làm Xuân Hỷ đem Thu Phượng hung hăng áp đi qua. Xuân Hỷ vội không ngừng đồng ý, xoay người liền đi cầm kia đối châm đi ra cửa. Thu Phượng nghẹn một bụng khí đứng ở một bên, thật là bực thực. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng một cái, không cấm cười, xin cái gì hờn dỗi. Nhìn ngươi này mặt nhăn. 1205 chương 1205 nhân vật lợi hại. Nô tỳ chỗ nào dám sinh khí, nô tỳ chỉ là nhất thời ăn hỏng rồi bụng, khó chịu. Thu Phượng lẩm bẩm nói. Nếu không sinh khí, ta đây liền cũng mặc kệ ngươi. Minh Nghi Tiêm uống ngụm trà, chậm gì gì nói. Thu Phượng cuối cùng cũng nhịn không được, lúc này mới mở miệng nói, tiểu thư cũng qua cưng kia Xuân Hỷ đi. Nàng mới đến bất quá mấy ngày công phu, liền trực tiếp đề ra làm đại nha hoàn. Nô tỳ tự biết không nàng như vậy ân cần, nhưng từ nhỏ hầu hạ tiểu thư, cũng là tận tâm tận lực, như thế nào liền không bằng nàng một cái mới tới. Nói, còn không khỏi có chút ủy khuất. Minh Nghi Tiêm khép cười một tiếng, ngươi cũng nói nàng một cái mới tới, ngươi cảm thấy ta có thể tín nhiệm vài phần. Thu Phượng ngẩn người, kia tiểu thư đem tiểu nhà kho đều giao cho nàng. Không cho nàng chút thực quyền, nàng như thế nào có thể xác định chính mình được ta tín nhiệm đâu. Người khác lại như thế nào sẽ biết, ta trọng dụng nàng. Minh Nghi Tiêm tươi cười mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, làm người nhịn không được một cái run run. Thu Phượng ngây người ngẩn ngơ, tiểu thư ý tứ là, Xuân Hỷ nàng. Minh Nghi Tiêm nhẹ nhàng lắc đầu, Thu Phượng lúc này mới vội vàng dừng miệng, trong lòng biết nơi này không phải bên ngoài thôn trang thượng, nói chuyện vẫn là phải cẩn thận chút hảo. Minh Nghi Tiêm lúc này mới nói tiếp, rốt cuộc như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là suy đoán, tóm lại, phòng bị chút luôn là tốt, Xuân Hỷ từ trước là Tây Huyền đồ đựng quản sự, ta nhớ rõ nàng là người hầu nô tỳ, nàng cha còn ở xử lý Minh gia danh nghĩa một cái cửa hàng, nàng nương cũng là từ trước hầu hạ quá lao phu nhân, bực này thân phận nô tài, ở Minh gia xem như có tư bản, lại cứ ai như vậy hảo tâm có thể đem loại này nô tài phái đến ta nơi này đại sứ gọi. Không phải chờ ta trọng dụng sao? Xuân Hỷ này kiện, xứng cấp một cái con vợ lẽ lại không được sủng thiên kim đương tiểu nha hoàn, sao có thể đâu. Thu Phượng nghe vậy cũng là một trận kinh hãi, cho nên tiểu thư là cố ý. Dẫn xà xuất động, không cho điểm chỗ tốt, địch nhân cũng sẽ không hiện hành, ta cho ngươi đi hỏi thăm chuyện này nghe được sao. Minh Nghi Tiêm nói, Thu Phượng không cấm trong lòng vui vẻ, cười hì hì nói, quả nhiên tiểu thư vẫn là đau nhất ta, đuổi rồi Xuân Hỷ đi cấp đại phu nhân đưa về lễ. Nguyên lai chính là vì chi khai nàng nha. Minh Nghi Tiêm không tỏ ý kiến, Thu Phượng nói chỉ đúng phân nửa, lại cũng không được đầy đủ là. Thu Phượng nói, nô tỳ hôm nay đi hỏi thăm một phen, này trong phủ trên dưới đối tân phu nhân danh tiếng là cực hảo, nói tân phu nhân tâm địa hảo, làm người dày rộng, cũng là từ bi tâm địa, cũng không trách móc nặng nề đánh chửi hạ nhân, ngược lại khoản đãi bọn hắn, đối đãi trong phủ con riêng kế nữ, cũng là đối xử bình đẳng, quan tâm có thêm. Nói tân phu nhân làm người hòa ái dễ gần, dễ đối phó thực. Minh Nghi Tiêm cầm khởi chén trà cái nắp ở chén trà thượng nhẹ nhàng khái hai hạ, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe Thu Phượng nói. Cũng là bởi vì này, trong phủ trên dưới đối vị này tân phu nhân đều là một mảnh tán thưởng, ngay cả từ trước nhất không chịu coi trọng Ngũ tiểu thư, hiện giờ nhật tử cũng so từ trước dễ chịu rất nhiều, tân phu nhân thậm chí nói lên, cố ý cấp Ngũ tiểu thư an bài La gia nhị công tử hôn sự đâu. La gia ở Triều Long Trấn cũng coi như là danh môn vọng tộc, La gia nhị công tử tuy nói là dòng bên, nhưng là lại là con vợ cả thiếu gia a. Minh Nghi cười xứng hắn, kia thật đúng là trèo cao. Minh Nghi Tiêm như suy tư gì nhẹ khấu chén trà, ánh mắt trầm tĩnh hỏi, nói cách khác, trong phủ trên dưới không ai đối tân phu nhân có điều câu oán hận. Đại khái là không có, tân phu nhân vào cửa mượn sức nhân tâm, cơ hồ ai đều cấp chỗ tốt, ai có thể có câu oán hận đâu. Thu Phượng nói, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, à, đúng rồi, tân phu nhân cái nhị tiểu thư lại là không đối phó thực. Minh Nghi Tiêm mày đẹp hơi hơi một túc, Minh Nghi Vũ. Đúng vậy, đại phu nhân vừa mới bị đuổi ra phủ đi, tân phu nhân sau lưng liền vào cửa, nhị tiểu thư sao có thể thích nàng. Cơ hồ mọi chuyện đều phải cho nàng bại sắc mặt, nhưng cố tình tân phu nhân cũng không dám như thế nào đối nhị tiểu thư không tốt. không nói đến nàng tốt xấu cũng là trong phủ đích nữ, tân phu nhân không dám rơi vào một cái khắt khe kế nữ hư thanh danh, càng là không dám, đó là nhị tiểu thư thân ca ca còn ở trong triều làm quan, thân tỷ tỷ càng là xa gả nhà cao cửa rộng quý đệ, sau lưng nói đến cùng vẫn là có người chống lưng. Minh Nghi Tiêm gợi lên một mạt cười tới, hừ nhẹ một tiếng, thì ra là thế. Thu Phượng ngẩn người, tiểu thư lời này có ý tứ gì? Nếu là này trong phủ nhân tâm nàng đều mượn sức tới rồi, nàng hà tất cầu Minh lão gia tìm ta trở về. Thêm một cái thứ nữ ở mí mắt thấp hèn nhìn, nàng trong lòng có thể dễ chịu đến chỗ nào đi. Nói trắng ra là, nàng đại khái cũng chỉ là tưởng lôi kéo ta đương tấm mục, rốt cuộc, Minh Nghi Vũ so với đối nàng hận, càng hận chính là ta a. Minh Nghi Tiêm cười lạnh một tiếng. Minh Nghi Vũ hận Minh Nghi Tiêm, nàng có thể nào không hận? Là Minh Nghi Tiêm làm hại đại phu nhân bị đuổi ra phủ đi, là Minh Nghi Tiêm đoạt nàng tiến cung cơ hội, Minh Nghi Vũ cơ hồ đem hiện giờ chính mình rơi xuống kết cục này hết thể nguyên do đều đẩy đến Minh Nghi Tiêm trên người, tưởng tượng đến nàng, chính là hận ngứa răng. Minh Nghi Vũ chán ghét tân phu nhân, trong phủ mọi chuyện cùng nàng đối nghịch, tân phu nhân mặt ngoài nhường nhịn, nói vậy ngầm cũng là chịu không nổi, cho nên mới cùng Minh lão gia đưa ra thỉnh Minh Nghi Tiêm hồi phủ tới dưỡng bệnh. Có Minh Nghi Tiêm chắn nàng phía trước, Minh Nghi Vũ tất nhiên cái gì sẽ rời đi lực chú ý. Ngược lại tân phu nhân khả năng tọa sơn quan hổ đấu, rơi vào cái nhẹ nhàng. Thu Phượng trận tròn đôi mắt, từ hồi phủ tới nay, nô tỳ nhìn chúng ta đãi ngộ theo trước hoàn toàn không giống nhau, còn tưởng rằng thật là chúng ta vận khí tốt, đụng phải tốt đương gia chủ mẫu, tiểu thư cuối cùng có thể quá an nhàn chút ngày lành, nhưng không nghĩ tới. Thế nhưng lại là một cái lớn hơn nữa bây giờ. Minh Nghi Tiêm khép cười một tiếng, tại đây hậu viện, ngươi còn nghĩ tới thanh tĩnh nhật tử. Thu Phượng buồn bực nói, nô tỳ vụng về, không có tiểu thư như vậy thông minh, tự nhiên dễ dàng bị người mê hoặc, hôm nay nếu là đổi làm người khác, chỉ sợ cũng sớm bị mê hoặc, may mắn nô tỳ đi theo tiểu thư, bằng không tại đây địa phương, thật không biết muốn chết bao nhiêu lần. Minh Nghi Tiêm dương mắt nhìn lướt qua này bố trí đổi mới hoàn toàn nhà ở. Lạnh lùng nói, nhìn xem này thông bày biện bố trí, nơi nào giống cái thứ nữ nhà ở. Đều sắp so thượng nhị tỷ chỗ ở, này tân phu nhân nhưng thật ra rất lợi hại, dùng tốt như vậy đãi ngộ tới đối ta, gần nhất mê hoặc ta đôi mắt, thứ hai, còn có thể làm Minh Nghi Vũ càng thêm hơn ta, thật là cái nhân vật lợi hại. Kia tiểu thư chuẩn bị làm sao bây giờ? Thu Phượng có chút bất an nói. Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi hơi rũ xuống, đạm thanh nói. Tự nhiên nên có biện pháp giải quyết. Có một số việc trốn bất quá, liền chỉ có đối mặt. Lúc này trà tịch hiên nội, mọi nơi đều im ắng, bọn hạ nhân cơ hồ đều canh giữ ở bên ngoài, nửa bước không được tiến vào. Nơi này từ trước là đại phu nhân chỗ ở, hiện giờ đã đổi mới chủ nhân, trong ngoài bày biện cũng là rực rỡ hẳn lên, thiếu vài phần xa hoa, nhiều vài phần đoan trang, như nhau nàng hiện giờ chủ nhân, lòng dạ rất sâu. Xuân Hỷ cung kính hành lễ. Nô tỳ cấp phu nhân thỉnh an. 1206 chương 1206 họa thủy đông dẫn. Triệu thị gật gật đầu, ân. Xuân Hỷ lúc này mới đem trên tay khay trình tới rồi triệu thị trước mặt. Phu nhân, đây là tứ tiểu thư làm nô tỳ đưa tới đáp lễ, đáp tạ phu nhân đối tứ tiểu thư chiếu cố. Triệu thị liếc mắt một cái, lúc này lễ trọng trong lòng ý là được, nàng nhưng thật ra không để bụng rốt cuộc quý trọng không quý trọng. Dù sao thứ này nàng cũng không cần phải, quan trọng là, Minh Nghi Tiêm lãnh nàng tình. Tứ tiểu thư cố ý làm ngươi tự mình tới đưa về lễ, xem ra nàng đối với ngươi cũng là nhiều có coi trọng. Xuân Hỷ cười cười, tứ tiểu thư vừa mới đề bạt nô tỳ đương đại nha hoàn, nô tỳ cảm nhớ tứ tiểu thư đề bạt, cũng cảm nhớ đại phu nhân đối nô tỳ coi trọng. Đối với Xuân Hỷ có thể bị Minh Nghi Tiêm nhìn trúng, triệu thị kỳ thật không có gì ngoài ý muốn. Nguyên bản chính là nàng ngàn chọn vạn tuyển người đưa quá khứ, không nói đến Xuân Hỷ là Minh gia người hầu nô tài, nàng cha mẹ ở trong phủ cũng coi như là có chút tiểu quyền nô tài. Đối với một cái thứ nữ tới nói, có nàng đương bên người đại nha hoàn, ngày sau ở trong phủ rất nhiều chuyện đều sẽ dễ làm rất nhiều. Lại nói, Xuân Hỷ nha đầu này quán sẽ lấy lòng người, làm người ngoan ngoãn ân cần. Thực dễ dàng được chủ tử sủng ái, nếu không có nhìn chúng nàng có vài phần bản lĩnh. Triệu thị hà tất đưa nàng qua đi. Triệu thị gật gật đầu, tứ tiểu thư coi trọng ngươi, kia cũng là phúc khí của ngươi, ngày sau ngươi hảo sinh hầu hạ tứ tiểu thư, không thể có chậm trễ, có cái gì thiếu thiếu, cứ việc tới tìm ta nói, chút nào không thể chậm trễ, hiểu chưa? Triệu thị lời này ý tứ rõ ràng có thâm ý, Xuân Hỷ nhưng thật ra người thông minh, tự nhiên lập tức liền minh bạch, cung kính đồng ý, đúng vậy. Ân, ngươi trước tiên lui hạ đi. Xuân Hỷ đi ra ngoài, Triệu thị lúc này mới bưng lên trong tay chén trà, nhấp một hớp nước trà, từ từ nói, tứ tiểu thư đã trở lại, nhị tiểu thư cái gì phản ứng? Một bên hầu hạ người là lúc trước đi theo Triệu thị vào phủ của hồi môn nha hoàn Mậu Liên, nhị tiểu thư đem tứ tiểu thư hận thấu xương, có thể có phản ứng gì? Ngày đó gặp gỡ tứ tiểu thư thời điểm, liền tóm được nàng châm chọc một phen, bất quá tứ tiểu thư không phản ứng thôi. Minh Nghi tiêm người này, ngươi cảm thấy như thế nào? Mậu Liên nhăn nhăn mày, mới thấy qua một mặt, nô tỳ cũng nhìn không ra cái gì tới, bộ dáng nhưng thật ra khó được đẹp, nhưng cũng khó tránh khỏi chính là hưởng có này mạo bình hoa, nhưng thật ra nàng như vậy dễ dàng liền nhận lấy Xuân Hỷ đương đại nha hoàn, còn làm nàng quản lý nàng tiểu nhà kho, xem ra cũng không có gì đầu to não. Triệu thị khép cười một tiếng, đúng rồi, nàng nếu là có đầu óc, lúc trước tiến cung rất tốt cơ hội bãi ở nàng trước mặt, liền sẽ không làm nấu chín vịt ở trước mắt bay. Nếu là Minh Nghi tiêm có đầu óc, Triệu thị cũng sẽ không dễ dàng dẫn sói vào nhà. Phu nhân vào phủ tới nay cũng là nơm nớp lo sợ, thu phục trong phủ mọi người tâm, lấy lòng lao ra niềm vui, này đối mặt một đống thiếp thất còn có con riêng kế nữ, không một cái dựa vào, cũng thật là từng bước gian nan, cũng may phu nhân mấy ngày nay khổ tâm chủ tính, cuối cùng có chút thành tựu, nhưng cố tình nhị tiểu thư nơi trốn cùng phu nhân khó xử, một cái kế nữ, thượng có ở triều làm quan ca ca, lại có xa gả nhà cao cửa rộng tỉ tỉ. Vẫn là hiện giờ trong phủ duy nhất một cái đích nữ. Nặng không đến nhẹ không được, phu nhân nhưng xem như chịu đủ rồi ủy khuất. Mậu Liên đều không khỏi thế Triệu thị cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện giờ Minh Nghi tiêm đã trở lại, ta tự nhiên liền sẽ nhẹ nhàng không ít, hỏa thủy đồng dẫn, Minh Nghi vũ chỉ lo đối phó Minh Nghi tiêm đi, nếu là có thể mượn Minh Nghi tiêm tay, đem Minh Nghi vũ cấp diệt trừ, kia cũng là không thể tốt hơn. Triệu thị trầm tư nói, Minh Nghi tiêm hiện giờ người nhẹ giọng hơi, lại là cái thứ nữ, muốn diệt trừ Minh Nghi vũ, chỉ sợ cũng có khó khăn đi. Khó khăn cùng không còn không phải đến xem tình huống. Triệu thị hừ nhẹ một tiếng, Minh Nghi vũ ta không hảo ra mặt đối phó, dù sao cũng phải có người đối phó, các nàng cho nhau chế hành, ta mới cũng có thể an tâm vài phần. Tổng hội hảo quá Minh Nghi vũ tổng đem đầu mâu chỉ hướng nàng đi. Là, kia Xuân Hỷ bên kia. Không cần cho nàng hạ cái gì phân phó, làm nàng cẩn thận hầu hạ tứ tiểu thư là được, chuyện khác nhi ta đều có chủ trương, nàng một cái tân đi nha đầu, Minh Nghi tiêm lại tín nhiệm có thể tín nhiệm đi nơi nào. Dù sao cũng phải trung tâm một ít mới là. Triệu thị trầm giọng nói. Đúng vậy. Minh Nghi tiêm từ hồi phủ tới nay, nhật tử quá ngược lại so với từ trước càng tốt, tân phu nhân đối nàng rất là chiếu cố. Tất cả an bài chi phí đều là cơ hội là ấn đích nữ bộ giang tới, mị kỳ danh rằng chiếu cô ở dưỡng bệnh trung nàng, nhưng thực tế thượng dụng tâm, có ai lại biết đâu. Tiểu thư như vậy chi phí, làm trong phủ người đã biết, còn không nhất định đến nói như thế nào tiểu thư đâu, nếu không, ta vẫn là lui về đi. Thu Phượng có chút do dự nói, Minh Nghi tiêm lắc lắc đầu, lui về cũng vô dụng, thưởng đều thưởng xuống dưới, người khác đỏ mắt cũng đã bắt đầu đỏ mắt. Ngươi lui về cũng không tế với sự, lưu lại đi. Thu Phượng lúc này mới cắn cắn môi, gật đầu, đúng vậy. Tiểu thư, ngũ tiểu thư tới. Xuân Hỷ tiến vào nói. Minh Nghi tiêm không cấm cười, mau mời tiến vào. Đúng vậy. Xuân Hỷ theo sau liền thỉnh Minh Nghi cười tiến vào. Tứ tỷ, hảo chút thời gian không gặp, nhưng thật ra tưởng ngươi thực, nguyên bản nghĩ trở về liền đi xem ngươi, nhưng vừa trở về sự tình cũng nhiều, cũng chưa không. Minh Nghi tiêm cười cười. Minh Nghi cười túi đầu thẹn thùng cười, không có, vốn dĩ nên ta tới xem tứ tỷ. Minh Nghi tiêm đuổi rồi Xuân Hỷ cùng Thu Phượng đi xuống, lúc này mới nói, mấy ngày nay ở trong phủ như thế nào. Minh Nghi khí cười sắc thực hảo, hiển nhiên thực vui vẻ bộ dáng, ta vẫn luôn đều thực hảo, tuy nói cũng sẽ có chút người làm khó dễ, nhưng là tốt xấu cũng so từ trước khá hơn nhiều, đại phu nhân từ trước đại phu nhân đi rồi lúc sau. Ta liền nhẹ nhàng rất nhiều, tân phu nhân thật sự thực hảo a, đối ta một chút thành kiến cũng không có, còn ban thưởng ta không ít đồ vật. Minh Nghi cười vừa nói, liền ngẩng đầu nhìn quanh một chút Minh Nghi tiêm chỗ ở, tứ tỷ nơi này cũng thực hảo a, xem ra tân phu nhân đối tứ tỷ cũng chiếu cố thực đâu, ta nguyên bản nghe nói phu khuyên lão gia đem tứ tỷ tiếp trở về thời điểm, ta liền đoán tân phu nhân sẽ không khắt khe tứ tỷ. Minh Nghi cười nói, trên mặt đều mang theo một mạt thỏa mãn cảm giác, những năm gần đây chưa từng có quá như vậy ngày lành, có đôi khi cảm thấy, thật tốt. Minh Nghi tiêm nhìn nàng này chút nào không biết cái gọi là viên đạn bọc đường lực sát thương bộ dáng, chỉ là bất đắc dĩ rắc rắc khỏe môi, nhưng thật ra không nói thêm cái gì, tân phu nhân tính tình thật là cái tốt, có thể đãi chúng ta như vậy, cũng là khó được, chỉ là vạn sự vẫn là phải cẩn thận một ít hảo. Minh Nghi cười ngẩn người, không biết là nghe minh bạch Minh Nghi tiêm trong lời nói chi ý không có, liền lôi kéo Minh Nghi tiêm cười nói, tứ tỷ ngươi mặt dường như hảo rất nhiều đâu. Ngươi hảo sinh dưỡng thương, chờ dưỡng hảo thân mình, ngày sau cũng có thể sớm tìm hảo nhân ra gả cho. Minh Nghi tiêm nhưng thật ra không thèm để ý cái này, chỉ là cười nói, ta này bệnh muốn dưỡng hảo ít nhất đến nửa năm, ta không nóng nảy cái này, nhưng thật ra ngươi, ta nghe nói tân phu nhân tựa hồ cố ý đem ngươi hứa cấp La gia nhị công tử, đây chính là cái hảo việc hôn nhân. Minh Nghi cười trên mặt ý cười lại cương cứng đờ, nhìn không ra cao hứng cỡ nào bộ dáng. 1207 chương 1207 không giống nhau. Minh Nghi tiêm ngẩn người, làm sao vậy? Này việc hôn nhân không tốt. Ta nghe nói La gia nhị công tử tuy nói là dòng bên, nhưng là tốt xấu cũng là con vợ cả thiếu gia, tuổi còn trẻ, cũng coi như là thanh niên tài tuấn, nếu là việc hôn nhân này có thể thành, cũng coi như là cực hảo. Minh Nghi tiêm tuy nói đối Triệu thị mang theo phòng bị tâm lý, nhưng là Triệu thị vì đắc nhân tâm, mượn sức trong phủ người, cấp Minh Nghi cười an bài thực sự xem như hảo, như vậy một môn việc hôn nhân nếu là có thể thành, kia mới là trèo cao, nếu là từ trước đại phu nhân thủ hạ kiếm ăn, đừng nói thư nữ có thể trèo cao một môn việc hôn nhân, nàng có thể không đem ngươi bán liền không tồi. Minh Nghi cười xả ra một mạt cười tới, tự nhiên cũng là hảo việc hôn nhân. Minh Nghi tiêm xem ra tới nàng không thế nào tưởng nói, Minh Nghi tiêm cũng không miễn cưỡng, mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng đối Minh Nghi cười không cũng giống nhau, chưa bao giờ thẳng thắn thành khẩn tương đãi quá. Nàng cần gì phải truy vấn? Minh Nghi tiêm liền gật gật đầu, ân. Ngay sau đó kéo ra đề tài, ngươi hiện giờ ở trong phủ tuy nói so từ trước hảo quá chút, nhưng là cũng muốn tiểu tâm chút, Minh Nghi vũ cũng không phải dễ đối phó, nàng từ trước đến nay xem chúng ta không vừa mắt, ngươi thường ngày nhiều tránh nàng một chút, tân phu nhân đều tránh nàng đâu. Tại đây trong phủ, Minh Nghi tiêm kỳ thật không có gì đáng tín nhiệm người, cũng không có gì giao hảo nhân, duy nhất một cái Minh Nghi cười, có lẽ là thân phận gần, có lẽ là đồng mệnh tương liên, nhưng thật ra quan hệ thân cận một ít, có chút thời điểm nhìn nàng gặp nạn, khả năng cho phép dưới tình huống, cũng sẽ ra tay giúp một phen, Minh Nghi cười bởi vậy cũng đối Minh Nghi tiêm có điều ỷ lại. Minh Nghi cười thường nói một câu chính là, phụ thân nữ nhi nhiều, không kém ta một cái, tự nhiên không đau ta, ta nương chê ta không phải nhi tử, càng là chán ghét ta, cha mẹ đều không thể so tứ tỷ rất tốt với ta. Minh Nghi tiêm kỳ thật nghe lời này, tổng cảm thấy nàng ngốc, trên đời có ai là có thể dễ dàng dựa vào tin tưởng đâu. Nếu chính mình thân cha mẹ đều không thể dựa vào, như vậy người khác liền càng không thể tùy tiện tín nhiệm dựa vào, nhưng Minh Nghi cười không rõ đạo lý này, Minh Nghi tiêm liền cũng không đành lòng đem nàng thương quá tàn nhẫn. Minh Nghi cười nghe được Minh Nghi vũ ba chữ, sắc mặt liền kém lên, nàng khi nào xem người thuận mắt quá. Tổng đem ta trở thành một cái nô tỳ giống nhau nhân vật, bên ngoài bưng một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, ở bên trong là cái dạng gì nhi cũng chỉ có chính chúng ta người biết. Lại cứ luôn có người sẽ bị nàng bộ dáng kia cấp lừa đi. Minh Nghi tiêm không thèm để ý nói, nàng như thế nào ngươi không cần quản, ngươi chỉ lo hảo chính ngươi không cần bị nàng liên lụy là được. Chính mình đều cố không được, nơi nào còn có công phu đi quản người khác nhân sinh. Minh Nghi cười lại sắc mặt căng chặt thực, kia luôn luôn lỗ chống con ngươi, lần đầu nhiễm ghen ghét nhan sắc, chính là vì cái gì? Vì cái gì nàng trời sinh liền hảo mệnh, liền tính nàng quăng ngã không đáng một đồng, cũng vĩnh viễn có được ta trèo cao không nổi hết thảy, cũng chỉ là bởi vì ta là thứ nữ sao. Nhưng ta rõ ràng cũng là Minh gia thiên kim, trên người cũng chảy Minh gia huyết ta. Minh Nghi tiêm có chút hồ nghi nhìn nàng một cái, tựa hồ không rõ Minh Nghi cười lúc này so đo rốt cuộc là cái gì. Nên là ngươi tự nhiên là của ngươi, hà tất cực kỳ hâm mộ người khác, nhưng thật ra làm chính mình đổ sinh bi thương. Minh Nghi tiêm nói. Minh Nghi cười gian nan kéo kéo khỏe môi, thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta cảm xúc quá kích động, chỉ là, ta chỉ là, bị nàng khi dễ quá khó tiếp thu rồi. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng nói, ta coi La Gia việc hôn nhân này kỳ thật cũng không tệ lắm, nếu là có thể, ngươi có thể gả qua đi, kỳ thật cũng coi như là một cái đường ra. Minh Nghi cười gật gật đầu, ân, kia, ta đi trước. Minh Nghi cười lúc này cảm xúc rõ ràng không được tốt, Minh Nghi Tiêm tuy nói có chút không rõ nguyên do, nhưng là cũng không hỏi nhiều, hảo, Thu Phượng, tiễn khách. Thu Phượng tặng Minh Nghi cười đi ra ngoài, tiến vào mới nhịn không được nói, tiểu thư, nô tỳ nhìn Ngũ tiểu thư đi ra ngoài thời điểm thần sắc hoảng hốt, như là có cái gì tâm sự giống nhau. Minh Nghi Tiêm uống ngụm trà nói, nàng mới vừa rồi cùng ta nhắc tới Minh Nghi Vũ, có chút kích động, tám phần là cùng nàng có quan hệ đi. Thu Phượng buồn bực nói, lại là nhị tiểu thư, nàng cả ngày trà đạp rốt cuộc có cái gì là thú. Minh Nghi Tiêm thần sắc nhưng thật ra có chút nghi hoặc, lại là không biết rốt cuộc là chuyện gì, là Ngũ muội phản ứng lớn như vậy. Minh Nghi cười tính tình luôn luôn co rúm lại hèn mọn, từ trước đại phu nhân cùng Minh Nghi Vũ ngầm ức hiếp nàng thời điểm, nàng cũng là đại khí không dám ra một tiếng, hiện giờ lại tựa hồ là thay đổi rất nhiều, như vậy biến hóa, cũng không biết là tốt là xấu. Từ trước như vậy dễ dàng chịu khi dễ, nhưng hôm nay như vậy, Minh Nghi Tiêm lại sợ nàng quá cực đoan. Thu Phượng nói, rốt cuộc cái gì nguyên nhân, tiểu thư không hỏi sao. Minh Nghi Tiêm lắc lắc đầu, ta không hỏi cái này, nàng nếu là tưởng nói cho ta, chính mình liền sẽ tới cùng ta nói, nếu không có nói cho ta, ta hà tất đi tìm nàng hỏi. Huống chi, này vốn dĩ chính là nàng chính mình sự. Không có trường không lớn người. Cũng không có tổng có thể dựa vào người khác người, Minh Nghi Tiêm chưa từng có đem Minh Nghi cười sự tình trở thành chính mình sự, bởi vì Minh Nghi cười hẳn là vì chính mình sự tình phụ trách, cũng nên vì chính mình tình cảnh mà nghĩ cách. Thu Phượng gật gật đầu, tiểu thư nói chính là. Minh Nghi Tiêm nhìn nhìn cửa, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, ta đã nhiều ngày làm ngươi nhìn chằm chằm Xuân Hỷ, nàng nhưng có động tĩnh gì? Thu Phượng nói, nhưng thật ra không có gì động tĩnh. Ngược lại làm người thảo hỷ thực, đối ta cũng không có gì nhằm vào, đối tiểu thư chuyện này càng là mọi chuyện đệ bụng, tựa hồ chính là một lòng vì thảo tiểu thư niềm vui làm việc. Nghe xong lời này, Minh Nghi Tiêm không khỏi nhíu mày, này Xuân Hỷ càng là không lộ dấu vết, càng là làm nàng trong lòng bất an, nhưng người này rồi lại cần thiết đặt ở chính mình bên người, chân thật một chút cũng không an tâm. Tiểu thư không cần quá lo lắng, nô tỳ cùng nàng cùng ăn cùng ở, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng đâu. Sẽ không xảy ra sự cố. Thu Phượng nói. Ân. Thu Phượng đông nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, đúng rồi, tiểu thư có biết tuyển tú sự tình đã kết thúc, hiện giờ nên tham gia tú nữ nhóm đều đã vào cung, cửa cung một quan, chính là tưởng tiến cũng vào không được, tiểu thư hiện giờ cuối cùng là không cần lại lo lắng cái gì, dựa vào nô tỳ xem, tiểu thư vẫn là muốn cẩn thận dưỡng hòa nhã thượng thương quan trọng. Thu Phượng nói đến cùng. Vẫn là đau lòng Minh Nghi Tiêm mặt, mỗi lần nhìn đến kia cả người đậu tử, Thu Phượng đều chỉ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Kỳ thật tiểu trúc cấp thuốc mỡ thực dùng tốt, mặt một lần liền sẽ biến mất một ít, chỉ là sau lại Minh Nghi Tiêm sợ tốt quá nhanh, liền không dùng như thế nào. Lúc này nghe Thu Phượng lời này, đảo cũng chỉ là lắc lắc đầu, không nóng nảy, cái này nổi bật thượng, có thể điệu thấp một chút là một chút đi. Nếu là mặt nàng hảo, Minh lão gia tâm huyết dâng trào lại muốn đem nàng giống như Minh Nghi viện giống nhau đưa cho người khác đương lễ vật làm sao bây giờ. Cùng với như thế, còn không bằng trước làm mặt bị thương. Đang nói, liền thấy cửa truyền đến động tĩnh, Thu Phượng theo bản năng liền ngậm miệng. Xuân Hỷ tiến vào nói, tiểu thư, đại phu nhân sai người tặng chút cẩm la xuân tới, này lá trà vẫn là đại thiếu gia từ kinh thành đưa về tới đâu. Đại phu nhân cố ý phân phó, tứ tiểu thư dưỡng bệnh, này lá trà tuy thiếu. Nhưng là như thế nào cũng đến cấp tứ tiểu thư phân một ít. 1208 chương 1208 bất an hảo tâm. Thu Phượng mở to hai mắt nhìn nói, cẩm la xuân. Cái này lá trà quý báu thực, mỗi năm kinh thành cũng không nhiều lắm. Đại thiếu gia đưa về ra tới phân lượng một năm cũng liền tam hộp đi, như thế nào lần này đưa nhiều. Xuân Hỷ cười nói, năm nay cũng chỉ có tam hộp, đại phu nhân phân phó, nhị tiểu thư bên kia đưa đi một hộp. Lao ra bên kia đưa đi một hộp, còn có một hộp, bởi vì nhà ta tiểu thư hiện giờ còn ở dưỡng bệnh, tự nhiên nên nhiều chiếu cố một ít, cho nên đại phu nhân liền đem đệ tam hộp cố ý công đạo đưa đến tiểu thư nơi này tới, có thể thấy được phu nhân là thiệt tình đau tiểu thư đâu. Minh Nghi Tiêm lại không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, thu hồi đến đây đi. Xuân Hỉ hành lễ, là, bực này hảo lá trà, vẫn là đến lưu trữ chậm rãi uống mới là, nô tỳ ngày sau liền thế tiểu thư phao này trà. Minh Nghi Tiêm bất động thanh sắc nhìn Xuân Hỉ liếc mắt một cái, ân. Xuân Hỉ liền phủng lá trà đi xuống. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng trọn mảnh đi ra ngoài bóng dáng, ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Thu Phượng có chút bất an nói, đại phu nhân như thế nào sẽ như vậy bỏ được. Này lá trà nhưng quý báu đâu, như thế nào lại cứ hướng tiểu thư nơi này đưa tới. Minh Nghi Tiêm lạnh lùng nói, có xa tất có đến, nàng có thể xá, tự nhiên cũng là ngóng trông đến. Mới vừa rồi nàng cố ý nói làm Xuân Hỉ đem lá trà thu hồi tới, Xuân Hỉ lại xoay cái cong nói này trà muốn chậm rãi uống, đích sắc muốn hảo sinh thu hồi tới, ngày sau liền cho nàng phao này trà, Xuân Hỉ như vậy lanh lợi nha đầu, sao có thể nghe lầm nàng ý tứ. Chắc là cố ý như thế, xem ra này đưa tới lá trà thượng, vẫn là có văn chương. Thu Phượng có chút lòng còn sợ hay nói, này lá trà sẽ không có vấn đề đi. Minh Nghi Tiêm lắc lắc đầu, từ trước đại phu nhân cũng chưa như vậy xuẩn, ngươi cảm thấy Triệu thị khả năng sao? Nói cũng là. Thu Phượng trong lòng khẩn trương lên, nghĩ ngày sau vẫn là đến ở lâu cái nội tâm mới là. Lúc này Minh Nghi Vũ bên này tự nhiên cũng là thu được lá trà, nhân tiện còn có một phong đại thiếu gia từ trong kinh gửi tới tin. Minh Nghi Vũ khó được thu được ca ca gửi thư tự nhiên cao hứng, cầm lá trà cũng vui mừng thực, quả nhiên vẫn là ca ca đau ta, nói chờ ta thành thân kia một ngày, hắn còn phải bị hạ đại lễ cho ta đưa tới đâu. Cầm hương cười hành lễ, đó là nhị tiểu thư phúc khí, có đại thiếu gia đau tiểu thư nơi nào dùng sợ trong phủ này đó đầu trâu mặt ngựa. Minh Nghi Vũ hừ nhẹ một tiếng, như vậy một đám hạ tiện thôi, cũng xứng cùng ta so. Hiện giờ Minh gia trong phủ trừ bỏ nàng ở ngoài đều là thứ nữ không nói, Triệu thị cũng là con vợ lẽ xuất thân, cũng đúng là bởi vậy, Minh Nghi Vũ đối nàng cũng là cực kỳ khinh thường. Tiểu thư nếu biết không tất cùng các nàng so, cũng liền không cần nhiều quản các nàng, chỉ cần một lòng chăm sóc hảo tự mình hôn sự là được. Cầm hương vội vàng nói, Minh Nghi Vũ đầu óc không thể so đại phu nhân khôn khéo, có chút xuẩn cũng có chút cố chấp, Cầm hương là lúc trước đại phu nhân Tần thị lưu lại người, tự nhiên là thất xảo linh lung tâm, cố ý làm nàng hảo sinh chiếu cố Minh Nghi Vũ. Nhưng là Cầm hương bởi vậy cũng rất là phạm sầu, nhị tiểu thư cố chấp lại không dễ dàng nghe khuyên, còn dễ dàng chung người khác bộ, liền nói lần này Tần phu nhân là Minh Nghi Tiêm trở về, liền khẳng định là bất an hảo tâm, Minh Nghi Tiêm thủ đoạn, người khác không biết, từ trước đại phu nhân như thế nào sẽ không biết đâu. Tốt nhất chính là đừng trêu chọc, nhưng nàng cũng lại cứ khuyên bất động nhị tiểu thư, lần này mượn cơ hội làm nhị tiểu thư hảo sinh chuyên tâm chính mình hôn sự, gả đi ra ngoài mới là nhất quan trọng. Cũng may Minh Nghi Vũ trong lòng cao hứng, nhưng thật ra cuối cùng nghe lọt được. Nay hôn sự, cũng nên định rồi, như thế nào cha bên kia tổng cũng không âm tín dường như. Chẳng lẽ là Lý Quân Trúc không muốn đính hôn? Minh Nghi Vũ hầu nghi nói. Cầm hương vội vàng nói, sao có thể? Tiểu thư nhiều lo lắng, Lý Đại Nhân liền tính hiện giờ đối tiểu thư còn không có rất nhiều cảm tình, nhưng Lý Đại Nhân hiện giờ lại là vì lao ra làm việc người, có thể cưới được nhị tiểu thư, là hắn tam sinh đã tu luyện phúc khí, hắn cao hứng còn không kịp, sao có thể không muốn. Phải biết rằng, chỉ cần lấy Minh ra thế lực đương bối cảnh, đối hắn tiền đồ có bao nhiêu đại giúp ích. Cầm hương nói tương đối trắng ra, nhưng là Minh Nghi Vũ nhưng thật ra nghe cũng hưởng thụ. Nàng không đến mức ngốc đến cảm thấy như vậy một cái đối chính mình thanh lãnh nam nhân sẽ đối nàng có thực trọng cảm tình, nhưng kia không quan trọng, thành thân lúc sau cảm tình sẽ bồi dưỡng, hiện giờ tình trạng chính là, hắn chỉ có thể cưới nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Minh Nghi Vũ liền cảm thấy trong lòng cũng rộng thoáng rất nhiều. Cầm hương nhìn Minh Nghi Vũ thần sắc không có quá lớn biến hóa, liền cũng an tâm nói tiếp, bất quá có lẽ lao ra vội vàng chuyện khác nhi, đem chuyện này cấp gác lại cũng nói không chừng. Bằng không, tiểu thư vẫn là tìm cái lấy cớ, đi nhắc nhở một chút lao ra, nhìn xem này hôn sự, khi nào định ra tới. Minh Nghi Vũ trong lòng tuy nói có chút không vui, nhưng là kỳ thật nàng cũng sốt ruột, liền ứng hạ. Bởi vì nghĩ chuyện này, nhưng thật ra không thấy thế nào phía trước, đồng nhiên liền thấy một cái nha hoàn bộ dáng người vọt lại đây, suýt nữa vọt tới Minh Nghi Vũ trên người, còn hảo đi theo Minh Nghi Vũ phía sau nha hoàn các bà tử hổ mau. Cầm hương xông lên đi liền hung hăng phiến kia nha hoàn một cái tát, ngươi thật to gan. Nhị tiểu thư dạo vườn, ngươi cũng dám hổ nháo xông loạn, quả thực đương vườn này là ngươi sao. Kia tiểu nha hoàn dọa run bần bật, bất chấp kia trên mặt bị phiến một phen, liền liên tục dập đầu, nô tỳ sai rồi, nô tỳ biết tội, nô tỳ mới vừa rồi cũng là nhất thời xuất ruột, không thấy thế nào lộ, kinh hách tới rồi nhị tiểu thư, còn thỉnh nhị tiểu thư thứ tội. Minh Nghi Vũ trừng mắt nàng nói, ta nhưng thật ra nhận được ngươi, ngươi là tân phu nhân trong phòng hầu hạ nha hoàn Thúy Lan có phải hay không? Trong phủ có thể có chuyện gì luôn được đến ngươi như vậy đại kinh tiểu quái? Ta xem ngươi tam phần là cố ý đi. Minh Nghi Vũ chán ghét tân phu nhân, tự nhiên cũng liên quan chán ghét nàng trong phòng một chúng nha hoàn bà tử. Kia tiểu nha hoàn vội vàng nói, nô tỳ thật sự không phải cố ý, nô tỳ là hầu hạ đại phu nhân, lúc này vội vã trở về cấp đại phu nhân báo cáo kết quả công tác, cũng là nhất thời sơ sẩy. Giao cái gì kém? Minh Nghi Vũ nhất thời có chút hồ nghi nói. Tiểu nha hoàn cũng không dám giấu giếm, khái cái đầu liền nói tiếp. Là đại phu nhân mệnh nô tỳ đi cấp tứ tiểu thư đưa lá trà, kia cẩm la xuân quý báo vô cùng, trong phủ tổng cộng cũng liền có tam hộ, nô tỳ cầm này sai sự cũng là trong lòng run sợ, sợ ra cái gì sai lầm, lúc này đem lá trà đưa đi, liền vội trở về cấp đại phu nhân báo cáo kết quả công tác, nhất thời xuất ruột, liền va chạm. Không đợi Thúy Lan nói xong, Minh Nghi Vũ liền cơ hồ kêu lên chói tai ra tới, ngươi nói cái gì? Nàng cấp Minh Nghi tiêm đưa đi Cẩm La Xuân. Thúy Lan run run rẩy rẩy nói, là đại phu nhân nói, tứ tiểu thư bệnh, này lá trà quý báu, tự nhiên không thiếu được tứ tiểu thư một phần nhi. Minh Nghi Vũ tức khắc khí thẳng run run, những thứ khác còn chưa tính, này lá trà chính là nàng thân ca ca từ kinh thành đưa về tới. Nàng một cái nho nhỏ thứ nữ, có cái gì tư cách lấy nàng đồ vật. 1209 chương 1209 không phải như vậy nghe lời bịa. Minh Nghi Vũ chỉ vào quỳ trên mặt đất Thúy Lan, tàn nhẫn thanh nói, cầm hương, cho ta hung hăng vào miệng. Thúy Lan vội vàng xin tha, tiểu thư tha mạng à, nô tỳ thật sự không phải cố ý va chạm tiểu thư, còn thỉnh tiểu thư tha nô tỳ lúc này đây đi, nô tỳ cũng không dám nữa. Cầm hương, Minh Nghi Vũ hiện tại nơi nào còn sẽ tha nàng. Nàng hiện tại trong cơn giận dữ, đối Minh Nghi tiêm hỏa khí lúc này cơ hồ toàn muốn rơi tại nha đầu này trên người. Cầm hương cũng không hàm hồ, trực tiếp tiến lên liền vén tay háo bắt đầu tay 5 tay 10, ước chừng đánh mười mấy bàn tay, đem nha đầu này mặt đều xưng thành đầu heo bộ dáng, lúc này mới cuối cùng bỏ qua. Minh Nghi Vũ vung tay háo, căm giận nhiên đi rồi. Cầm hương biết, mới vừa rồi chính mình khuyên kia một hồi, tất cả đều bạch khuyên, này tân phu nhân này nhất chiêu, chỉ sợ là hoàn toàn kích thích tới rồi nhị tiểu thư đối tứ tiểu thư vốn dĩ liền có thù oán. Như vậy một kích thích, nhị tiểu thư như thế nào còn có thể nuốt xuống khẩu khí này đi. Nghĩ đến đây, Cầm Hương lại không khỏi lo lắng, sợ nhị tiểu thư bị hố. Lúc này tân phu nhân ở trong vườn chăm sóc chút hoa hoa thảo thảo, màu liên vào được, liền bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, phu nhân, Thúy Lan đã trở lại. Mang tiến vào. Triệu thị đem trên tay kéo đưa cho một bên tiểu nha hoàn, chính mình liền thuận thế ngồi ở bàn đá bên trên ghế, uống trà. Không một lát sau, liền thấy Thúy Lan bị mang tiến vào, trên mặt nàng bị đánh lợi hại, xương thịt heo giống nhau, cơ hồ đều nhận không ra, vừa tiến đến liền quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt, đại phu nhân, nhị tiểu thư nàng. Triệu thị quá giơ tay, thôi, ngươi đứng lên đi, hôm nay việc ngươi làm thực hảo, ngày sau không cần nhắc lại, ngươi hôm nay cũng là chịu ủy khuất, Mầu Liên. Mầu Liên vội vàng ứng tiếng nói, nô tỳ ở, mang theo nàng đi xuống. Tìm đại phu hảo sinh nhìn một cái thương, mặt khác lại từ ta nhà kho chi 5 lượng bạc. Triệu thị nhìn Thúy Lan nói, này bạc liền thưởng cho ngươi, cũng coi như là làm ngươi vất vả một hồi. Thúy Lan lúc này mới cảm kích tạ ơn, đa tạ đại phu nhân, đa tạ đại phu nhân. Thúy Lan bị dẫn đi, Triệu thị hừ nhẹ một tiếng, Minh Nghi Vũ quả thật là bị nuông chiều lợi hại, kiêu ngạo không thành bộ dáng. Thúy Lan tốt xấu cũng là ta trong phòng người, nàng xuống tay như vậy trọng. Có thể thấy được là nửa điểm mặt mũi cũng không tính toán cho ta lưu. Mậu Liên nói, nhị tiểu thư xem không tới phu nhân cũng không thể dễ dàng lưu nàng, bằng không ngày sau hậu hoạn vô cùng, nhị tiểu thư ỷ vào xa ở kinh thành đại thiếu gia đương chỗ dựa, nàng đắc ý thực nột. Triệu thị trầm khuôn mặt sắc, không nói cái gì nữa, nhưng là đáy lòng rõ ràng là bất mãn thực. Thúy Lan thật là nàng cố ý an bài đi Minh Nghi Vũ trước mặt nói ra Minh Nghi tiêm được lá trà chuyện này. Nhưng Minh Nghi Vũ như vậy không cho nàng mặt mũi đem nàng người đánh thành như vậy, cũng là làm nàng thực không thoải mái. Triệu thị vào phủ tới nay chưa bao giờ cùng Minh Nghi Vũ đối nghịch, không phải sợ nàng, cũng không phải tính tình hảo, mà là căn cơ chưa ổn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, có một số việc nên nhẫn cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng này không đại biểu, Triệu thị không mang thủ. Ta thả chờ coi nàng ngày lành. Triệu thị lạnh lùng nói. Đại phu nhân thả giải sầu đi, hôm nay nô tỳ nghe người khác nói, nhị tiểu thư vì lá trà chuyện này đã phát thật lớn tính tình, có thể thấy được nàng hỏa khí này một chốc là phải bị rời đi, nơi nào còn lo lắng phu nhân ngài. Nói vậy chính là một lòng một dạ đi tứ tiểu thư phiền phải đi, phu nhân mượn cơ hội này bồi dưỡng chính mình thế lực, ổn định chính mình tại đây trong phủ căn cơ, chờ thời cơ chín mùi, liền tùy tiện nắm nhị tiểu thư một cái sai lầm, chỉ nói nàng ương ngạnh thành tánh, làm lao ra trừng trị đi chính là, đến nôi tứ tiểu thư, kia cũng là phu nhân đắn đo bên trong người, phu nhân từ đây cũng coi như là kê cao gối mà ngủ. Mầu Liên nói, Triệu thị lộ ra thư thái tươi cười, làm người đem tứ tiểu thư bên kia nhìn chằm chằm chút, này hai ngày các nàng chỉ sợ có náo loạn. Bộ dáng này, nhưng thật ra e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Đúng vậy, Minh Nghi Tiêm vừa mới dùng qua bữa tối, liền thấy Thu Phượng Thần sắc vội vàng tiến vào, tựa hồ muốn nói lại thôi bộ dáng. Minh Nghi Tiêm uống ngụm trà, liền đối với hầu hạ ở một bên Xuân vui vẻ nói, đêm nay thượng đồ ăn ăn ta nị hoảng, ngươi đi phân phó phòng bếp nhỏ bên kia lại cho ta đoan một chén chè hạt sen tới. Đúng vậy, Xuân hỉ cung kính theo tiếng, liền đi xuống. Minh Nghi Tiêm lúc này mới nói, làm sao vậy? Thu Phượng vội vàng đệ thấp thanh âm nói, nô tỳ nghe nói, nhị tiểu thư hôm nay ở trong vườn đã phát thật lớn một hồi tính tình đâu. Nàng làm sao vậy? Hình như là cấp chúng ta đưa lá trà tới cái kia Thúy Lan, trên đường trở về hơi kém đụng vào nhị tiểu thư, kết quả bị nhị tiểu thư bên người cầm hương đem mặt sống sờ sờ cấp đánh thành đầu heo, chỉ là không cẩn thận kinh hách một phen, cũng không thật đụng vào nàng, nàng hà tất lớn như vậy hỏa khí. Nô tỳ nghe nói, căn bản không phải đơn giản như vậy, tựa hồ, là bởi vì Thúy Lan nói lên chính mình là cho tiểu thư ngươi đưa Cẩm La Xuân chuyện này. Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi trầm xuống, quả nhiên như thế. Nô tỳ xem như xem minh bạch, tân phu nhân đây là cố ý phân phối ly gián đâu, nhị tiểu thư đối tứ tiểu thư vốn dĩ liền bất mãn, cái này tứ tiểu thư còn phải nàng ca ca đưa về tới lá trà, nhị tiểu thư nói vậy trong lòng là càng thêm phẫn nữa, đại khái cũng sẽ bởi vậy đối tiểu thư không tốt. Thu Phượng lo lắng nói, Cẩm La Xuân đưa tới thời điểm liền đoán được nàng không có hảo ý, hiện tại đại kinh tiểu quái cái gì? Minh Nghi Tiêm nhấp khẩu trà, đạm thanh nói, kia vạn nhất nhị tiểu thư tới tìm phiền thoái, tiểu thư cũng không dễ ứng phó a. Sợ cái gì? Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, Minh Nghi Vũ hiện tại không có nàng mẹ ruột, sống sờ sờ chính là cái không đầu óc pháo, ai chỉ chỗ nào liền hướng ai chỗ nào hướng, tân phu nhân hiện giờ có thể dễ dàng làm nàng đem đầu mâu chỉ hướng ta lại làm sao không thể làm nàng đem đầu mâu chỉ trở về. Tân phu nhân đem Minh Nghi Vũ đương pháo, đem nàng đương địa, nhưng tân phu nhân cố tình tính sai rồi một chút, nàng không phải sẽ như vậy thành thành thật thật cho người ta đương địa người. Nghe Minh Nghi Tiêm này ngữ khí, tựa hồ trong lòng đã có bản tính, Thu Phượng liền cũng không nói thêm nữa cái gì. Ngay kế sáng sớm, Minh Nghi Tiêm vừa mới dùng qua đồ ăn sáng, đang định đi cấp tân phu nhân thỉnh chào buổi sáng, lại thấy tiểu nha hoàng tới thông báo nói, nhị tiểu thư tới. Thu Phượng trong lòng lột bột một chút, nhìn về phía Minh Nghi Tiêm. Minh Nghi Tiêm liền lại ngồi trở về, mời vào tới. Vừa dứt lời, liền thấy Minh Nghi Vũ đã vào được, hiển nhiên là không đem nàng nơi này thông báo nha hoàn đương hồi sự. Minh Nghi Vũ trên mặt còn mang theo cười, chỉ là kia tươi cười giữ tợn chi sắc, lại là hiển lộ không thể nghi ngờ, đối mặt một cái hận ngứa răng người. Minh Nghi Vũ thật đúng là đoan không dậy nổi kia đoan trang cái ra tới, nói đến cùng, vẫn là tu luyện không đủ. Minh Nghi Tiêm cười nói, nhị tỷ như thế nào tới? Cùng ta một đạo đi cấp đại phu nhân thỉnh an. Minh Nghi Vũ cười lạnh một tiếng, dương mắt quét một chút Minh Nghi Tiêm phòng trong bày biện, sắc mặt càng thêm âm trầm một chút, ngự khí đều mang theo chanh chua hương vị, ta chỉ là nghị thuận đường đến xem tứ muội muội, không nghĩ tới ngươi này dưỡng bệnh địa phương nhưng thật ra rất tốt nột, nhân ra không biết, còn tưởng rằng là đích nữ diễn xuất nột. 1210 chương 1210 giả ngu giả ngơ. Minh Nghi Tiêm tựa hồ đã sớm liệu đến nàng sẽ như vậy khắc nghiệt giống nhau, nhưng thật ra không có gì cái gì thần sắc biến hóa, chỉ là đạm thanh nói, nhị tỷ quá khen, ta lại không biết lượng sức, nhưng thật ra cũng rõ ràng chính mình thân phận, nhị tỷ lúc này tiến đến, là muốn cùng ta cùng đi cấp đại phu nhân thỉnh ăn sao. Minh Nghi Vũ lại trực tiếp ngồi xuống, không có muốn đứng dậy ý tứ, ngược lại cười nhạo một tiếng, đi cho nàng thỉnh an. Một cái vợ kế, cũng có thể xứng. Minh Nghi Tiêm không hề nói cái gì, ở Minh Nghi Vũ đối diện ngồi xuống, kia nhị tỷ lần này tiến đến chỉ là muốn thăm bệnh. Nàng bởi vì trên mặt duyên cớ, trên mặt vẫn luôn đều mang theo khăn che mặt, cho nên Minh Nghi Vũ rốt cuộc cũng thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc như thế nào, tổng cũng không rõ ràng lắm nàng lúc này rốt cuộc là thật gở, vẫn là giả ngu. Tự nhiên là thăm bệnh, bằng không ta còn có thể làm cái gì. Chỉ sợ tứ mọi ngươi nhật tử quá thoải mái, đều phải đã quên ta cái này đích tỷ. Minh Nghi Vũ tuy rằng là cười, nhưng trong giọng nói lại là không thiếu được kia sợi chanh chua hương vị. Minh Nghi Vũ tới thời điểm chính là mang theo hỏa khí tới, tiến vào lúc sau, vừa thấy Minh Nghi Tiêm này phòng trong bày biện, trong lòng hỏa khí liền càng hơn, nàng dựa vào cái gì đều dùng tốt như vậy đồ vật. Đang nói, liền thấy Xuân Hỷ đột nhiên đánh mảnh tiến vào, trên tay còn bưng khay, cấp nhị tiểu thư thỉnh an. Ngay sau đó liền đem trên khay một ly trà thủy đưa đến Minh Nghi Vũ trước mặt, Thảo Hỷ nói, nhị tiểu thư thỉnh dùng trà. Thu Phượng Âm thầm trừng mắt nhìn Xuân Hỷ liếc mắt một cái, thứ tiểu thư cũng chưa phân phó hầu hạ trà nước, nàng thu xếp cái gì. Thật đúng là đem nàng ân cần tàn nhẫn. Nhưng Minh Nghi Tiêm lại tựa hồ không có nhiều quái Xuân Hỷ hành động giống nhau bộ dáng, trầm tĩnh sắc mặt không nói chuyện. Xuân Hỷ âm thầm thư khẩu khí, liền thối lui đến một bên đi đứng. Minh Nghi Vũ vạch trần cái nắp, nghe thấy tới này quen thuộc trà hương, sắc mặt chợt âm trầm cơ hồ muốn tích mặc, liền tính là liền làm bộ làm tịch cười, đều cười không nổi. Phanh một tiếng, Minh Nghi Vũ liền sao khởi kia chén trà hung hăng ngã ở trên mặt đất, Tiêm Thanh cười lạnh lên, ngươi hiện giờ nhưng thật ra bản lĩnh tàn nhẫn a, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì cân lượng, ở trước mặt ta làm bộ làm tịch đi lên, bất quá là được một chút lá trà, mắt thấy ta tới, liền nhịn không được muốn tới ta trước mặt tới khoe khoang. Minh Nghi Vũ này một mắng ra tới, trong phòng nha hoàn các bà tử không rõ tình huống đều đến đi theo quỳ xuống, nháy mắt trong phòng quỳ đầy đất. Nhị tiểu thư bất giận. Minh Nghi Tiêm trên mặt lại là khó hiểu nói, nhị tỷ làm sao vậy? Chính là này nước trà có vấn đề. Ta xử trí hạ nhân đó là, hà tất làm nhị tỷ sinh lớn như vậy khí. Minh Nghi Vũ nổi giận mắng, ngươi đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, ngươi cho rằng ta là người mù sao. Xuân Hỷ vội vàng khóc lóc xin tha lên, nhị tiểu thư bất giận, đều là nô tỷ sai, nô tỷ không nên tự chủ trương đoan cẩm la mùa xuân tới. Nô tỳ chỉ là nghĩ, nhị tiểu thư là khách quý, tứ tiểu thư nơi này tốt nhất lá trà chính là cẩm la xuân, tự nhiên nên dùng cẩm la xuân khoản đãi, lại không biết nhị tiểu thư không thích cẩm la xuân, đều là nô tỳ không tốt, đều là nô tỳ sai. Minh Nghi Vũ còn chưa nói lời nói, Minh Nghi Tiêm liền thuận thế nói, ngươi còn biết là ngươi sai. Nhị tỳ nếu không thích cẩm la xuân, ngươi hà tất bưng lên. Không hiểu biết chủ tử yêu thích ít nhất cũng phải học được hỏi một chút. Nhìn ngươi làm sao bây giờ sự. Làm nhị tiểu thư sinh lớn như vậy khí, ngươi đảm đương khởi sao. Xuân Hỷ sắc mặt một bạch, nàng mới vừa rồi tuy nói là muốn thỉnh tội, nhưng là trên thực tế cũng chỉ là vì chính mình giải vây mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Minh Nghi Tiêm thế nhưng thuận thế đem này mũ khấu đến nàng trên đầu. Xuân Hỷ cầu cứu giống nhau nhìn về phía Minh Nghi Vũ, tựa hồ tưởng chờ nàng mở rộng chính nghĩa, nhưng Minh Nghi Tiêm liền nói thẳng, người tới. Đêm này không hiểu chuyện nha đầu kéo xuống và miệng 20, gian đe cảnh cáo. Tiểu thư tha ta đi. Xuân Hỷ đều dọa choáng váng, không nghĩ tới này nhìn qua trầm tĩnh lại không biết giận tứ tiểu thư đột nhiên phạt khởi người tới cũng là như vậy đáng sợ. Nhưng lại không ai nghe nàng xin tha, trực tiếp vọt vào tới hai cái thô sử bà tử đem nàng kéo đi xuống và miệng đi. Bên ngoài truyền đến vả mặt bạch bạch thanh, cùng Xuân Hỷ tiếng khóc. Minh Nghi Tiêm lúc này mới cười nói, nhị tỷ lúc này nên hả giận đi. Nếu không thích cẩm la xuân, liền đổi một hồ trà, Thu Phượng. Đúng vậy. Đi pha một hồ Long Tĩnh đi lên. Minh Nghi Vũ sắc mặt khó coi thực, Minh Nghi Tiêm, ngươi cho rằng ngươi giả ngu giả ngơ liền tính xong rồi sao? Ta nói cho ngươi, tại đây trong phủ, ta là đích ngươi là thứ, đây là vĩnh viễn cũng dễ dàng thay đổi không được địa vị cách xa, ngươi cho rằng ngươi có thể lướt qua ta đi sao? Minh Nghi Tiêm cười cười, tự nhiên không thể. Minh Nghi Vũ hung hăng một ngạnh, nguyên bản nghĩ nương hôm nay chuyện này tới hảo hảo nhục nhã nàng một phen, nhưng không nghĩ tới, Minh Nghi Tiêm thật là nửa điểm cãi lại cũng không có, như vậy thản nhiên liền thừa nhận các nàng chi gian chênh lệch, cái này làm cho Minh Nghi Vũ một bụng hỏa khí nghẹn rất khó chịu. Chỉ là đại phu nhân yêu mến, ta cũng không là không có biện pháp, ta nguyên bản chính mình cùng phụ thân chờ lệnh ra phủ dưỡng bệnh, nhưng bất đắc dĩ đại phu nhân chịu mến ta, cố ý tìm lao ra nói làm ta hồi phủ tới dưỡng bệnh, mặt khác trả lại cho ta an bài nhiều như vậy tốt như vậy chi phí, cùng đích nữ đãi ngộ giống nhau, cũng là làm ta thụ sủng nhược kinh. Ta cũng từng sợ hãi cùng đại phu nhân nói qua, này đó ta đảm đường không dậy nổi, nhưng đại phu nhân thiên nói, nơi nào có cái gì đích. Thứ chi phân, đều là lao ra nữ nhi, không khác nhau, huống chi ta sinh bệnh, nguyên bản nên nhiều chiếu cố một ít, lần này đại phu nhân phái người đưa tới Cẩm La Xuân, cũng là giống nhau, ai, lại nói tiếp, đại phu nhân thật là tâm địa từ thiện người a. Minh Nghi tiêm sâu kín nói, nửa câu lời nói không rời đại phu nhân, liền tính là có ngốc người, cũng có thể nghe ra không thích hợp tới. Minh Nghi Vũ ngẩn ra, đồng nhiên cảm thấy Minh Nghi tiêm nói rất có đạo lý. Lúc trước tự nguyện ra phủ đi chính là Minh Nghi Tiêm, sau lại nàng hồi phủ, đến này hết thể đuổi kịp và vượt qua nàng đãi ngộ đều là bởi vì đại phu nhân. Minh Nghi Tiêm nhìn ra Minh Nghi Vũ thần sắc biến hóa, làm bộ dường như không có việc gì nói, đại phu nhân yêu mến, liền ta nha hoàn đều là nàng tự mình cho ta xứng, nhị tỷ ngươi đừng nhìn Xuân Hỷ lần này phạm vào cái ngốc, nhưng là nàng chính là trong phủ người hầu nô tài, cha mẹ ở trong phủ đều là có hảo sai sự. Người cũng cơ linh thực, chuyện gì nhi không phải trước hết nghị chủ tử. Minh Nghi Vũ đông nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ là bị chơi, nghĩ đến Xuân Hỷ, nghĩ đến Triệu Thị cố ý đối Minh Nghi Tiêm như vậy, nói vậy chính là cố ý làm Minh Nghi Tiêm trở về khí nàng, đến lúc đó nàng đối Minh Nghi Tiêm hạ tàn nhẫn tay, Triệu Thị ở sau lưng còn không nhất định như thế nào cùng Minh láo ra cáo chẳng đâu. Minh Nghi Vũ tức khắc hỏa khí lại vọt đi lên, hoắc một tiếng đứng dậy, trực tiếp liền xông ra ngoài, Cầm Hương vội vàng đuổi theo ra đi, nhị tiểu thư làm cái gì đi? Đi cấp đại phu nhân thỉnh an. Minh Nghi Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Thu Phượng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Minh Nghi Tiêm, tiểu thư, ta còn đi thỉnh an sao? Minh Nghi Tiêm xoa xoa ngạch, đạm thanh nói, không cần phải đi, đi cũng là một hồi trò khơi hài, liền nói ta thân mình đột nhiên ôm bệnh nhẹ đi. 1211 chương 1211 có cái ca ca thật tốt. Tiểu thư không đi cũng hảo, nô tỳ nhìn nhị tiểu thư bộ dáng này cũng là dọa người thực, phỏng chừng nàng lần này cùng tân phu nhân phải có náo loạn, cũng không biết lần này tân phu nhân có thể hay không thực tao ương. Thu Phượng tưởng tượng đến mới vừa rồi chuyện này, liền lòng còn sợ hãi. Minh Nghi Vũ nói đến cùng vẫn là đích nữ, nếu là nàng thiệt tình quyết tâm muốn cùng Minh Nghi Tiêm Giang nói, Minh Nghi Tiêm như thế nào cũng đến có hại. Cái này thân phận hoành ở hai người chi gian, chính là địa vị cách xa khác biệt. May mắn, hoa thủy đông dẫn, cuối cùng không làm đốm lửa này đốt tới chính mình tiểu thư trên người tới. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, tân phu nhân có tân phu nhân thủ đoạn, ngươi khó được không nghe nói từ tân phu nhân vào cửa, Minh lão gia liền không lại từng vào một cái gì nương sân. Hồi hồi đều là ngủ ở tân phu nhân nơi đó. Thân hôn yến nhĩ, luôn có mới mẻ kính như sao. Thu Phượng nhưng thật ra không cho là đúng. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Nhìn Minh lão ra bộ dáng này, đối tân phu nhân thật là vừa lòng thực nột, nhị tỷ thật sự đi tìm tân phu nhân náo thượng, Minh lão ra cũng không nhất định giúp nàng, vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Minh Nghi Tiêm hừ nhẹ một tiếng. Dù sao bất luận như thế nào, không cần liên lụy đến tiểu thư là được. Thu Phượng lẩm bẩm nói. Tân phu nhân tưởng lấy nhà mình tiểu thư đương địa, kia cũng đến nhìn xem nhà mình tiểu thư vui không vui. Minh Nghi Tiêm đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, Xuân Hỷ đánh thế nào. Vừa dứt lời, liền thấy một cái bà tử tiến vào, hành lễ nói, tiểu thư, Xuân Hỷ mới ăn 16 cái bàn tay, liền chịu không nổi ngất đi rồi, có phải hay không muốn tới tỉnh đánh tiếp. Thu Phượng nghe nhưng thật ra thập phần hả giận thực, cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Hôm nay rõ ràng chính là cố ý tự tiện bưng lên Cẩm La Xuân tới kích thích Minh Nghi Vũ, là Minh Nghi Vũ đối Minh Nghi Tiêm nạ pháo, không nghĩ tới lửa đốt đến trên người mình, đánh hả giận. Minh Nghi Tiêm nói, cũng đừng đánh, đưa chút thuốc mỡ đi, làm nàng hảo sinh dưỡng. Ai, là, kêu bà tử lui xuống, Thu Phượng mới nhíu lại mi nói, tiểu thư như thế nào cũng biến mềm lòng. Nha đầu này lưu trữ rõ ràng chính là mối họa. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, tuy nói là mối họa, lại cũng không thể làm quá tuyệt, tân phu nhân bên kia, tốt nhất đừng đắc tội. Đây cũng là nàng hôm nay giả ngu duyên cớ nơi, nàng giống như vô tình đem những lời này đó phân tích cho Minh Nghi Vũ nghe, lại không thể làm tân phu nhân nhận thấy được nàng là cố ý, nàng cần thiết nói rõ một cái vô tội giả thân phận, nếu không, tân phu nhân cùng Minh Nghi Vũ đến lúc đó hai mặt giáp công, nàng tình cảnh sẽ biến thực gian nan. Huống hồ, này Xuân Hỷ lưu trữ, có lẽ cũng còn có chút tác dụng. Minh Nghi tiêm trầm tư, mới nói, Thu Phượng, ngươi cũng đừng ở ta này hầu hạ, đi hỏi thăm tin tức, nhìn xem tân phu nhân bên kia tình huống thế nào. Đúng vậy. Thu Phượng gật gật đầu, liền vội vàng đi ra ngoài. Không bao lâu công phu, liền thấy Thu Phượng đã trở lại. Nghe nói thỉnh sớm an thời điểm, nhị tiểu thư nháo nhưng hung, làm cho một chúng di nương, còn có thiên kim các thiếu gia mặt nhì, đem tân phu nhân hảo một hồi chế nhạo, làm tân phu nhân xấu hổ quả thực xuống đài không được, mặt đều đen. Còn lại cứ không dám nói cái gì, chỉ là chờ Minh lão gia tới, ghé vào Minh lão gia trong lòng ngực anh khóc vài tiếng, Minh lão gia đau lòng đến không được, nhưng ai biết, nhị tiểu thư thế nhưng cũng khóc, sống sờ sờ so tân phu nhân còn ủy khuất bộ. Dáng, nói chính mình hiện giờ không có nương, thân ca ca xa ở kinh thành không thể giúp chính mình, thân tỷ tỷ xa gả tha hương cũng không biện pháp, chỉ có thể bơ vơ không nơi nương tựa chịu mẹ kế khi dễ. Thu Phượng nói, đều không khỏi tấm tắc, như vậy một hồi tuồng, bỏ lỡ thật là đáng tiếc. Minh Nghi tiêm khẽ cười một tiếng, Minh Nghi Vũ nhưng thật ra tiến bộ không ít, cũng hiểu được lợi dụng Minh lão gia kia một chút lòng chịu mến, sau lại đâu? Minh lão gia rốt cuộc giúp ai? Còn có thể giúp ai a? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, liền nói một câu không có lần sau liền thôi bái. Minh Nghi tiêm cười lắc đầu, này liền thuyết Minh vẫn là giúp Minh Nghi Vũ. Nàng cho tân phu nhân lớn như vậy nàng kham, lại vẫn là không đã chịu một chút trách phạt, này trong phủ nhân tâm trong mắt đều là sáng trong, lập tức là có thể nhìn ra ở Minh lão gia trong lòng địa vị tới, xem ra, tân phu nhân nhật tử, ngày sau chỉ sợ không dễ chịu lắm. Thu Phượng gãi gãi đầu, thì ra là thế. Nói đến cũng là, nhị tiểu thư nói đến cùng vẫn là thân sinh khuê nữ, huyết mạch trí thân nơi nào là một cái tân sủng có thể so sánh. Liên tính có thể so sánh, Minh Nghi Vũ trên đầu còn có một cái vì gia tộc làm vẻ vàng ca ca đâu. Minh Nghi tiêm đạm thanh nói, đại thiếu gia, chính là Minh Nghi Vũ lớn nhất chỗ dựa. Đồng nhân bất đồng mệnh, nếu là tiểu thư cũng có thể có một cái vì gia tộc làm vẻ vàng ca ca, có lẽ hiện giờ cũng không đến mức như vậy nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Thu Phượng có chút không cam lòng nói, đừng nói bậy. Minh Nghi tiêm nhẹ mắng nàng một câu, lại mạc danh nhớ tới Lý Nhạc Nhi tới. Từ nàng nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, nàng liền cảm thấy hâm mộ, đáy lòng hâm mộ, vừa thấy đó là từ nhỏ bị sủng đại nữ hài tử. Lý Quân Trúc tuy nói trên mặt tổng hổ mặt đối nàng, nhưng rõ ràng so với ai khác đều để ý cái này muội muội, có như vậy một cái ca ca che chở, có lẽ nàng còn có đau nàng cha mẹ, bằng không nàng cũng không thể tổng lấy tìm cha mẹ cáo trạng như vậy một cái cơ tới áp chế Lý Quân Trúc. Nhân sinh như vậy, có lẽ là nàng đời này cũng không dám tưởng. Cái gọi là đồng nhân bất đồng mệnh, đây mới là trên lệch đi. Có cái ca ca, thật tốt. Minh Nghi tiêm trong lòng nghĩ, không cấm có chút ảm đạm. Phu nhân xin bớt giận đi, lão gia vẫn là đau phu nhân, lúc này thưởng nhiều ít thứ tốt tới hống. Phu nhân hà tất một hai phải cùng nhị tiểu thư so đo này đó. Màu Liên ngươi một bên khuyên. Triệu thị lại hắt mặt, gắt gao túm trong tay khăn, tựa hồ muốn xé lạn đi, hắn nếu là thiệt tình để ý ta. Liền không nên tùy ý Minh Nghi Vũ làm cho mọi người mặt trà đạp ta, lại không nói nhiều một câu trách cứ nói. Ta nếu là tin hắn hư tình giả ý, cũng mới thật là choáng váng. Lão gia cũng là không biện pháp à, đại thiếu gia ở triều làm quan, này đối nhà ta tới nói là bao lớn vinh quang. Lão gia liền tính không bận tâm nhị tiểu thư đích nữ thân phận, cũng đến phòng trừng đại thiếu gia cảm thụ. Lần này đại thiếu gia sai người tặng hảo vài thứ trở về. Còn cố ý dặn dò phải hảo hảo chiếu cố nhị tiểu thư đâu, chuyện này ai dám đại ý. Màu Liên khuyên giải an ủi nói. Vậy từ nàng vô pháp vô thiên sao? Từ đây này trong phủ người muốn thấy thế nào ta? Ta hôm nay được như vậy một hồi cửa trách, không biết uy vọng liền ngã nhiều ít. Triệu thị nói, còn có chút hồ nghi nói, Minh Nghi Vũ êm đẹp như thế nào sẽ vọt tới ta nơi này tới giải hỏa? Nàng không phải sáng sớm đi tìm Minh Nghi tiêm sao? Nàng còn chờ xem kịch vui đâu, nhưng không nghĩ tới, này cho hay trình diễn đến trên người nàng tới. Màu Liên có chút chần chờ nói, nô tỳ cũng là kỳ quái, phái người đi hỏi thăm một phen, nhị tiểu thư thật là đi tứ tiểu thư kia, tứ tiểu thư có lẽ là nói lên đại phu nhân đối nàng hảo, làm nhị tiểu thư có chút phản ứng lại đây, lúc này mới đem đầu mâu lại nhắm ngay đại phu nhân. 1212 chương 1212 nên định ra hôn sự. Triệu thị hồ nghi nói, là tứ tiểu thư nói gì đó. Tựa hồ cũng chưa nói cái gì, chỉ là cảm nhớ đại phu nhân đối nàng hảo, nói này đó đều là đại phu nhân thế hắn chuẩn bị. Triệu thị trong lòng tức khắc một trận hoài nghi, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, rồi lại không thể nói tới không đúng chỗ nào, rốt cuộc là ta sơ sót, Minh Nghi Vũ người này tuy nói xuân điểm, nhưng là cũng không xuẩn đến hết thuốc chữa nông nỗi, người khác cố ý hoặc là vô tình đề điểm một vài, nàng chỉ sợ cũng minh bạch một ít. Nhưng thật ra Xuân Hỷ, nàng cố ý cấp nhị tiểu thư bưng lên cẩm la xuân, nhị tiểu thư lập tức liền đã phát tính tình, tập nước trà, tứ tiểu thư nhưng thật ra phản ứng mau, lập tức làm bà tử đem Xuân Hỷ kéo đi ra ngoài đánh 20 cái bàn tay, làm nhị tiểu thư ngôi giận. Như vậy xem ra, tứ tiểu thư đối nhị tiểu thư cũng rất là lấy lòng a. Mầu Liên nhíu lại mi nói, hiển nhiên loại tình huống này kỳ thật thực bất lợi với các nàng. Triệu thị muốn chính là Minh Nghi Vũ cùng Minh Nghi Tiêm cho nhau căn xé, nhưng Minh Nghi Tiêm nhược thế lùi bước lại đón ý nói hùa Minh Nghi Vũ nói, lại như thế nào đạt tới nàng muốn hiệu quả đâu. Kìa Xuân Hỷ đâu? Nhị tiểu thư đi rồi lúc sau, tứ tiểu thư khiến cho người dừng tay, còn phân phó đưa đi thuốc dán cho nàng hảo sinh dưỡng thương, xem ra nàng cũng không thấy ra Xuân Hỷ có cái gì không ổn tới. Triệu thị lúc này mới gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nếu át chủ bài còn không có bại lộ, kia ngày sau liền vẫn là có cơ hội. Triệu thị trong lòng phiền muộn thực, cũng lười đến nhiều lời, trực tiếp liền đi ngủ. Nhưng thật ra Minh lão gia lúc này ở trong thư phòng, đối Minh Nghi Vũ lại là một đốn trách cứ, ngươi không khỏi cũng quá hồ nháo chút, nàng tốt xấu là mẫu thân ngươi. Làm cho người trước, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì, nhưng là trong lén lút, nên nói vẫn là đến nói một câu mới là, bằng không ra trạch không yên. Này cũng không phải sinh hoạt đạo lý. Minh Nghi Vũ hồng con mắt nói, ta tự nhiên biết đến, chỉ là nàng vào phủ lúc sau vẫn luôn ngầm khắc nghiệt ta, ta cũng là bức nóng nảy, phụ thân làm sao gặp qua ta như vậy. Nữ nhi luôn luôn nghe lời hiểu chuyện. Minh Nghi Vũ này một phen châm ngòi, Minh lão gia nghe cũng là phiền muộn, liền vây vây tay, thôi, lần này chuyện này về sau không được nhắc lại, ngươi nên đối nàng cung kính vẫn là đến cung kính chút, nàng là trưởng bối. Minh Nghi Vũ trong lòng cười lạnh, trưởng bối. Một cái so nàng chỉ lớn một tuổi nữ nhân, têu trưởng bối. Nhưng trên mặt lại vẫn là chưa biểu hiện ra ngoài, lần này ca ca gửi thư liền nói cho nàng, làm người xử thế thông minh chút, tốt nhất đừng cứng đối cứng đấu đá lung tung, nên chịu thua thời điểm cũng chịu thua, đặc biệt là đối phụ thân. Minh Nghi Vũ lúc này mới ủy khuất hít hít cái mũi, ta đã biết. Minh lão gia nhìn nàng như vậy, trong lòng cũng đi theo đau lòng vài phần. Vô vô nàng vai, Vũ Nhi, ngươi là ta hiện giờ dưới gối duy nhất đích nữ, ta không thương ngươi đau ai đâu. Ngươi cũng đừng luôn là cáo kỉnh, như vậy trong phủ an bình một ít không cũng đối với ngươi hảo chút sao. Ta sẽ không làm người khác khi dễ ngươi đi, ngươi cũng đừng tổng sợ hãi, phụ thân sẽ che chở ngươi. Minh Nghi Vũ lúc này mới gật gật đầu, đa tạ phụ thân. Hiện giờ ngươi cũng đừng luôn muốn đối phó mẫu thân ngươi, ngươi hôn sự mới là nhất quan trọng chuyện này. Ta đã nghĩ kỹ rồi, phải nhanh một chút đem ngươi cùng Lý Quân Trúc hôn sự cấp định ra tới, tốt nhất 7 tháng thời điểm, là có thể thành hôn. Minh lão gia nói. Minh Nghi Vũ nhưng thật ra sửng sốt, 7 tháng thành hôn. Kia không phải quá hấp tấp sao? Chúng ta còn không có đính hôn. Minh lão gia lại nói, còn có 3 tháng công phu đâu, cũng không tính hấp tấp, đính hôn liền lướt qua đi, trực tiếp thành hôn, các ngươi việc hôn nhân cũng không hảo lại kéo. Minh Nghi Vũ tổng cảm thấy có chút cổ quái, lại vẫn là nói, kia Lý Quân Trúc hắn. Ta ngày mai liền nói với hắn, hắn nói vậy cũng sẽ không có cái gì phản đối, ngươi không cần lo lắng, hắn vốn dĩ liền có tâm muốn cưới ngươi, này hôn sự nguyên bản liền bởi vì chúng ta trong phủ muốn vào tân phu nhân mà chậm trễ hồi lâu, cũng không thể chậm trễ, các ngươi chuyện này không chạy nhanh định ra tới, ta cũng không an tâm thực. Minh lão gia nói, Minh Nghi Vũ trong lòng tự nhiên là cao hứng. Nàng vốn dĩ liền thích Lý Quân Trúc, có thể sớm ngày gả cho hắn tự nhiên là tốt nhất. Lúc này nghe xong Minh lão gia lời này, trong lòng cũng là một trận vui mừng khôn xiết, vội vàng thẹn thùng đồng ý, toàn bằng phụ thân làm chủ là được. Minh lão gia lúc này mới đối với người hầu nói, trước đưa nhị tiểu thư trở về phòng đi thôi. Người hầu tiễn đi Minh Nghi Vũ, Minh lão gia sắc mặt mới dần dần trầm xuống dưới, quay đầu lại đi tới án thư trước, lật xem chính mình những cái đó sổ sách, tổng cảm thấy trong lòng không như vậy kiên định. Minh lão gia hiện giờ có loại càng ngày càng kỳ quái cảm giác, rõ ràng hẳn là Lý Quân Trúc tới định bợ hắn cầu đường ra, nhưng bọn họ chi gian quan hệ lại càng ngày càng có loại xoay chuyển ảo giác, quyền chủ động tựa hồ dần dần đã không bị nắm ở Minh lão gia trong tay, ngược lại mọi chuyện đều là Lý Quân Trúc ý tứ. Minh lão gia tự nhiên không muốn thừa nhận này đó, nhưng là này đáy lòng bất an, lại là càng thêm mãnh liệt, hắn tổng cảm thấy, không thể lại đợi, chỉ có liên hôn. Chỉ có làm Lý Quân Trúc chân chân chính chính trở thành hắn con rể, trở thành người của hắn, hắn mới có thể thoáng an tâm một chút. Cho nên, Lý Quân Trúc cùng Minh Nghi Vũ hôn sự, không thể lại kéo. Ngay kế, Minh lão gia liền phái người đi thỉnh Lý Quân Trúc lại đây thương nghị sự tình. Tới phúc có chút hồ nghi nói, trước đó vài ngày không phải mới đi qua sao. Còn phân phó sự tình xuống dưới, thiếu gia đều còn không có xử trí xong, như thế nào đột nhiên lại vội vã kêu đi. Chẳng lẽ là có cái gì biến cố? Tiểu Trúc nhấp môi, chưa nói cái gì, chỉ là nói, đi trước đi. Thiếu gia vẫn là trước làm chuẩn bị a, vạn nhất hắn có cái gì không tốt. Có thể có cái gì không tốt. Còn không phải là kia điểm chuyện này. Cao giả muốn chó cùng rất dầu. Tiểu Trúc khỏe môi nhấc lên một mặt trào phúng cười, ngay sau đó xoay người lên ngựa. Tới phúc ngẩn người, có chút không minh bạch, lại vẫn là chạy nhanh lên ngựa, đuổi theo Tiểu Trúc. Minh Phủ. Lao ra, Lý Đại Nhân tới. Mời vào tới. Lý Quân Trúc xoài bước tiến vào, liền chắp tay làm cái ấp, Minh Lão ra. Minh Lão ra cũng cười chắp tay, Lý Đại Nhân tới, mau mời ngồi, đã sớm nói, hà tất nhiều như vậy lễ. Chúng ta đều là sớm hay muộn muốn thành toàn gia người, này đó nghi thức xã giao đối người khác cũng liền thôi, chúng ta chi gian không này tất yếu. Minh Lão ra lời này vừa ra. Lý Quân Trúc liền càng thêm khẳng định Minh lão gia lần này tìm hắn tiến đến dụng ý là cái gì, lại bất động thanh sắc nói, lễ không thể phế, quy củ, vẫn là muốn chú ý. Minh lão gia sảng khoái nở nụ cười, ha ha ha, ta liền thích Lý đại nhân này chú ý bộ dáng, bằng không cũng không thể tốt như vậy làm việc nhi. Minh lão gia trong lòng ẩn ẩn bất an là một chuyện, nhưng là Lý Quân Trúc làm việc năng lực lại thật sự chân thật đáng tin, đây cũng là Minh lão gia nhìn chúng hắn lớn nhất nguyên nhân. Không hiểu rõ lão gia hôm nay tìm ta tiến đến, cái gọi là chuyện gì. Lý Quân Trúc nhưng thật ra không cùng hắn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Minh lão gia cười cười, liền hòa ái nói, nhưng thật ra không có gì đại sự, chỉ là nghĩ, ngươi cùng tiểu nữ hôn sự, cũng là thời điểm định ra. 1213 chương 1213 có chút giận dỗi. Tiểu Trúc sắc mặt vẫn như cũ trước sau như một thanh lãnh, Minh lão gia nói, hắn dự kiến bên trong. Tự nhiên không có gì đáng kinh ngạc xá, ngược lại tùy ý lại đạm nhiên nói, là nên định ra. Minh lão gia nguyên bản trong lòng mạc danh có như vậy điểm tâm hoảng, hắn tổng cảm thấy sự tình có chút không chịu chính mình khống chế, cũng tổng cảm thấy Lý Quân Trúc đại khái sẽ không quá dễ dàng đáp ứng, chính hắn cũng không biết này đó không thể hiểu được hoảng hốt rốt cuộc chỗ nào tới. Nhưng chính là như vậy không an tâm, thế cho nên hắn mới vừa nói ra kia phiên lời nói lúc sau, tâm kỳ thật vẫn luôn là nhắc tới. Thẳng đến Tiểu Trúc như vậy quyết đoán hồi đáp xuống dưới, Minh lão gia treo lên một lòng, mới cuối cùng an nhàn. Xem ra hết thảy đều là hắn nhiều lo lắng, Minh lão gia vớt râu cười, một khi đã như vậy, ta nghĩ nghi sớm không nên đã muộn, đính hôn trình tự miễn chính là, trực tiếp định ở 7 tháng sơ 7 kia một ngày thành thân quá môn, hiện tại liền có thể chuẩn bị đi lên. Tiểu Trúc gật đầu, sớm muộn gì đều là muốn cưới, Minh lão gia tùy ý là được. Minh lão gia đại hỉ, hảo. Mới nhậm chức Lý huyện lệnh muốn cùng Minh gia kết thân sự tình, thực mau liền truyền khắp triều lòng chân phố lớn ngõ nhỏ. Không nói đến Minh gia danh môn vọng tộc, nhà bọn họ gả nữ nhi vẫn luôn là có thể hành động toàn thành chuyện này. Huống chi, lần này nhà bọn họ nữ nhi phải gả, lại vẫn là Lý Quân Trúc này hào nhân vật. Tấm tắc, này Lý huyện lệnh khó lường a, mới tiền nhiệm mấy ngày, liền leo lên Minh gia thiên kim, cái này hảo, ngày sau tiền đồ phú quý vô hạn a. Cũng không biết ta trong thành nhiều ít thiếu nữ đến phương tâm vỡ đầy đất. Kia cũng không phải là. Liên Lý huyện lệnh kia chờ tư dung, ta nơi này thật đúng là tìm không ra cái thứ hai tới. Hắn muốn cưới Minh gia thiên kim, ta nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Liền tính không phải Minh gia, không biết cũng nhiều ít thế gia đại tộc thiên kim ba ba muốn gả đâu. Kia nhưng không. Nay cũng coi như là trai tài gái sắc một đôi nhi, thôi thôi, Lý huyện lệnh cưới tức phụ nhi, cũng coi như là ta chiều lòng chấn các nam nhân phúc âm, bằng không các nữ nhân đều ba ba nhìn hắn nhìn chằm chằm, ta chỗ nào còn có thể cưới thượng tức phụ nhi a? Một người nam nhân không khỏi cười cật lên. Một bên nam nhân cười vang nói, ngươi biết cái gì? Cưới tức phụ nhi, thiếp không phải còn có một đống lớn sao? Ngươi cũng không biết nói, ta này chấn trên, ba ba tưởng đưa lên đi đương thiếp nữ nhân đều không biết có bao nhiêu. Chấn trên tin đồn nhảm nhí truyền náo nhiệt, tiểu trúc lại là bất động như núi, tới phúc cấp xoay quanh, thiếu gia, ngươi liền tính muốn thành thân, chuyện này cũng đến trước tiên báo bị một chút vương gia vương phi, nếu là như vậy không nói một tiếng ở chỗ này thành thân, vương gia đã biết, còn không nỡ đánh đoạn ta chân a. Đoạn không được. Tiểu trúc đầu cũng không nâng, liền đạm thanh nói. Ai ra huy, thiếu gia, loại này lúc ngươi như thế nào còn như vậy an nhàn a? Ta này đều cảm thấy lửa xém lông mày, ngươi rốt cuộc là cho tiểu nhân một cái lời chắc chắn, này minh gia thiên kim, ngươi rốt cuộc là cưới vẫn là không cưới a? Tới phúc đều phải khóc, thiếu gia tâm đáy biển trầm, hắn từ tới chiều long trấn, liền không sợ chuẩn quá tiểu trúc tính nết. Tiểu trúc khoe môi khẽ nhếch, cưới. Tiểu thư, ngươi có biết, bên ngoài đều truyền khắp chuyện này. Thu Phượng có chút ngượng ngùng nói. Minh Nghi Tiêm như thế nào không biết. Trong phủ không biết nhiều ít khua môi múa mép nha đầu đều ở nghị luận chuyện này, càng miễn bàn, này hôn sự gấp gáp thực, liền ở 3 tháng sau, tự nhiên phải nắm chặt thời gian xử lý đi lên, chỉ cần cấp Minh Nghi Vũ thu mua của hồi môn chuyện này, liền ở trong phủ nháo không an bình thực. Ân. Minh Nghi Tiêm không nhẹ không nặng nhẹ giọng lên tiếng, cũng không biết là cái gì cảm xúc. Thu Phượng có chút thử nói, kia tiểu thư. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, Lý đại nhân cùng nhị tỷ việc hôn nhân vốn dĩ chính là sớm nên định rồi chuyện này, hiện giờ định ra tới cũng là tình lý bên trong, nhưng thật ra ngươi này phó đại kinh tiểu quái bộ dáng, dễ dàng làm người nhìn sinh nghi. Lời tuy nói như thế, nhưng Minh Nghi Tiêm trong mắt kia chợt lóe mà qua ảm đạm chi sắc, lại là trốn bất quá Thu Phượng đôi mắt. Nhưng Thu Phượng lại là không dám nói nhiều, chỉ là nói, tiểu thư không thèm để ý liền hảo. Minh Nghi Tiêm nhìn ra Thu Phượng thật cẩn thận tưởng, kéo kéo khóe môi, ngươi không cần tới thử tâm ý của ta như thế nào không quan trọng, quan trọng là, việc đã đến nước này, tiếp thu liền hảo. Liền tính nàng có như vậy một chút khổ sở, có như vậy một chút không cam lòng, có như vậy một chút ủy khuất, thì tính sao đâu. Từ nhỏ đến lớn này đó cảm xúc không phải chưa từng có, hiện giờ nhiều một kiện không nhiều lắm, thiếu một kiện không ít, đối mặt chuyện như vậy, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lại như thế nào, cũng chỉ có thể cưới tiếp thu. Thu Phượng nghe Minh Nghi Tiêm nói như vậy, trong lòng lại nảy lên một cổ tử đau lòng, tiểu thư ngày sau xứng thượng càng tốt. Minh Nghi Tiêm khẽ cười một tiếng, nói cái gì ngốc lời nói. Đáy lòng kia một chút chua xót, lừa không được người khác, cũng lừa không được chính mình. Nói đến cùng, nàng vẫn là khổ sở. Liên tính đã sớm nên đã biết, nhưng chân chính biết được tin tức này, lại cũng vẫn là khổ sở. Lại vào lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng thanh thúy đá nhi đánh thanh, Minh Nghi Tiêm theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy lại là một tiếng. Minh Nghi Tiêm mặc danh có chút bực, hắn còn tới tìm nàng làm cái gì? Này nam nhân lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc nàng, luôn mồm nói không phải làm nàng đương thiếp. Hiện giờ hắn 3 tháng sau hôn sự đều phải định ra tới, hắn còn không biết xấu hổ tới. Không đúng, thật là không có gì sự hắn ngượng ngùng. Kia đá nhi tiếng vang tam hạ, Thu Phượng đều nghe ra tới, Minh Nghi Tiêm lại vẫn như cũ làm bộ không nghe được giống nhau, không có muốn khiển lui phòng trong nha hoàn các bà tử tính toán, cũng không có muốn phân phó nói chuyện ý tứ, chỉ là mặc không lên tiếng uống trà. Đá nhi tiếp theo vang lên, tựa hồ bám giết không tha. Không đơn giản Thu Phượng, liền phòng trong hầu hạ mặt khác bọn nha hoàn đều cảm thấy có kỳ quặc, nhịn không được nói, tiểu thư, bên ngoài có phải hay không có động tĩnh gì? Minh Nghi Tiêm trong lòng đều âm thầm cả kinh, hắn không khỏi cũng quá không kiêng nể gì chút đi. Như vậy ném xuống, là sợ toàn phủ trên dưới không ai biết sao. Minh Nghi Tiêm có chút bực nói, không biết là động tĩnh gì, chẳng lẽ là cái gì mèo hoang ở bên ngoài đánh nhau, các ngươi đi xem. Thu Phượng trừng mắt đôi mắt, a. Kia mấy cái tiểu nha hoàn vội vàng theo tiếng, là, nô tỳ này liền đi nhìn một cái. Mắt thấy kia mấy cái tiểu nha hoàn đi ra ngoài, Thu Phượng lúc này mới nhịn không được sốt ruột nói, tiểu thư sẽ không sợ làm người phát hiện không thành. Này rõ ràng chính là Lý đại nhân hắn tới, ngươi làm người qua đi, này vạn nhất chảo cái hiện hành. Kia cũng thật chính là nói không rõ. Tiểu thư xử sự từ trước đến nay trầm tĩnh, khi nào như vậy giận dỗi quá. Tựa hồ vô luận chuyện gì, một khi gặp gỡ Lý đại nhân, tiểu thư liền tổng hội có chút không giống nhau cảm xúc ra tới. Mà lúc này đây, thật là làm Thu Phượng kinh hách tới rồi. Nhưng là nàng cũng thật là có chút nhiều lo lắng. 1214 chương 1214 chỉ có thể là ngươi. Minh Nghi Tiêm tuy nói đích sắc có chút giận dỗi thành phần, nhưng là nàng cũng biết Lý Quân Trúc bản lĩnh, hắn có thể dễ dàng ở Minh gia hậu viện nhi quay lại tự nhiên, công phu căn bản là thực hảo, nơi nào sẽ dễ dàng bị như vậy mấy cái nha đầu cấp trảo hiện hành. Đánh giá bọn nha hoàn vừa mới đi tìm đi, hắn liền có thể dễ dàng toàn thân mà lui, tránh thoát đi. Cho nên Minh Nghi Tiêm mới dám làm như vậy. Nàng làm như vậy, đơn giản chính là cấp Lý Quân Trúc một cái cảnh cáo, nàng cũng là có tính tình. Ngươi đừng lo lắng này đó có không, ngày sau hắn còn dám tới, cũng trực tiếp sai người đi hoành, ta người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, sợ cái gì. Minh Nghi Tiêm hừ nhẹ một tiếng. Nhưng ngay sau đó, liền thấy Thu Phượng sắc mặt càng trắng, có chút lắp bắp nói, nhưng, chính là. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng như vậy bộ dáng, không cấm nhíu mày, khi nào lá gan như vậy nhỏ. Đến nỗi dọa thành như vậy. Nếu là thật sự xảy ra chuyện nhi, bên ngoài cũng sẽ không như vậy an tĩnh, ngươi sợ cái gì? Thu Phượng run run giơ tay chỉ vào Minh Nghi Tiêm phía sau, chính là Lý đại nhân hắn. Minh Nghi Tiêm vừa mới quay đầu đi, liền thấy Lý Quân Trúc đứng ở cửa sổ chỗ, hình dung đạm nhiên lại thanh lãnh, chiều cao như ngọc, mặt như quan ngọc, thật thật một cái họa chung đi ra giống nhau. Minh Nghi Tiêm giật mình ở nơi đó. Thu Phượng mới lắp bắp nói xong mới vừa rồi chưa nói xong hạ nửa câu lời nói, vào được. Lý Quân Trúc cho Thu Phượng một cái ánh mắt, ngươi đi xuống. Thu Phượng mạc danh cảm thấy bắp chân mềm nhũn, vội vàng chân chó đồng ý, là. Ngay sau đó vội vàng chạy. Minh Nghi Tiêm trừng mắt Lý Quân Trúc, ngươi vào bằng cách nào. Ta trong viện hiện giờ so không được từ trước, mười mấy nha hoàn bà từ đâu, vạn nhất kinh động ai ngươi làm ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Từ trước Minh Nghi Tiêm bên này chính là cái tiểu trong suốt, trong viện trừ bỏ Thu Phượng hầu hạ, liền hai cái lười biếng thô sử nha đầu, không có việc gì cũng không ở nàng trong viện ốc, đều tìm địa phương lười biếng đi. Lý Quân Trúc nếu là muốn tới, kỳ thật cũng không có gì trở ngại, nhưng hiện tại tân phu nhân chiếu cố nàng, cho nàng bát nhiều thế này nha hoàn các bà tử lại đây, nhiều có câu thúc, liền Xuân Hỷ đều không phải có thể tín nhiệm người, mặt khác càng miễn bản hộ chủ. Minh Nghi Tiêm hành vi xử sự đều phá lệ tiểu tâm chút, liền sợ bị bắt đầu để câu chuyện, không nghĩ tới này Lý Quân Trúc khen ngược, thế nhưng trực tiếp liền vào được. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đâu, cố ý phái hai cái nha hoàn đi tìm ta. Lý Quân Trúc sốc sốc môi, lại cười không như vậy rõ ràng. Nơi nào là tìm hắn? Là cố ý bước đi hắn. Minh Nghi Tiêm mạc danh có chút chột dạ, ta, kia hai cái nha hoàn đâu? Ngươi có chuyện mau nói. Vạn nhất bị người thấy, nàng chính mình đều cảm thấy chột dạ không thể hiểu được, nàng đối Lý Quân Trúc rốt cuộc có cái gì vừa ý hư. Tiểu Trúc thập phần nhàn tản ngồi ở bên cạnh bàn, bắt ý cười nhìn nàng, yên tâm, trong viện hiện tại có thể nói lời nói trừ bỏ Thu Phượng liền ta hai. Minh Nghi Tiêm trợn tròn đôi mắt, ngươi mới vừa rồi làm nha hoàn tới tìm ta, còn không phải là dụng ý tại đây. Lý Quân Trúc ngươi đừng cùng ta càn quái. Minh Nghi Tiêm rốt cuộc là nhịn không được. Nàng mấy năm nay dưỡng ra tới hảo tính tình, đối mặt Lý Quân Trúc thật là một giây có thể sụp đổ. Hắn như thế nào luôn là dễ dàng làm nàng động tình tự. Lý Quân Trúc nhìn nàng, đống nhiên nói, ngươi vì cái gì không nghĩ thấy ta. Minh Nghi Tiêm khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng, Lý đại nhân, ngươi lập tức liền phải thành thân người, như vậy tới tìm ta có phải hay không không lớn thỏa đáng. Bởi vì ta muốn thành thân, cho nên ngươi sinh khí. Ta tức giận cái gì? Minh Nghi Tiêm có chút thở phì phì nói. Tiểu Trúc lại bỗng nhiên cười, đã không có bất luận cái gì cổ quái cảm xúc trộn lẫn ở bên trong, ngược lại giống như mùa xuân ba tháng giống nhau ấm áp, cùng cái hài tử giống nhau thỏa mãn, cho nên ngươi vẫn là để ý ta. Minh Nghi Tiêm cảm thấy chính mình lại nói với hắn đi xuống thật là muốn bực đã chết, mặt tạch một chút liền đỏ, Lý Quân Trúc. Tiểu Trúc hàm chứa cười nhìn nàng, ta nói rồi nói khi nào làm bộ quá. Ngươi vì sao cố tình không muốn tin ta? Minh Nghi Tiêm đừng khai đầu, ta không có gì hảo tin ngươi, ta sớm nói chúng ta không phải một đường người. Tiểu Trúc khinh thân đến gần rồi nàng, thần sắc nghiêm túc vài phần, có phải hay không một đường người, ta định đoạt, này hôn sự đánh giá cũng nhanh, tuy nói không biết có thể hay không làm số, nhưng là ngươi tốt xấu cũng chuẩn bị một chút đi. Minh Nghi Tiêm tức khắc không hiểu ra sao, ta chuẩn bị cái gì? Ngươi trước đây nói phải làm ta thê tử chuyện này ngươi đã quên. Tiểu Trúc nghiêm mặt nói. Minh Nghi Tiêm trợn tròn đôi mắt, ta khi nào nói qua lời này? Nàng rõ ràng nói chính là, muốn nàng cho người ta đương thiếp là 100 triệu không có khả năng, cố tình Lý Quân Trúc liền trực tiếp đem nàng lời nói cấp xuyên tạc thành ý tứ này. Dù sao ta quyền đương ngươi đã nói là được, không khỏi đến lúc đó hấp tấp, vẫn là nhiều hơn chuẩn bị một chút hảo. Minh Nghi Tiêm nhìn Lý Quân Trúc, lại thấy hắn thần sắc chi gian tựa hồ không có gì vui đùa thành phần, nhưng thật ra nghiêm túc ở công đạo hôn sự bộ dáng. Ngươi người này hảo không đạo lý. Minh Nghi Tiêm nói, nói giống như ta muốn cùng ngươi thành thân dường như. Tiểu Trúc bình tĩnh nhìn nàng, chính là ngươi, muốn cùng ta thành thân. Minh Nghi Tiêm giật mình ở nơi đó, a. Tiểu Trúc câu môi cười cười, bất quá ta cũng không thể xác định lần này hôn sự có thể hay không giữ lời. Rốt cuộc ta còn không có thể thông chi trong nhà, nhà ta quản nghiêm, ta lại là trưởng tử, 8 phần là không muốn ta ở bên ngoài tự mình cưới vợ, muốn xử lý cũng đến chính thức xử lý, đánh giá vẫn là đến chờ ngày sau thông chi nhà ta, sau đó hảo sinh chuẩn bị một chút, lại nên ngươi chính thức tiến ta ra môn, ấn quy củ chế độ tới xử lý đi lưu trình, này hôn sự chuẩn bị đều đến chuẩn. Bị thượng nửa năm công phu, bất quá ta nghĩ cũng không đổi, lần này hôn sự không thể giữ lời. Ta có thể trước đính hôn. Minh Nghi Tiêm bị hắn nói không hiểu ra sao, thẳng đến hắn nói xong còn không có phục hồi tinh thần lại. Cho nên ngươi vẫn là hảo sinh chuẩn bị một chút hảo. Tiểu Trúc cuối cùng cho cái ấm áp nhắc nhở. Minh Nghi Tiêm lúc này mới bừng tỉnh giống nhau, ngươi nói cái gì nói dối. Ngươi không phải muốn cùng Minh Nghi Vũ. Ta nói là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Lý Quân Trúc bình tĩnh nhìn nàng, ngay sau đó còn trấn an giống nhau sờ sờ nàng đầu. Ta còn có chút sự, liền đi trước, hết thể có ta, sự tình gì đều không cần quá lo lắng, ân. Minh Nghi Tiêm giật mình ở nơi đó, ngay sau đó liền thấy Lý Quân Trúc xoay người phiên cửa sổ mà ra, mũi chân mấy cái nhẹ điểm liền biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ nghe đến phòng trong không có động tĩnh, Thu Phượng lúc này mới miêu thân mình vào được, tiểu thư. Minh Nghi Tiêm lại ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, tựa hồ không có nghe được nàng nói chuyện dường như. Chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn hồ nháo, khó chịu thực. Tiểu thư, đây là làm sao vậy? Thu Phượng vội vàng nói. Thật lâu sau, Minh Nghi Tiêm mới hoàn hồn, đỡ cái bàn ngồi xuống, ánh mắt lại vẫn là có chút lỗ trống, ân. Lý Đại Nhân nói gì đó? Minh Nghi Tiêm hơi hơi nâng lên ánh mắt, nhìn mới vừa rồi hắn rời đi cửa sổ, tựa hồ lẩm bẩm giống nhau nói, hắn nói, chỉ có thể là ta. 1215 chương 1215 diễn trò. Minh Nghi Tiêm hơi hơi nâng lên ánh mắt, nhìn mới vừa rồi hắn rời đi cửa sổ, tựa hồ lẩm bẩm giống nhau nói, hắn nói, chỉ có thể là ta. Cái gì? Thu Phượng hiển nhiên có chút không minh bạch Minh Nghi Tiêm ý tứ. Minh Nghi Tiêm lại mím môi, thực mau thu liễm cảm xúc, cuối cùng khôi phục trầm tĩnh, bên ngoài thế nào? Lý Quân Trúc đã tới, nàng rốt cuộc không yên tâm. Thu Phượng nhìn nhà mình tiểu thư cảm xúc thu thập nhanh như vậy, cũng là biết không biện pháp hỏi lại đi xuống, đành phải ngượng ngùng nói, Xuân Hỷ các nàng đều ngất đi rồi, trong chốc lát nô tỳ đem các nàng đánh thức là được. Lý Quân Trúc lúc trước nói, hiện tại có thể nói lời nói liền bọn họ hai, cho nên không cần lo lắng. Như vậy xem ra, 8 phần là hắn kế tác. Nàng phát hiện nàng thật sự nửa điểm không thể xem thường hắn đi, người nam nhân này người trước lạnh băng như xương. Người sau đối nàng lại tựa hồ luôn là như vậy vô lại bộ dáng. Minh Nghi Tiêm dần dần thói quen người sau hắn, cũng là cái dạng này hắn, làm nàng thiếu chút nữa cho rằng hắn là cái nhân vật đơn giản. Nhưng hắn cố tình không đơn giản, hắn sở coi trọng bất luận kẻ nào hoặc là vật, hắn đều là làm được, hắn muốn gặp nàng, liền tính nàng không vui, nhưng hắn vẫn là vào được, hắn nếu là thật sự muốn cưới nàng, hắn cuối cùng cũng sẽ làm được. Hắn đối với Minh ra mục đích, cũng nhất định sẽ đạt tới, hắn chính là như vậy một người nam nhân, lòng dạ sâu không lường được, rồi lại không đạt mục đích không bỏ qua nam nhân. Nàng thiếu chút nữa cho rằng, hắn chỉ là cái vô lại. Minh Nghi Tiêm lần đầu vì chính mình khinh địch cảm thấy ảo não, nhưng ảo não qua đi, nàng lại cũng không khỏi cảm thấy có chút tò mò. Hắn nếu là hôm nay theo như lời đều là thật sự, như vậy hắn nên dùng cái gì thủ đoạn đi đạt tới này hết thảy. hắn sẽ không từ bỏ Minh Gia mang cho hắn ích lợi, hắn lại cũng sẽ không cưới Minh Nghi Vũ, ngược lại muốn cưới nàng, các cùng tay gấu không thể kiêm đến đạo lý ai đều biết, kia hắn nên như thế nào kiêm đến. Minh Nghi Tiêm nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp tới, nàng cũng không biết, Lý Quân Trúc rốt cuộc sẽ dùng biện pháp gì. Chờ đến trong viện bọn nha hoàn tỉnh táo lại, phần lớn cảm thấy chính mình là không cẩn thận ngủ đi qua duyên cớ, cũng không dám nhiều lời một câu, sợ bị chủ tử phát hiện chính mình lười biếng chuyện này, sau đó rơi vào một đốn giáo huấn. Minh Nghi Tiêm nghĩ chuyện này, liền cũng không ra cửa một bước. Xuân Hỉ dưỡng mấy ngày, trên mặt thương đã hảo chút, nàng lần trước chợt bị Minh Nghi Tiêm kéo ra ngoài cấp Minh Nghi Vũ ngôi giận, ăn như vậy một đốn đánh, kỳ thật trong lòng rất là sợ hãi, sợ hai tứ tiểu thư nhìn ra cái gì tới. Sợ hãi tứ tiểu thư muốn nàng đẹp, nhưng tứ tiểu thư lại sau lại đưa tới thuốc mỡ, còn dặn dò nàng hảo sinh dưỡng bệnh, nàng nhất thời lại cảm thấy tứ tiểu thư hẳn là không thấy ra tới, bằng không nàng như thế nào sẽ còn đối chính mình tốt như vậy. Như vậy tưởng tượng, Xuân Hỉ trong lòng tự tin lại đủ vài phần, cổ đủ dũng khí, cuối cùng vào phòng. Cấp tiểu thư thỉnh an, nô tỳ đã nhiều ngày không thể hầu hạ ở tiểu thư bên người, còn thỉnh tiểu thư thứ tội. Xuân Hỉ phúc thân mình quỳ xuống đi, thanh âm liền có một chút nghẹn ngào. Minh Nghi Tiêm lúc này mới bị kéo về thần tới, nhìn nàng nói, mau đứng lên đi, ngươi thân mình còn chưa rất tốt, đừng mệt chính mình. Xuân Hỉ đôi mắt đỏ lên, nô tỳ không dám lên, nô tỳ còn muốn cùng tiểu thư thỉnh tội, lần trước chuyện này, nếu không có nô tỳ tự chủ trương, cấp nhị tiểu thư bưng lên Cẩm La Xuân, cũng không đến mức làm nhị tiểu thư sinh lớn như vậy khí, đều là nô tỳ nhất thời sơ sẩy. Thu Phượng một bên trong lòng cười lạnh, Trang cũng thật giống, còn nhất thời sơ sẩy, rõ ràng chính là cố ý. Minh Nghi Tiêm sắc mặt trầm tĩnh nói, ngươi cũng không cần ảo não, chuyện này ta cũng không nghĩ tới, nhị tiểu thư là khách quý, ngươi cho nàng đoàn Cẩm La Xuân chiêu đãi cũng coi như là cơ linh, chỉ là nàng chính mình cực đoan, trách không được ngươi, nhưng thật ra ta vì làm nàng nguôi giận, cũng không thể che chở ngươi, chỉ có thể làm người trách phạt ngươi. Xuân Hỉ vừa nghe lời này liền an tâm, vội vàng nói, nô tỳ không sợ trách phạt, nô tỳ nguyện ý thế chủ tử phân ưu, chỉ cần tiểu thư cảm thấy nô tỳ là cái hữu dụng, nô tỳ liền cảm thấy đáng giá. Liền sợ tiểu thư đuổi nô tỳ đi. Minh Nghi Tiêm lúc này mới cười, hảo, quỷ cũng kỳ cục, ngươi đứng lên đi. Vừa nói, còn ở bàn trang điểm thượng tùy tay chọn cái bích ngọc cây châm, cắm ở Xuân Hỉ trên đầu, lần này chuyện này nói đến cùng vẫn là ngươi bị hủy khuất. Làm ngươi bị nảy khí, lòng ta cũng không chịu nổi, này xem như bồi thường ngươi, ngươi ngày sau tiếp tục ở ta bên người hảo sinh hầu hạ chính là, nhiều chút nhãn lực thấy nhi. Xuân Hỉ vội vàng khái vài cái đầu, nô tỳ ngày sau liền ở tiểu thư bên người hảo sinh hầu hạ, đa tạ tiểu thư ban thưởng. Như vậy một bộ chủ tớ tình thâm trường hợp, nói đến cùng vẫn là giả. Minh Nghi Tiêm trong lòng than nhẹ một tiếng, không có tiếp tục cùng nàng diễn trò tâm tư, liền vây vây tay. Tống cổ nàng đi xuống, hảo, ngươi thương còn chưa toàn hảo, đêm nay khiến cho Thu Phượng hầu hạ, ngươi ngày mai lại đến đi, ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy, Xuân Hỉ trong giọng nói đều nhiều một mạt mừng thầm, nện bước đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ Xuân Hỉ đi ra ngoài, Thu Phượng mới hừ nhẹ một tiếng, nhìn đem nàng đắc ý. Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra không thèm để ý nàng, Xuân Hỉ bất quá là một cái bom hẹn giờ, nàng yêu cầu hảo hảo khống chế được là được. Ngày sau có lẽ có đại tác dụng, hiện giờ chân chính làm nàng nháo tâm, lại ngược lại là Lý Quân Trúc. Nay một đêm, Minh Nghi Tiêm chằn trọc cũng khó có thể đi vào giấc ngủ, bên hai luôn là thỉnh thoảng vang lên Lý Quân Trúc hôm nay nói, hắn muốn cưới nàng. Ngay kế sáng sớm, Minh Nghi Tiêm đỉnh tầng tầng lớp lớp quầng thâm mắt, rời giường. Xuân Hỉ hầu hạ nàng rửa mặt, nhìn lên thấy nàng này thần sắc liền nhịn không được nói, tiểu thư đây là làm sao vậy? Có phải hay không hôm qua không ngủ hảo? Minh Nghi Tiêm vẫy vây tay, không có việc gì, trong chốc lát lấy phấn che vừa che đi. Xuân Hỉ lúc này mới gật gật đầu, đúng vậy. Xuân Hỉ cùng Thu Phượng đang định hầu hạ Minh Nghi Tiêm trang điểm đâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận rồn dập ồn ào thanh. Minh Nghi Tiêm nhăn nhăn mày, sáng sớm làm sao vậy? Xuân Hỉ vội vàng nói, nô tỳ đi ra ngoài nhìn một cái. Ân. Xuân Hỉ một lát sau liền vào được. Thần sắc cũng là vội vã, tiểu thư, nghe nói nhị tiểu thư hôm qua ban đêm rơi vào hồ nước, lúc này sốt cao không lùi, lao ra phu nhân vội vàng cấp nhị tiểu thư tìm đại phu, cho nên trong phủ từ trên xuống dưới đều đi lên. Cái gì? Minh Nghi Tiêm Hồ Nghi nhăn nhăn mày, Minh Nghi Vũ hơn phân nửa đêm rơi xuống nước, này tính chuyện gì xảy ra? Sẽ là ai làm? Lý Quân Trúc? Không có khả năng. Hắn tuy nói hôm qua đã có chủ ý, nhưng là hắn từ trước đến nay đối với hậu viện nữ nhân chi gian sự tình thờ ơ, liền tính nàng ngày xưa cùng hậu viện các nữ nhân trong tối ngoài sáng béo, hắn cũng rất ít nhúng tay, càng miễn bàn dùng bực này thủ đoạn. Huống chi, Minh Nghi Vũ thật xảy ra chuyện nhi, đối hắn cũng hảo không đến chỗ nào đi. Kia sẽ là ai đâu? Minh Nghi Tiêm Hồ nghi nghĩ, liền phân phó Thu Phượng cùng Xuân Hỷ, nhanh lên cho ta trang điểm, ta đi xem. Đúng vậy, Xuân Hỷ cùng Thu Phượng đồng ý, trên tay động tác liền nhanh lên. 1216 chương 1216 sẽ là ai? Xuân Hỷ cấp Minh Nghi Tiêm trải cái đơn giản búi tóc ngã ngựa, Thu Phượng cũng nhanh chóng cho nàng chọn kiện thuần tịnh váy tới thay. Hôm nay tốt xấu nhị tiểu thư rơi xuống nước hôn mê, nghe nói hung phạm còn không có bắt được. Minh Nghi Tiêm loại này thời điểm tự nhiên là có thể đem tồn tại cảm hàng muốn nhiều thấp có bao nhiêu thấp, nửa điểm không thể trưng dương. Trước một ngày trong phủ vẫn là một mảnh vui mừng không khí, vì cấp Minh Nghi Vũ chuẩn bị của hồi môn, chuẩn bị hôn sự, từ chủ tử, cho tới nô tài, một đám cơ hồ đều náo nhiệt không cái ngừng nghỉ, mới qua một đêm công phu, hôm nay nháy mắt liền thay đổi, toàn bộ không khí đều biến khẩn trương lên, các chủ tử thiệt tình giả ý, đều là một bộ lo lắng sốt ruột thần sắc, càng miễn bản bọn nô tài. Minh Nghi Vũ cư trú Hàm Nguyệt Hiên nội, vây quanh một đám đại phu nhóm, tựa hồ ở thương nghị dùng dược đối sách, bọn hạ nhân ra ra vào vào còn nước ấm, vội vàng ngao dược đưa dược, cũng là loạn thành một đoàn. Minh Nghi Tiêm nhìn lướt qua này hỗn loạn trường hợp, liền an tĩnh đi vào. Hàm Nguyệt Hiên ngoại đại sảnh, tân phu nhân, còn có một chúng các di nương cơ hồ đều đã tới rồi, trong phủ phàm là ra bực này đại sự nhi, mặc kệ ai đều đến tiến đến quan tâm một chút, thích chán ghét, đều đến tới, bằng không một không hạ tâm. Rơi vào cái khắc nghiệt ấn tượng ở Minh Lão gia trong mắt, kia đã có thể xong rồi. Minh Lão gia ngồi ở giữa thượng thủ vị trí, trầm khuôn mặt sắc, hiển nhiên thực không cao hứng. Triệu thị hầu hạ ở hắn một bên cho hắn thuận khí nhi một bên an ủi, Lão gia cũng đừng quá lo lắng, Vũ Nhi các nhân tử có thiên tướng, đại khái là sẽ không có việc gì nhi, Triều Long Trấn tốt nhất đại phu nhóm đều cấp mời tới, định không thể làm Vũ Nhi ra cái gì ngoài ý muốn. Lời này xuôi thai không còn dùng được, Minh Lão gia vẫn như cũ sắc mặt tâm trầm. Trong phủ ra như vậy chuyện này, hắn sao có thể tâm tình tốt lên? Huống chi Minh Nghi Vũ đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh đâu. Minh Nghi Tiêm chậm rãi đi vào, hành lễ, cấp Minh Lão gia hành lễ, phụ thân, mẫu thân, nữ nhi mới vừa rồi mới biết được tin tức, vội vàng tới rồi. Nàng trước mắt là cuối cùng một cái tới, theo lý cũng đến cáo cái tội mới là. Triệu thị lúc này quán sẽ ở Minh Lão gia trước mặt săn sóc người, tự nhiên vội vàng nói, ngươi còn bệnh, chuyện này nguyên bản liền không nên ngươi cố ý chạy tới một chuyến, tự nhiên trách không được ngươi. Minh Nghi Tiêm rũ con ngươi, lại một lần hành lễ, đà tạ mẫu thân. Minh Lão gia vô tâm tư quản nàng, tùy ý vây vây tay, làm nàng một bên nhi ngồi đi. Minh Nghi Tiêm mừng rỡ đương cái này tiểu trong suốt, lo chính mình đứng ở một bên trong một góc đi. Minh Nghi cười cũng đứng ở chỗ đó. Khuôn mặt nhỏ bạch bạch, tựa hồ còn có chút dọa, nàng từ trước đến nay như vậy nhát gan, trong phủ phàm là ra cái gió thổi cỏ lay chuyện này, nàng phải đi theo lo lắng đề phòng, sợ liên lụy đến trên người mình, bất quá nói đến cũng là, làm nhất hèn mọn các nàng, tự nhiên mọi chuyện đều khả năng bị liên lụy đến. Minh Nghi Tiêm một qua đi, Minh Nghi cười liền nhịn không được ngầm giữ nàng lại tay, lặng lẽ cùng nàng kề thai nói nhỏ, nhị tỷ đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết rốt cuộc có thể hay không có việc gì, lão gia sắc mặt kém như vậy, đến lúc đó nóng giận, có thể hay không lấy chúng ta khai đao. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng nói, đừng tổng lo lắng này đó, chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng lắm, lão gia đều có xử trí, hắn nơi nào là như vậy chẳng phân biệt thị phi người. Kỳ thật Minh Nghi Tiêm trong lòng cũng thật không đế, Minh lão gia tuy nói không phải chẳng phân biệt thị phi người. Nhưng là hắn thường thường chỉ nhận chính mình trong mắt thị phi đúng sai, đến nỗi chân chính tình huống là như thế nào, ai lại biết đâu. Chuyện này tới đột nhiên, Minh Nghi Tiêm trong lúc nhất thời cũng đều rõ ràng rốt cuộc sẽ là ai ở sau lưng động tay chân, muốn nói rõ Nghi Vũ lớn như vậy một người chính mình tùy tiện nửa đêm ném tới trong ao hơi kém chết đuối, nàng là nửa điểm không tin, nhưng rốt cuộc là ai, nàng trong lòng lại cũng là không đế. Cho nên chuyện này kế tiếp đi hướng rốt cuộc muốn như thế nào. nàng cũng không thể biết trước, chỉ có thể đi một bước xem một bước, tốt nhất là mặc kệ chuyện của nàng nhi, như vậy nàng còn có thể thoáng lạc cái thanh tĩnh, nhưng nếu là thật sự quan chuyện của nàng nhi, nàng tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện làm người sâu xé. Minh Nghi Tiêm ánh mắt bất động thanh sắc từ người trong nhà trên mặt đảo qua, toàn bộ trong phòng, thần sắc trầm trọng nhất, cũng nhất thiệt tình lo lắng Minh Nghi Vũ, tự nhiên vẫn là Minh Láo Gia, này tốt xấu là hắn ruột thịt nữ nhi, từ nhỏ đau đến đại, huống hồ nàng cùng Lý Quân Trúc hôn sự liền định ở 3 tháng sau, cái này mấu chốt nhi thượng xảy ra chuyện nhi, Minh Láo Gia như thế nào có thể không xuất ruột. Lại đó là tân phu nhân Triệu Thị, nàng chỉ là ở một bên trấn an Minh Láo Gia, nhân tiện tìm đại phu hỏi một chút lúc này Minh Nghi Vũ tình huống như thế nào, nhưng thật ra bận rộn nhất, ánh mắt chi gian tựa hồ cũng có chút ẩn ẩn khuôn mặt u sầu, nhưng người này đoạn số cao thực, lại là cái cực kỳ giỏi về ngụy trang, Minh Nghi Tiêm không xác định nàng lúc này cảm xúc có thể hay không là giả vờ. Mặt khác một chúng các di nương thần sắc khác nhau, có lẽ âm thầm khẩn trương, hoặc là vui sướng khi người gặp họa, còn có mấy cái tiểu thiếu gia tiểu thư vẻ mặt ngây thơ, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu tiêm nhiễm ở trong tối song kích động tranh đấu bên trong. Minh Nghi Tiêm bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền chán, đơn giản lười đến lại tưởng, trầm tĩnh rũ xuống con ngươi, giống một cái an tĩnh bút bê sứ. Mới vừa rồi lão phu đã khai phương thuốc, ngao hảo dược, làm nhị tiểu thư bên người nha đầu đem dược tốt xấu huy đi vào một chút, chỉ là nhị tiểu thư nửa đêm rơi xuống nước, thân mình bị hàn khí không nói, còn sắc thủy, này chén thuốc xuống bụng, rốt cuộc có thể thư giải một vài, nhưng là khó tránh khỏi rơi xuống bệnh căn, lần này bị thương hầu bộ, ngày sau thời tiết hơi lạnh, chỉ sợ cũng đến ho khan không ngừng, lão phu lại khai chút trị liệu khụ tật dược, đến lúc đó cấp nhị tiểu thư hảo sinh nghỉ ngơi, có lẽ dưỡng thượng mấy năm công phu, cũng liền hảo chút. Lão đại phu thanh âm ở an tĩnh thính đường vang lên, cuối cùng làm này áp lực địa phương có một chút nhân khí. Minh lão gia mày hung hăng một túc, kia nàng khi nào có thể tỉnh. Cái này Minh lão gia yên tâm, nhị tiểu thư ăn vào dược, hẳn là không lâu là có thể tỉnh, nhị tiểu thư cắt nhân tự có thiên tướng, tuy nói rơi xuống nước, nhưng là tốt xấu cứu trị kịp thời, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Triệu thị cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, kia rốt cuộc đại khái là khi nào có thể thanh tỉnh. Ngạch, cái này cũng không dám nói, nhưng là, hẳn là nhanh. Đại phu nói, Minh lão gia lúc này mới phất phất tay, làm hạ nhân đem đại phu cấp thỉnh đi ra ngoài. Minh lão gia trầm mặc thật lâu sau, mới cuối cùng trầm khuôn mặt sắp nói, đêm qua nhị tiểu thư vì sao nửa đêm chạy đến hồ nước biên đi. Trung quanh không có đi theo nô tài hầu hạ sao. Các ngươi đều là như thế nào chiếu cố. Minh lão gia này một tiếng quát chói tai, liền biết, hắn là muốn bắt đầu hưng sư vấn tội. Cầm hương dọa thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, run bần bật, nô tỳ thật là bên người phục sức nhị tiểu thư, nhưng là đêm qua nhị tiểu thư thu được một phong thơ, nói là Lý đại nhân đưa tới, nhị tiểu thư nhìn lúc sau, liền hưng phấn đi hồ nước, sau đó còn không được nô tỳ đi theo nàng qua bên kia, chỉ làm nô tỳ ở bên ngoài thủ, nô tỳ cũng là ở bên ngoài thủ, phát hiện không thích hợp, mới vọt vào đi, nhưng chờ nô tỳ vọt vào đi thời điểm, nhị tiểu thư đã rơi xuống nước. 1217 chương 1217 thất thường. Minh Nghi Tiêm nghe được Lý đại nhân ba chữ, ngực cũng là nhảy dựng, ánh mắt thâm trầm vài phần. Minh lão gia thật mạnh một phách cái bàn, tức muốn hộc máu nói, Lý đại nhân tin. Lý đại nhân sao có thể nửa đêm phái người tiến đến cấp nhị tiểu thư truyền tin. Cầm hương cũng là nghẹn đỏ mặt, nô tỳ cũng như vậy khuyên tới, nhưng là nhị tiểu thư nói, đây là Lý đại nhân tự tay viết, không sai được, còn có Lý đại nhân bên người tín vật đâu. Thứ gì? Minh lão gia buồn bực nói. Cầm hương lúc này mới cầm đồ vật đệ đi lên, cái này, là Lý đại nhân tùy thân một khối ngọc bội, còn có tự tay viết thư tử. Minh lão gia chỉ là nhìn lướt qua liền cả giận nói, quả thực hoang đường. Lý đại nhân trên người này khối ngọc bội sớm mấy ngày trước đã không thấy tăm hơi, thư này chữ viết tuy nói có 8 phần giống, nhưng là cũng rõ ràng không phải xuất từ hắn tay, hơn phân nửa đêm, ngươi trông cậy vào hắn trèo tường tiến vào cấp Vũ Nhi truyền tin sao. Cầm hương khóc lóc nói, nô tỳ cũng như vậy nghĩ, nhưng là tiểu thư bướng bỉnh cảm thấy chính là Lý đại nhân, nô tỳ khuyên bất quá, liền chỉ có thể. Rốt cuộc là ai cố ý mưu hại? Còn nương Lý Quân Trúc tên tuổi, ta xem các ngươi là sống không kiên nhẫn. Minh lão gia cũng không phải ngốc tử, tới rồi cái này phần thượng, hắn tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra việc này tất nhiên là nội trạch người việc làm. Người trong nhà vội vàng ố áp áp quỳ đầy đất, lão gia bất giận. Minh Nghi Tiêm tự nhiên cũng đi theo quỳ xuống, lại như suy tư gì rũ xuống ánh mắt, mỗi lần nàng nếu muốn sự tỉnh thời điểm, liền sẽ đem con ngươi rũ xuống tới, dùng quạt hương bổ giống nhau nồng đậm lông mi ngăn trở nàng con ngươi. Là ai? Triệu Thị. Nàng đối Minh Nghi Vũ phẫn uất đã lâu, lần này dứt khoát xuống tay giết nàng. Nhưng nếu là Triệu Thị, nàng cảm thấy Minh Nghi Vũ không nên có sống sót cơ hội, rốt cuộc Triệu Thị bực này thủ đoạn lòng dạ người. Nàng một khi hạ quyết tâm sự tình, liền sẽ không có này sơ hở, tất nhiên sẽ xác định Minh Nghi Vũ đã chết mới được. Kia có lẽ là Minh Nghi Vũ chính mình. Minh Nghi Vũ là không cái này đầu óc, nhưng bên người nàng cầm hương lại là đại phu nhân lưu lại, thập phần khôn khéo một cái nha đầu. Nàng nếu là thế Minh Nghi Vũ bày mưu tính kế, cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu là như thế, hẳn là muốn lưu lại một chút manh mối, chỉ hướng người nào đó, mà không phải giống như bây giờ. Đến bây giờ, còn liền một chút kiểm chứng manh mối đều không có. Đang ở nàng cân nhắc thời điểm, Minh lão gia lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bạo phát. Trước đây là Minh Nghi Tiêm bị mưu hại, lần này lại là Minh Nghi Vũ xảy ra chuyện, hồi hồi hắn muốn có tác dụng nữ nhi, tổng hội liên tiếp xảy ra chuyện nhi, đến phiên lần này, hắn tự nhiên là không thể nhịn được nữa bùng nổ. Minh lão gia lại lần nữa thật mạnh chụp một chút cái bàn, quát chói tai một tiếng, các ngươi không cần đem ta đưa người mù. Hiện giờ này trong phủ Đường gia người là ai, các ngươi chớ quên, một đám gây sóng gió, cho rằng ta không tồn tại sao. Ta nói cho các ngươi, Vũ Nhi chuyện này ta thế nào cũng phải tra cái tra ra manh mối, nếu là thật sự tra không ra, các ngươi một đám cũng ai cũng đừng nghĩ quá ư thư thả. Minh Nghi cười bỗng nhiên dọa một cái run run, ngã ở trên mặt đất, nước mắt đều đi theo lăn xuống dưới, sắc mặt bạch lợi hại, nhận thấy được chính mình thất thố, liền vội vàng dập đầu xin tha. Ta vừa mới là không cẩn thận, dọa tới rồi, còn thỉnh phụ thân thứ tội, phụ thân thứ tội. Minh gia Ngũ tiểu thư Minh Nghi cười, là có tiếng nhát gan lại hèn mọn, Minh lão gia chợt phát lớn như vậy tính tình, còn liên lụy đến mọi người, nàng bị dọa đến cũng là bình thường. Có mấy cái khắc nghiệt các di nương thậm chí ngầm cười lạnh một tiếng, thập phần khinh thường bộ dáng. Minh lão gia căn bản lười đến phản ứng nàng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền quay đầu đi chỗ khác. Minh Nghi cười cả người đều ở run, vội vàng xúc thân mình quỳ hảo, không dám ngẩng đầu xem một cái, sắc mặt bạch gần như trong suốt, nước mắt càng là ngăn không được rơi xuống. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng một cái, ánh mắt híp lại chưa nói cái gì, chỉ là tiếp tục cung kính quỳ gối nơi đó. Phòng trong an tĩnh xuống dưới, thẳng đến nội thất truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, nhị tiểu thư thanh tỉnh, nhị tiểu thư thanh tỉnh. Triệu thị đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như... Đối với lão gia cười nói, Vũ Nhi tỉnh, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ cần hỏi một chút nàng, liền rõ ràng, sau lưng độc thủ tất nhiên cũng không khó tra xét, lão gia cũng xin bớt giận đi. Minh lão gia lúc này mới hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất mọi người, cũng không làm cho bọn họ lên, liền chính mình vào nội thất, Triệu thị vội vàng đuổi kịp. Minh Nghi Tiêm nâng lên ánh mắt, nhìn về phía quỳ gối nàng tả phía trước Minh Nghi cười, lại thấy nàng sắc mặt. Tựa hồ lại trắng vài phần, nguyên bản sợ hãi lại nhút nhát khuôn mặt thượng, chợt lóe mà qua, là một mặt khẩn trương. Khẩn trương. Minh Nghi Tiêm tâm tư hơi trầm xuống, mí môi. Nội thất, Minh Nghi Vũ từ từ chuyển tỉnh, sắc mặt còn tái nhợt thực, có thể thấy được hôm qua rơi xuống nước chuyện này, rốt cuộc làm nàng đã chịu không ít kinh hách. Minh lão gia vội vàng tiến lên, ngồi ở mép giường, thương tiếc nhìn Minh Nghi Vũ, Vũ Nhi, ngươi cảm nhận được đến hảo chút. Minh Nghi Vũ con ngươi nháy mắt liền tràn đầy nước mắt, cha, ta hơi kém liền phải không thấy được ngươi. Minh lão gia vội vàng nói, đứa nhỏ ngốc, mau đừng nói như vậy, cha như thế nào có thể làm ngươi xảy ra chuyện nhi đâu. Minh Nghi Vũ ghé vào Minh lão gia trên đùi ô ô khóc lên, ủy khuất đến không được. Minh lão gia lúc này mới hỏi, ngươi đúng sự thật nói cho cha, đêm qua rốt cuộc là ai đã hại huynh rơi xuống nước. Cha nhất định giúp ngươi chủ trì công đạo. Nói tới đây, Minh lão gia ngữ khí đều không cấm đi theo trầm xuống dưới. Minh Nghi Vũ lại hoảng hốt lắc đầu, ta cũng không biết, đêm qua qua tối, ta đứng ở hồ nước biên, đống nhiên sau lưng liền có một cái lực đạo đẩy ta còn không có tới kịp phản ứng, đã bị đẩy xuống, ta cũng không thấy rõ, người nọ rốt cuộc là ai. Minh Nghi Vũ lại là sợ hãi lại là tức giận, bắt lấy Minh lão ra tay khóc lóc nói, cha ngươi nhất định phải bắt được người kia, hắn như vậy kiêu ngạo, ngày sau nói vậy còn sẽ tiếp tục mưu hại nữ nhi. Minh lão ra trầm giọng nói, cha nhất định sẽ bắt được hắn. Đứng ở một bên Triệu thị sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhiễm một chút ưu tư. Minh lão ra tiếp tục ở bên trong trấn an Minh Nghi Vũ, Triệu thị liền ra tới an trí một chúng các di nương cùng tiểu các chủ tử. Triệu thị vừa ra tới, mấy cái ái hỏi thăm góc tường di nương liền nhịn không được thấu đi lên, nhị tiểu thư nói gì đó. Nhưng chỉ ra hung thủ. Minh Nghi cười đều đi theo chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu thị, tựa hồ chờ mong chờ đợi. Triệu thị lại lắc lắc đầu, không có, nàng nói quá tối, cũng không thấy rõ là ai, chỉ biết sau lưng có người đẩy nàng, nàng liền rơi xuống nước, lao ra nói sẽ điều tra ra. Minh Nghi cười căng chặt thần sắc thoáng lơi lỏng một chút, cả người giống như tiết khí bóng cao su, huề vải ngồi ở chỗ kia. Minh Nghi cười từ trước đến nay là cái hèn mọn lại nhỏ bé tồn tại, loại này thời điểm giống nhau không ai sẽ ở trên người nàng nhiều làm lưu ý, tự nhiên cũng không ai sẽ chú ý tới nàng như vậy một chút nho nhỏ cảm xúc biến hóa, nhưng không đại biểu, Minh Nghi tiêm nhìn không tới. 1218 chương 1218 đáng giá sao? Thôi, nhị tiểu thư đều tỉnh, lão gia ở chỗ này trấn an, các ngươi ở chỗ này cũng vô dụng, đều tan đi, đại phu đều nói, làm nàng an tâm tĩnh dưỡng. Triệu thị làm chủ, làm mọi người đều tan. Nhưng sự tình còn chưa tra ra manh mối, mọi người liền tính đi rồi, này tâm lại cũng vẫn là dẫn theo, tổng cũng lạc không xuống dưới, cho nên đi đến thời điểm, cũng không bao nhiêu người có cái gì hứng thú, ngược lại đều từng người cảnh giác. Hiển nhiên cũng là thực sợ hai trận này báo tắp không cẩn thận tạp đến chính mình trên người tới. Minh Nghi cười đi ở mặt sau cùng, nàng tựa hồ có chút thất thần, dưới chân bước chân đều tựa hồ có chút lảo đảo. Chẳng qua không ai chú ý nàng. Minh Nghi tiêm đi đến bên người nàng, ngươi làm sao vậy? Bộ dáng này. Minh Nghi cười trong mắt đống nhiên hiện lên một mạt hoảng loạn. A, ta không có việc gì, chỉ là mới vừa rồi bị cha dọa tới rồi. Minh Nghi tiêm khỏe môi xả ra một mạt cười tới, lại nhìn không thấu cảm xúc, chỉ là đạm thanh nói, vừa lúc ta tưởng uống ngươi nơi đó cúc hoa trà, này trà cũng liền ngươi phao tốt nhất uống, thu phượng xuân hỉ đều phao không ra cái kia hương vị tới, lúc này thèm ăn, liền đi ngươi kia ngồi ngồi đi.